Chương 326 Thương Nguyên Thành. Khi Thẩm Thành Chủ xuất thủ, cho dù là Chu Hoàng hay là Doanh Sơn, giờ phút này tất cả đều thành thật lại, cúi thấp đầu, một tiếng thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mặc dù hai người bọn hắn đều là cường giả Thái Hư đệ thập cảnh, cách bán thần cảnh chỉ còn một bước, nhưng trên thực tế lại là khoảng cách mãi mãi cũng không vượt qua được. Trái với Thẩm Thành Chủ, đã bước vào bán thần cảnh mấy ngàn năm, dù cho phóng nhãn thất giới cũng là tồn tại cao cấp nhất, muốn giết chết bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Hừ, đều cùng ta vào đi. Nói xong, Thẩm Thành Chủ không cần phải nhiều lời nữa, quay người tiến vào phủ thành chủ cách đó không xa. Vâng. Doanh Sơn cùng Chu Hoàng nhìn nhau, vội vàng đi theo, về phần những thuộc hạ kia, lại chỉ có thể tạm thời ở lại bên ngoài. Dưới sự dẫn đầu của Thẩm Thành Chủ, hai người rất nhanh liền tới một mảnh rừng cây rậm rạp, trong đó linh khí mờ mịt, hoa cỏ hương thơm, còn có dòng nước róc rách chảy qua, thú rừng thường đi qua, giống như thế ngoại đảo nguyên. Không biết đi được bao lâu, rốt cục, một công trình kiến trúc hiện lên ở trước mắt. Để Doanh Sơn cùng Chu Hoàng kinh ngạc là những kiến trúc này đúng là dùng vật liệu gỗ xây nên, nhìn qua mộc mạc vô cùng, rất khó tưởng tượng, một cường giả bán thần cảnh, thế mà lại ở loại địa phương này. Ngồi đi, Thẩm Thành Chủ thản nhiên nói. Hai người sững sờ, lúc này mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện hai ghế gỗ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, sợ không cẩn thận chọc giận đến đối phương. Hai người các ngươi, dự định lúc nào thu tay lại. Thẩm Thành Chủ chắp tay ra sau, mở lời trước nói. Nghe vậy, Doanh Sơn dẫn đầu đánh vỡ, trầm mặc. Thành chủ đại nhân, Hắc Sát các mấy năm gần đây không ngừng khoách trương thế lực, đến mức sinh linh hóa châu đổ thán, vô số người tu luyện tiếng oán than dậy đất, thậm chí hướng bàn tay đến Minh Châu của ta, khinh người quá đáng. Dừng một chút, Doanh Sơn lại nói, bởi vì Hắc Sát các liên tục tập kích, khiến cho doanh thị của ta tổn thất nặng nề, bất quá thành chủ đại nhân chịu ra mặt hòa giải, chỉ cần Hắc Sát các chịu bồi thường tất cả tổn thất của chúng ta, doanh thị có thể lựa chọn ngưng chiến. Nghe đến đó, Chu Hoàng giận dữ, nếu không phải Thẩm Thành Chủ ở ngay bên cạnh, chỉ sợ hắn sẽ lần nữa kìm không được trực tiếp động thủ. Chu các chủ, còn có việc này. Thẩm Thành Chủ thần sắc như thường, nhìn về phía Chu Hoàng. Không sai, điểm này ta thừa nhận. Cắn răng, Chu Hoàng gật đầu nói, nhưng doanh thị rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, tại biên giới bày ra mai phục, tập kích chém giết toàn bộ đội quân của Hắc Sát các ta, trong đó bao gồm một cường giả Thái Hư đệ lục cảnh. So ra thì, doanh thị căn bản không có tổn thất gì, dựa vào cái gì phải bồi thường. Trên thực tế, Chu Hoàng vừa mới bắt đầu hạ lệnh tập kích Minh Châu, chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi. Kết quả không nghĩ tới doanh thị phản ứng lớn như vậy, trực tiếp giết chết toàn bộ quân hắn phái đi tập kích. Tin tức tiếp theo khiến Chu Hoàng phẫn nộ, lập tức điều động lực lượng, quy mô lớn tuyên chiến với doanh thị, mà doanh thị cũng không cam chịu yếu thế, cùng Hắc Sát các triển khai quyết đấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì cái gọi là phát động toàn thân, phạm vi chiến tranh càng lúc càng lớn, hai bên đều đánh nhau thiệt tình, dù cho Chu Hoàng muốn thu tay, cũng không có đơn giản như vậy. Từ phương diện nào đó mà nói, Thẩm Thành Chủ ra mặt hòa giải, nhưng muốn để Hắc Sát các bồi thường doanh thị, Chu Hoàng tuyệt đối không thể chịu được. Ha ha, tử nhân yêu, làm hàng xóm với Hắc Sát các mấy người sao có thể không đề phòng. Muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu. Doanh Sơn cười lạnh nói. Đánh rắm. Còn nữa, đừng có lại gọi ta tử nhân yêu. Chu Hoàng giận không kềm được, bộ dáng kia, phẳng phất hận không thể ăn sống Doanh Sơn. Tất cả im miệng cho ta. Thấy thế, Thẩm Thành Chủ nhíu mày, đưa tay nhẹ ép, hai người lập tức thức thời ngậm miệng lại. Ta là để hai người các ngươi đến đàm phán, không phải đến cãi nhau. Thẩm Thành Chủ trầm giọng nói, có biết hay không, chiến tranh giữa hai người đã dẫn động Lục Châu. Còn tiếp tục như vậy, các ngươi có phải định kéo Thanh Châu vào luôn không? Không dám. Hai người tranh thủ thời gian lắc đầu. Hừ, ta đối với việc các ngươi vì sao đánh nhau hoàn toàn không hứng thú, từ giờ trở đi, nhất định phải ngưng chiến, nếu không. Thẩm Thành Chủ nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, ta liền nhổ cỏ tận gốc Hắc Sát các cùng doanh thị. Vâng, hai người quá sợ hãi, chỉ có thể đồng ý, đối với kết quả này, Chu Hoàng coi như hài lòng, chí ít không cần bồi thường cho doanh thị. Đàm phán đến đây là kết thúc, trở về đi. Thẩm Thành Chủ không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này liền kết thúc rồi. Chu Hoàng cùng Doanh Sơn hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ai bảo người ta nắm đấm lớn hơn. Hửm. Hai người vừa rời đi không bao lâu, Thẩm Thành Chủ đột nhiên lông mày, gảy nhẹ, dường như phát hiện được cái gì, bỗng nhiên tản ra linh thức, nhưng không có phát hiện được gì. Kỳ quái, vừa rồi hình như có thứ gì đảo qua nơi này. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thành Chủ ngưng trọng, có chút không hiểu, chẳng lẽ là ảo giác. Cùng lúc đó, bên trong lầu 2 của một tửu quán cách phủ thành chủ mấy ngàn mét, Tần Giác thu hồi linh thức, vẻ mặt thất vọng. Thật đáng tiếc, ngay cả cường giả bán thần cảnh Thẩm Thành Chủ cũng chưa từng rời khỏi thất giới, chỉ biết ngoài thất giới còn có một địa phương gọi là Trung Ương Tinh Vực, nhưng lại không biết rõ tình huống cụ thể. Trừ cái đó ra, Tần Giác ngược lại là, ngoài ý muốn hiểu rõ Thẩm Thành Chủ vì sao làm ra dáng vẻ hòa giải. Thì ra là bởi vì công pháp tu luyện cách một đoạn thời gian liền sẽ khiến cho bản thể sinh trưởng ngược, cho nên Thẩm Thành Chủ thường xuyên ở giữa hài đồng, và trưởng thành hoán đổi qua lại cơ hồ đạt tới trạng thái vĩnh sinh. Công pháp như thế, Tần Giác còn chưa thấy qua bao giờ, thế là cố ý ghi xuống, có lẽ về sau có thể dùng đến. Trung Ương Tinh Vực. Tần Giác lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết Trung Ương Tinh Vực là nơi nào, nhưng chỉ cần Tần Giác muốn, còn chưa có nơi mà hắn không đến được. Sư phụ, đây là cái gì à, có ăn được không? Vân Tịch cầm lên một miếng đồ ăn, cắt ngang suy nghĩ của Tần Giác. Ây, ta cũng không biết. Tần Giác cười khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này dù sao không phải giới nội, rất nhiều linh thực cổ quái kỳ lạ đều rất đặc biệt. Vì không để cho người khác chú ý, Tần Giác chỉ tùy tiện ăn mấy món, không nghĩ tới hương vị lại ngon vô cùng. Đáng tiếc, Tần Giác đã rất điệu thấp, nhưng dù sao nhan sắc của bản thân quá cao, cho dù đi đến nơi nào, cũng giống như ánh lửa trong đêm tối, cực kỳ lóa mắt. Nhất là thí đạo, lúc không nói lời nào quả thực tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, khí khái hào hùng, muốn không hấp dẫn người khác cũng khó. Xem ra sau này phải làm mặt nạ cho nàng đeo mới được. Làm người xuyên Việt, Tần Giác hiểu rất rõ đạo lý hồng nhan họa thủy. Mặc dù Tần Giác không sợ bị người xấu để mắt tới, nhưng lại ngại phiền phức. Hắn cũng không muốn giống nhân vật chính kia, bởi vì chuyện của nữ nhân mà khắp nơi bị nhắm vào, đồng thời nhiều lần như thế, làm không biết mệt. May mà thí đạo tự thân đủ cường đại, không cần hắn lo quá mức. Mau nhìn, các chủ hắc sát các cùng gia chủ doanh thị ra. Một võ giả ngồi bên cửa sổ ở lầu 2 hoảng sợ nói. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Hoàng cùng Doanh Sơn. Nhanh như vậy đàm phán liền kết thúc rồi. Không biết kết quả thế nào. Thôi đi, có thành chủ đại nhân ra mặt, khẳng định đã đạt thành hòa giải. Hòa giải sao? Tần Giác khóe miệng cong lên mỉm cười, chỉ sợ còn chưa. Bầu trời âm trầm, nước mưa rầm rầm rơi xuống, ướt đẫm đường đi. Doanh Sơn cùng Chu Hoàng dẫn theo thuộc hạ của mỗi người đi đến bên trong Thương Nguyên Thành, toàn thân trên dưới không có nhiễm chút nước mưa nào, vẻ mặt âm trầm, giống như là đang suy tư điều gì. Gia chủ, kết quả như thế nào? Lão già trước đó phụ trách bẩm báo chuyện Doanh Nguyệt trần chờ một lát, linh lực truyền âm nói. Còn có thể làm sao, đương nhiên là ngưng chiến. Doanh Sơn bất đắc dĩ, Thẩm Thành Chủ chỉ muốn kết thúc chiến tranh, căn bản không quản nguyên nhân. Dạng này a, lão già rất không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy thu tay lại sao? Không phải đâu. Doanh Sơn trợn mắt, tiếp tục đánh, Thẩm Thành Chủ sẽ nhổ tận gốc hai thế lực này của chúng ta. Cái gì? Lão già ngạc nhiên, nhịn không được dùng mình một cái. Ngay cả câu nói này nói hết ra, chứng minh Thẩm Thành Chủ quyết tâm, nếu quả thật đánh nữa, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đến lúc đó, hắc sát các cùng doanh thị tuyệt đối sẽ bị nhổ tận gốc. Một bên khác, Chu Hoàng cũng cùng thuộc hạ đối thoại, chỉ bất quá khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Trong tửu lâu, Tần Giác thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ý vị thâm trường, nhưng lại không nói gì, hắn cũng không biết Doanh Sơn, xen vào việc của người khác làm gì. Cơm nước xong xuôi, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Tần Giác thản nhiên nói. Nha. Thí đạo không quan tâm nhún vai, dù sao đối nàng mà nói, mặc kệ đi đâu đều như thế. Dù sao nàng ở ân giới đợi mấy chục vạn năm, sớm đã thoát ly giới nội, hiện tại chẳng qua là chuyển sang nơi khác thôi. Thạch Thiên trầm mặc, há to miệng, lại không nói gì. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thạch Thiên, Tần Giác an ủi, yên tâm đi, cho dù thế nào, ta cũng sẽ mang ngươi về Linh Ương giới. Thạch Thiên khẽ gật đầu, vẫn một bộ dáng sầu mi khổ não. Lần này, Tần Giác không tiếp tục khuyên, hắn không phải người giảng đạo lý nhân sinh, không có khả năng để Thạch Thiên giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ cần bảo vệ tốt Thạch Thiên, thành công dẫn hắn về Linh Ương giới là đủ. Về phần Thạch Thiên đến cùng nghĩ như thế nào, Tần Giác nhiều nhất cũng chỉ tùy tiện an ủi hai câu, cũng không biện pháp ngăn cản hắn. Rất nhanh, ba người một cỏ liền ăn uống no đủ, rời khỏi Thương Nguyên Thành. Còn chưa đi xa, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lập tức linh khí phi hành của Doanh gia lại bốc lửa từ trên trời rơi xuống. Linh khí phi hành còn chưa rơi xuống, liền bay ra mấy chục thân ảnh, tất cả đều là cường giả Doanh gia. Còn một số chưa trốn ra, thì bất hạnh chết ở bên trong. Là ai? Doanh Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức liên tục tăng lên, nháy mắt đạt tới thái hư đệ thập cảnh đỉnh phong. Hắn chẳng thể ngờ tới, mình chẳng qua là thư giãn mấy giây, linh khí phi hành đột nhiên lọt vào tập kích, mấy thủ vệ xui xẻo vẫn lạc tại chỗ, chết không toàn thây. Linh khí phi hành triệt để mất đi khống chế, không thể sử dụng. Phải biết, linh khí phi hành này thế nhưng là một trong những chiếc chiến hạm mạnh nhất của Doanh thị, có thể nghĩ Doanh Sơn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Ha ha, Doanh gia chủ, nhanh như vậy liền quên ta rồi. Không gian vặn vẹo, chậm rãi hiện ra thân ảnh Chu Hoàng. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ở xung quanh, càng nhiều cường giả hắc sát cát, từng khí tức thâm hậu, đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh trở lên, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Là ngươi. Doanh Sơn sững sờ, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của Thẩm thành chủ. Doanh gia chủ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Chu Hoàng đôi mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Thẩm thành chủ chỉ là để chúng ta ngưng chiến mà thôi, nhưng không có nói không thể giết ngươi. Chỉ cần giết chết ngươi, Doanh gia chính là vật trong tay hắc sát các ta, sao còn cần đến phát động chiến tranh? Ngươi, Doanh Sơn lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chính như Chu Hoàng nói, Thẩm thành chủ chỉ là để bọn hắn ngưng chiến mà thôi, cũng không có ngăn cản bọn hắn tiếp tục tranh đấu. Đổi góc độ khác mà nói, chỉ cần thu nhỏ quy mô chiến tranh, Thẩm thành chủ sao sẽ quản bọn họ sống hay chết. Cho dù Doanh gia ngày mai bị tiêu diệt, chỉ sợ vị Thẩm thành chủ kia cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái. Nghĩ thông suốt điểm này, Doanh Sơn ngược lại chấn định lại, chỉ bằng đám tôm tép thối nát này của ngươi mà cũng muốn giết ta. Ha ha, Doanh gia chủ, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ chứ? Chu Hoàng thâm trầm nói. Tới đây, Doanh Sơn không thèm để ý chút nào, ta nhớ không lầm, thương thế trên người ngươi hẳn là còn chưa khỏi hẳn a. Lời vừa nói ra, Chu Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Vừa rồi một cái tát của Thẩm thành kia nhìn như không có gì, trên thực tế lại cực kỳ nặng nề. Nếu không phải nhục thể của Chu Hoàng đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Dù vậy, vẫn thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Hiện tại đừng nói giết chết Doanh Sơn, có thể đánh lại hay không cũng là vấn đề. Không sai, dựa vào những người này của chúng ta xác thực giết không chết ngươi, nhưng nếu như lại thêm bọn hắn thì sao? Chu Hoàng cười nói. Cái gì? Doanh Sơn hơi kinh hãi, vừa muốn tản ra linh thức, hai tiếng cười to vang lên, Doanh gia chủ, đã lâu không gặp. Nói xong, chỉ thấy hai lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân huyết khí tràn ngập, quỷ bí khó lường, trực tiếp chia làm phương hướng khác nhau, chặt đứt tất cả đường lui của Doanh Sơn. Đan hư nhị ma, hai người các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Doanh Sơn kinh hãi. Đan hư nhị ma, xưng là đan ma tử, hư ma tử. Tán tu cường đại nhất thất giới, cũng lấy danh tiếng xấu xưng bá. Bởi vì công pháp bọn hắn tu luyện chính là hấp huyết mạch trong cơ thể người luyện chế đan dược, tăng cường tu vi của bản thân, bởi vậy bị liệt là tà điển. Nhưng dựa vào tà điển, hai người thành công bước vào thái hư đệ thập cảnh, trong cùng giai, hiếm có địch thủ, ngay cả rất nhiều thế lực cao nhất đều không cách nào bắt bọn hắn. Đồng thời vì không khiến cho cường giả bán thần cảnh chú ý, hai người không đổ sát ở quy mô lớn, cho nên đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Dựa theo tin tức mà Doanh Sơn đạt được, Đan hư nhị ma hẳn là đang ở Hải Linh Đại Lục mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hi hi. Cường giả thái hư đệ thập cảnh khí huyết cũng không có dễ dàng lấy tới như vậy, chúng ta sao có thể không đến? Đan ma tử ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Sơn, tựa như thợ săn đang nhìn con mồi. Nghe nói Doanh Thị Minh Châu đã truyền thừa 10 vạn năm, cho dù là phát sinh biến cố gì, đều chưa hề xuống dốc, nghĩ đến trong huyết mạch hẳn là có năng lực đặc thù gì đó đi ha. Hư ma tử liếm môi một cái, giống như điên cuồng, tựa hồ hận không thể xông lên cắn Doanh Sơn một cái, lập tức nghiệm chứng suy đoán của mình. Đối mặt với khiêu khích của hai cường giả cùng giai, Doanh Sơn trầm giọng nói, Chu Hoàng cho các ngươi chỗ tốt gì, có thể để các ngươi thay hắn bán mạng. Ha ha, Doanh gia chủ, ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm rồi. Đan ma tử cười nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi, theo nhu cầu, không có thù lao. Thì ra là thế. Doanh Sơn dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, lập tức ý thức được mấu chốt của. Vấn đề, các ngươi đã để mắt tới Doanh gia của ta từ lâu rồi đi. Không sai. Đan ma tử không che giấu chút nào, nếu trong lòng Doanh gia chủ biết rõ, chi bằng dứt khoát từ bỏ dãy ruộng, thành toàn cho chúng ta đi. Yên tâm, huyết mạch của Doanh thị các ngươi, sẽ vĩnh viễn chảy xuôi ở trong người chúng ta. Yên tâm, huyết mạch của Doanh thị các ngươi, sẽ vĩnh viễn chảy trong người chúng ta. Đan ma tử thâm trầm nói. Chính như trước đó nói, đan hư nhị ma có thể hấp thu huyết mạch để tăng cường tu vi của bản thân. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể theo thân phận tán tu, thành công bước vào thái hư đệ thập cảnh. Phải biết, sau đại thánh cảnh, đã có thể cải biến huyết mạch, chớ đừng nói chi là thái hư cảnh. Huyết nhục của một con yêu thú cao giai không thua gì thiên tài địa bảo đỉnh cấp, một vị võ giả cao giai cũng giống như thế. Nhất là linh lực trong cơ thể của võ giả cao giai, thường đều cực kỳ tinh thuần, không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp hấp thu. Nhìn chung trong lịch sử thất giới, không phải là chưa từng xuất hiện qua công pháp thôn phệ linh lực của người khác, để tu luyện. Chỉ bất quá loại công pháp này thuộc về tốc thành. Mặc dù tu luyện trong thời gian ngắn có thể tăng với biên độ lớn, nhưng thôn phệ linh lực càng nhiều, cũng càng dễ dàng sinh ra hỗn loạn, đến cuối cùng chắc chắn sẽ khống chế không nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Với lại tu luyện loại công pháp này quá mức tàn bạo, nhất định phải cưỡng ép ăn sạch đan điền của đối phương. Thử hỏi, có ai muốn chắp tay nhường linh lực mình cực khổ tu luyện nhiều năm không? Trừ cái đó ra, còn có một loại công pháp có thể thôn phệ sinh cơ, cũng âm độc tàn nhẫn, đều bị liệt vào tài điển, không cho phép tu luyện. Đan hư nhị ma thì lại khác, bọn hắn không phải thôn phệ linh lực cùng sinh cơ, mà là hấp thu huyết mạch. Mặc dù cũng là tài điển, nhưng lại có phân chia cao thấp. Thôn phệ linh lực cùng sinh cơ đều thuộc về tốc thành, thời gian lâu dài sẽ khống chế không nổi, bạo thể mà chết. Mà hấp thu huyết mạch lại không như thế. Huyết mạch đích xác sẽ tăng lên thực lực của đan hư nhị ma, nhưng quan trọng hơn chính là tăng lên thiên phú tu luyện của bọn hắn. Không sai, cho dù là yêu thú, thần thú, hay là nhân loại, lúc sinh ra đời liền đã quyết định đỉnh điểm của mình. Người thiên phú thấp, cho dù cố gắng cỡ nào, cả một đời cũng chỉ có thể tầm thường vô vị. Người thiên phú cao, dù cho tùy tiện tu luyện, cũng có thể chạm đến võ đạo đỉnh phong. Trừ phi trong những người thiên phú thấp này được cơ duyên lớn, nếu không gần như không có khả năng xoay người. Mà cơ duyên lớn là cái gì? Tăng lên thiên phú tu luyện. Cho dù là lúc nào, thiên phú đều là quan trọng nhất, tiếp theo mới là cố gắng. Trong con mắt của đại gia tộc, thiên phú tu luyện lúc đầu của đan hư nhị ma chỉ có thể nói là phổ thông, thậm chí có người khẳng định bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tiến giai thánh cảnh. Cho đến khi hai người trong lúc vô tình tiếp xúc với tài điển hấp huyết, thông qua không ngừng hấp thu huyết mạch, thiên phú tăng lên hai người từng bước một quật khởi, không chỉ có thành công tiến giai thánh cảnh, còn bước vào thái hư đệ thập cảnh, trở thành siêu cấp cường giả của thất giới. Về phần tên khẳng định đan hư nhị ma vĩnh viễn không thể lên cấp thánh cảnh, đã sớm bị hai người xóa bỏ. Lần này, đan ma tử cùng hư ma tử lặng lẽ từ Hải Linh, đại lục đi tới Cửu Châu đại lục, chính là vì đối phó với Doanh Thị Minh Châu. Chỉ cần có thể hấp thu hết huyết mạch của Doanh Thị, thiên phú của bọn hắn khẳng định sẽ tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng xung kích bán thần cảnh. Đến lúc đó, thất giới không còn có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng chảy huyết mạch của Doanh Thị chúng ta. Cho dù đối mặt với ba cường giả cùng giai, Doanh Sơn vẫn không sợ hãi chút nào, cười nhạo nói. Nghe vậy, đan ma tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, Doanh Sơn, ta quá đề cao ngươi. Hai vị, đừng nói nhảm, mau chóng tiêu diệt hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Chu Hoàng cất giọng nói. Nơi này cách Thương Nguyên Thành cũng không xa, với tu vi của Thẩm Thành Chủ, rất có thể đã phát hiện được, chỉ bất quá xem ra tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Nhưng ai biết đợi chút nữa Thẩm Thành Chủ có thể đổi ý hay không? Cho nên Chu Hoàng không muốn kéo dài thêm. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Hư ma tử không kịp chờ đợi nói. Nói xong, khí tức của ba người lập tức hình thành kết giới vô hình, bao phủ Doanh Sơn cùng một đám cường giả Doanh gia ở bên trong. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một cường giả Doanh gia khàn giọng nói. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng này. Ba cường giả thái hư đệ thập cảnh. Không nói quá thì đây là một tử cục. Mọi người đều biết, Doanh Sơn trước mắt là người mạnh nhất Doanh gia. Một khi hắn vẫn lạc, Doanh gia cơ bản cũng liền xong. Gia chủ, người thi triển bí thuật trốn đi, nơi này giao cho chúng ta. Cắn răng, lão. Giả Doanh Nguyệt trước đó bẩm báo sự vụ nói. Lời vừa nói ra, lập tức giống như nhóm lửa dây dẫn nổ. Rất nhiều cường giả Doanh gia nhao nhao tỏ thái độ. Không sai, gia chủ, người mau chạy đi, chúng ta chặn lại. Gia chủ mới là hy vọng của Doanh thị chúng ta. Ha ha, hôm nay liền để Doanh chính ta kiến thức một chút các chủ hắc sát cát. Trong nháy mắt, hơn 10 cường giả Doanh gia liền vây quanh Doanh Sơn ở bên trong, ý muốn tranh thủ thời gian. Trốn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng hai người chúng ta vừa rồi đang làm cái gì? Đan ma tử ngửa mặt lên trời cười to, không gian khu vực này đã bị chúng ta dùng trận pháp phong tỏa từ lâu, liền xem như thái hư đệ thập cảnh, không mất nửa canh giờ cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng tản ra linh thức, quả nhiên phát hiện không gian xung quanh trở nên kiên cố vô cùng, hoàn toàn xé không ra. Lần này xong rồi. Lão giả sắc mặt như cho tàn. Ngay cả không gian đều bị phong tỏa, chứng minh đối phương căn bản không có ý định cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ha ha, coi như không có trận pháp, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi lại để đào tẩu. Ngay khi rất nhiều cường giả Doanh gia cảm thấy tuyệt vọng, Doanh Sơn đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào. Gia chủ. Bình lão, ngươi là nhìn ta lớn lên, hẳn là hiểu tính cách của ta. Lão già trầm mặc. Mặc dù ở ngoại giới nhìn thấy Doanh Sơn phi thường trầm ổn, tuyệt không làm chuyện gì mạo hiểm, nhưng quen với Doanh Sơn đều biết, Doanh Sơn cũng có một mặt rất tùy hứng. Đó chính là mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt không vứt bỏ bất kỳ một đồng bạn nào. Thế nhưng mà bên thắng, lão già vừa muốn lại nói gì, lại bị Doanh Sơn phất tay đánh gãy, được rồi, dù sao đã chạy không xong, chi bằng đánh một trận sảng khoái đi. Bình lão, ngươi có bằng lòng cùng ta kề vai chiến đấu hay không? Lão giả sững sờ, chỉ cảm thấy tâm cảnh lặng yên không biết bao nhiêu năm, đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào, lập tức không chút do dự hô, Doanh Bình nguyện thể chết cũng đi theo gia chủ. Thể chết cũng đi theo gia chủ. Thể chết cũng đi theo gia chủ. Cường giả còn lại của Doanh gia lập tức cùng kêu lên phụ họa, âm thanh chấn như sấm, ầm ầm vang dội. Chật chật chật, một màn tình thâm. Đan ma tử tặc lưỡi nói, đã như thế, vậy chết chung đi. Hừ, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doanh Sơn hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên sáng lên một phù văn ngân sắc, lập tức phù văn ngân sắc này không ngừng lan tràn khuếch tán, nhanh chóng trải rộng toàn thân Doanh Sơn, tản ra ánh sáng chói lóa. Từ sau khi nắm giữ, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, hôm nay liền để các ngươi nếm thử, thủ đoạn đến từ trung ương tinh vực. Doanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hoàng. Trong chốc lát, Chu Hoàng như rớt vào hầm băng, nhịn không được dùng mình một cái. Cảm giác thật là đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Hoàng vội nói, hai vị cẩn thận, Doanh Sơn từng đi qua trung ương tinh vực, tuyệt đối không được tùy ý tới gần hắn. Trung ương tinh vực. Đan Hư Nhị Ma hai mắt nhìn nhau, hơi có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đến cấp bậc này, sao có thể không biết trung ương tinh vực? Nhưng cũng giới hạn trong nghe đồn, cho tới bây giờ còn chưa đi qua. Nghe đồn, nơi đó không chỉ có bán thần nhiều như chó, chân thần đi đầy đất, thậm chí có cường giả thần vương cảnh tọa chấn. Thần vương cảnh kia là tồn tại mà Đan Hư Nhị Ma nghĩ cũng không dám nghĩ. Doanh Sơn vậy mà đi qua trung ương tinh vực. Đan Hư Nhị Ma cũng là có thể nhìn thấy chấn kinh trong mắt đối phương, chợt không chút do dự lựa chọn lui lại. Hai người bọn họ có thể dưới tình huống tu luyện tà điển mà sống đến bây giờ, trừ việc chưa từng lọt vào đồ sát, quan trọng nhất chính là đủ chú ý cẩn thận, tuyệt không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Trừ phi đối phương triệt để mất đi sức chiến đấu. Ông, cùng lúc đó, phù văn ngân sắc trên người Doanh Sơn càng ngày càng lóa làm hai mắt người ta đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Đáng chết, Chu Hoàng nhịn không được thầm mắng, cũng lựa chọn lui lại, với trạng thái của hắn bây giờ, cũng không dám đối cứng với Doanh Sơn. Nhất là giờ phút này còn không biết Doanh Sơn đến cùng đang thi triển thủ đoạn gì, tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ bị xem như mục tiêu dẫn đầu mà bị công kích. Cho dù Chu Hoàng cùng Đan Hư Nhị Ma chính là quan hệ hợp tác, nhưng Chu Hoàng cũng không dám cam đoan nếu như hắn lọt vào trọng thương, Đan Hư Nhị Ma sẽ không động thủ với hắn, đến lúc đó coi như khổ cực. Nghịch kiếp tam trọng, Doanh Sơn lẩm bẩm, khí thế trên thân lại lần nữa kéo lên, suýt nữa xông qua Thái Hư đệ thập cảnh, nhấc lên cuồng phong đầy trời, càn quét ra. Gia chủ. Lão giả trợn mắt hốc mồm, ngay cả hắn cũng không biết Doanh Sơn lại có loại thủ đoạn này. Bình lão, còn nhớ rõ ta đã từng đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian không? Doanh Sơn hai mắt như điện, cười hỏi. Nhớ. Lão giả sững sờ, liên tục gật đầu. Kỳ thật. Khi đó ta là dựa theo một quyển cổ đồ miêu tả lộ tuyến đi trung ương tinh vực. Doanh Sơn giải thích nói, chuyện này ta chưa nói qua với người khác, bởi vì nơi đó thực tế quá nguy hiểm, bất quá bây giờ cũng không cần giấu giếm. Một khắc sau, ta sẽ thọ nguyên đốt hết mà chết, vận khí tốt, có lẽ có thể xử lý tử nhân yêu kia, thuận tiện trọng thương Đan Hư Nhị Ma. Nói đến đây, Doanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, sát ý nghiêm nghị. Nơi xa, Chu Hoàng nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm lập tức dâng lên dự cảm bất an. Ngay khi Doanh Sơn chuẩn bị thôi động linh lực, xông lên cùng Chu Hoàng liều mạng, thời không đột nhiên đứng im, toàn bộ thế giới đều mất đi thanh âm. Không đợi Doanh Sơn kịp phản ứng, linh lực vốn dĩ được thúc dục liền nhanh chóng thu lại. Trở về đan điền, phù văn ngân sắc trên người cũng dần dần biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt, Doanh Sơn đã từ trạng thái nghịch kiếp tam trọng biến trở về bộ dáng trước đó. Chuyện này, làm sao có thể? Doanh Sơn khó có thể tin nhìn hai tay, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nháy mắt liền trấn áp nghịch kiếp tam trọng của hắn, không có chỗ cho phản kháng. Chẳng lẽ là Đan Hư Nhị Ma? Không có khả năng. Mệnh của ngươi, tạm thời giữ đi. Thanh âm bình thản vang lên, sau đó chỉ thấy thiếu niên mặc một cái áo trắng, tóc dài đen bóng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Doanh Sơn. Thiếu niên khí chất phi phàm, giống như thiên tiên hạ phàm, dù là mọi người ở đây đều trên Thái Hư đệ ngũ cảnh, tâm trí kiên định, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút ngây người. Ngươi là... Doanh Sơn ngạc nhiên. Làm giao dịch thế nào? Thiếu niên không phải người khác, chính là Tần Giác mới từ Thương Nguyên thành ra không bao lâu, trùng hợp lại tới đây. Giao dịch gì? Doanh Sơn vô thức hỏi. Ta giúp ngươi thu thập ba tên này, ngươi đưa cổ đồ thông hướng trung ương tinh vực kia cho ta. Không, không thành vấn đề. Không cần nghĩ, Doanh Sơn gật đầu đáp ứng. Rất tốt, thí đạo, ba tên này giao cho ngươi. Tần Giác quay người phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Thí đạo duỗi lưng một cái, cười nói, so với ba tên trước kia mạnh hơn một chút, lần này hẳn là có thể hoạt động một chút. Trước bắt đầu từ ngươi đi. Đảo mắt một vòng, thí đạo đưa tay chỉ hướng hư ma tử. Hư ma tử, tình huống này là sao? Hai người kia từ đâu nhảy ra? Bọn hắn đã phong tỏa không gian xung quanh từ lâu rồi, làm sao lại không có chút cảm ứng nào? Mau tránh ra. Đan ma tử kinh hô. Làm sao? Hư ma tử có chút ngơ ngác. Xoẹt xẹt. Sát cơ vô tận bỗng nhiên ngưng tụ, nháy mắt bao phủ hư ma tử. Không. Hư ma tử rốt cục ý thức được không đúng, đáng tiếc đã muộn. Sát cơ đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc sát cơ biến mất, hư ma tử cũng từ không trung rơi xuống. Bịch. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ vết thương gì, nhưng hư ma tử lại không còn sinh mệnh. Đây chính là chỗ đáng sợ của thí đạo kiếm. Đối phó sinh linh nhỏ yếu hơn mình, căn bản không cần xuất kiếm, vẻn vẹn chỉ là sát cơ, liền có thể diệt sát thần hồn đối phương, chỉ còn lại thân thể. Toàn trường tĩnh mịch. Hư ma tử một trong đan hư nhị ma, cường giả thái hư đệ thập cảnh, thế mà cứ như vậy chết rồi. Nói đùa cái gì? Rất nhiều người tu vi hơi thấp thậm chí còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Thôi đi, còn tưởng rằng có gì khác biệt, kết cu mới tí đã chết. Nhún vai, thí đạo hơi có vẻ thất vọng. Tên này là quái vật sao? Không. Đan ma tử ngửa mặt lên trời gào thét, khàn cả giọng. Ngươi vậy mà giết hư ma tử, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mặc dù đan ma tử là ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm. Tận mắt nhìn thấy người huynh đệ gắn bó với mình bị giết chết, có thể nghĩ đan ma tử có bao nhiêu phẫn nộ. Phẫn nộ đã làm choáng váng đầu óc khiến hắn làm ra quyết định ngu xuẩn nhất, hướng thí đạo công kích. Huyết khí đầy trời đổ xuống, hóa thành vô số hung thú. Mở ra miệng lớn đầy máu, muốn nuốt chửng thí đạo, về phần kết quả. Xoẹt xẹt. Thí đạo đưa tay vung khẽ, sát cơ vô tận lần nữa ngưng tụ, dễ dàng mở ra tất cả huyết khí của hung thú, thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên qua đan ma tử. Cái này. Đan ma tử đôi mắt rũ xuống, con ngươi dần dần mất đi thần thái, cuối cùng giống như hư ma tử, từ không trung rơi xuống. Đến tận đây, đan hư nhị ma vẫn lạc. Tử cục Chu Hoàng thiết kế tỉ mỉ, đã bị phá. Không có khả năng. Chu Hoàng hét lên một tiếng, hai tay đánh ra mấy quyền, đúng là dự định thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng mà đừng quên, mảnh không gian này đã bị đan hư nhị ma phong tỏa từ lâu, cho dù đan hư nhị ma vẫn lạc, nhưng không gian cấm chế vẫn không có giải trừ. Thế là Chu Hoàng tuyệt vọng phát hiện, mình căn bản là không có cách nào đào tẩu. Còn lại ngươi, thí đạo trầm lặng nói, đây là các ngươi bức ta. Cắn răng, Chu Hoàng nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh thi thể hư ma tử. Hắn muốn làm gì? Tần Giác nhíu mày. Sau một khắc, Chu Hoàng đưa bàn tay cắm vào trong bụng thi thể hư ma tử. Phốc phốc. Chu Hoàng máu tươi đầy tay, mạnh mẽ móc ra một vật ánh sáng màu đỏ. Dù cho cách xa nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được bên trong ánh sáng đỏ tản ra linh lực cùng huyết khí dày đặc. Chẳng lẽ? Thấy thế, Doanh Sơn dường như ý thức được cái gì, hô lớn, nhanh giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, Chu Hoàng đã nhét hào quang màu đỏ trong tay vào trong miệng. Răng rắc, răng rắc. Tựa như đang nhấm nuốt đồ ăn, Chu Hoàng khóe miệng tràn ra huyết khí nồng đậm, khuếch tán ra ngoài, nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, khí thế của Chu Hoàng bắt đầu nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt đã bước vào thái hư đệ thập cảnh đỉnh phong. Ngươi! Doanh Sơn khó có thể tin mở to hai mắt, ngươi vậy mà tu luyện tà điển. Rất rõ ràng, Chu Hoàng ngay khi thôn phệ đan điền của hư ma tử, cưỡng ép tăng lên tu vi bản thân, mà loại phương pháp tu luyện này, không thể nghi ngờ thuộc về tà điển. Đây là các ngươi bức ta. Khi nuốt xuống ánh sáng màu đỏ, khí tức của Chu Hoàng rốt cục cũng đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ tiếp cận bán thần cảnh, nhưng hắn cũng không thỏa mãn, thân ảnh nhoáng một cái, lại đi đến bên cạnh thi thể của đan ma tử. Hắn đúng là muốn thôn phệ đan điền của hai cường cùng giai trong một lúc. Không được, nhanh giết chết hắn. Doanh Sơn kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà thí đạo nhưng thật giống như không nghe thấy Doanh Sơn nói, có chút hăng hái nhìn Chu Hoàng, cười nhạt nói, giống với công pháp thôn linh quyết, thú vị. Nếu như thế, vậy liền để ta xem thử sau khi ngươi thôn phệ đan điền của hai cường giả thái hư đệ thập cảnh có thể mạnh đến mức nào. Từ khi rời khỏi ân giới, thí đạo còn chưa hề cố gắng hoạt động qua, nàng đen thần khí này biến mất vạn năm, là thời điểm triển lộ ra phong mang của mình. Phốc phốc, Chu Hoàng vẻ mặt dữ tợn, không chút do dự móc từ trong người đan ma tử thể ra ánh sáng đỏ, nhét vào miệng. A, vừa nuốt đan điền, sắc mặt Chu Hoàng liền đại biến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Toàn thân huyết nhục điên cuồng bành trướng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Phải biết, Chu Hoàng vốn là có tổn thương, lại liên tục thôn phệ linh lực của hai cường giả cùng giai, sao có thể chịu được. Trong chốc lát, khí tức của Chu Hoàng trở nên hỗn loạn vô cùng. A. Chu Hoàng ngửa mặt lên trời kêu thảm, âm nhu trên mặt dần dần vỡ ra từng tơ máu, đến mức ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ. Tiếp tục như vậy, sợ là không được bao lâu, Chu Hoàng sẽ bị linh lực no bạo. A. Xem ra không cần đến ta xuất thủ. Thí đạo nhịn không được trợn mắt. Cẩn thận. Doanh Sơn quát to. Hả? Thí đạo nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một nắm đấm đã xuất hiện trước mặt nàng. Thấy thế, thí đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp đưa tay bắt lấy quả đấm kia. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tầng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, ven đường những nơi đi qua, ngay cả không gian bị phong tỏa cũng hơi vặn vẹo, suýt nữa vỡ vụn. Cường giả Doanh gia còn đỡ, có Doanh Sơn bảo hộ, cho dù hơi có vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng không bị ảnh hưởng gì. Trái lại những cường giả kia của Hắc Sát Các, mà Chu Hoàng mang đến không có vận tốt như vậy. Hai cường giả trên Thái Hư Đệ Thất Cảnh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, về phần thất cảnh trở xuống, trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Thật mạnh. Mắt thấy cảnh tượng này, Doanh Sơn nội tâm kinh hãi, hít sâu một hơi. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn, thí đạo cùng Chu Hoàng đều lui lại 100 mét, đứng đối diện nhau, cú va chạm vừa rồi đúng là tương xứng. Ha ha, cuối cùng không có nhàm chán như vậy. Thí đạo cất tiếng cười to, tương phản hoàn toàn với dung mạo, tràn ngập cảm giác không hài hòa. Hừ, ngươi quả nhiên là cường giả bán thần cảnh. Thời khắc này Chu Hoàng không chỉ thương thế đã khỏi, phía sau còn ngưng tụ ra một vầng sáng màu đen, như ẩn như hiện, quỷ bí khó lường, khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Không sai, sau khi thôn phệ hết linh lực của đan ma tử, Chu Hoàng thành công gắng gượng vượt qua, đồng thời đột phá ràng buộc, tiến giai bán thần cảnh. Bất quá tiến giai này chỉ là tạm thời, với lại có ảnh hưởng rất lớn cho thân thể, nhưng vì mạng sống, Chu Hoàng đã quản không được nhiều như vậy. Mặc dù không biết ngươi từ đâu nhảy ra, nhưng bây giờ ta cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài. Cảm thụ được dư lực trong người, Chu Hoàng tản ra linh thức, căn bản không có ý định chiến đấu tiếp với thí đạo. Là một lão quái vật sống gần 10 vạn năm, Chu Hoàng rất rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chuyện cho tới bây giờ, lại muốn giết Doanh Sơn đã không có khả năng, tiếp tục đánh Chu Hoàng hơn phân nửa cũng chống đỡ không được bao lâu, còn không bằng thừa dịp trạng thái chưa rơi xuống tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cũng không cho rằng, mình tiến giai bán thần cảnh lâm thời có thể chiến thắng thí đạo. Hạ quyết tâm, Chu Hoàng lập tức thi triển bí pháp, cưỡng ép xé mở phong tỏa không gian, trốn vào hư không. Chạy đi đâu? Thật vất vả đụng phải. Đối thủ bán thần cảnh, thí đạo sao chịu bỏ qua, ngón tay xanh thẳm cách không điểm nhẹ, vô số kiếm mang hiển hiện, mạnh mẽ chặt đứt không gian, bức Chu Hoàng trở về. Đáng chết! Cắn răng, Chu Hoàng vội vàng tế ra vũ khí, ngăn kiếm mang, lập tức lại phun ra một ngụm tinh huyết lên vũ khí, vừa thao túng vũ khí công kích thí đạo, vừa thi triển bí pháp lần nữa. Đối mặt với Chu Hoàng đang thiêu đốt tinh huyết phát động một kích toàn lực, thí đạo không thể không lựa chọn nghiêm túc phòng thủ, mắt thấy Chu Hoàng sắp đào tẩu, Tần Giác vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ đột nhiên giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn, Chu Hoàng giống như thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất rạch ra một cái hố to đường kính vạn mét, sâu không thấy đáy. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là khí tức của Chu Hoàng biến mất. Chết rồi. Một trưởng miểu sát bán thần cảnh. Chẳng lẽ thiếu niên này là cường giả chân thần cảnh trong truyền thuyết? Đám người hai mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Trầm mặc, giống như chết lặng. Doanh Sơn trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ hắn cho là thí đạo đã rất đáng sợ, kết quả không nghĩ tới Tần Giác mới là người đáng sợ nhất. Cửu Châu Đại Lục lúc nào xuất hiện hai người cường đại như thế? Chủ nhân, người sao lại xuất thủ? Thí đạo có chút bất mãn. Ta không ra tay, hắn sẽ chạy thoát. Tần Giác im lặng, được rồi, Doanh gia chủ. Chúng ta đã giúp ngươi thu thập ba tên kia, cổ đồ lấy ra đi. Hả? À, Doanh Sơn rốt cục cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cổ đồ, giao cho Tần Giác. Trên tấm cổ đồ này có rất nhiều chỗ ta đánh dấu nơi đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần. Lời còn chưa dứt, Doanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, với tu vi Tần Giác vừa thể hiện ra, cho dù tới những nơi đó cũng không sao. Đa tạ. Tần Giác nhẹ gật đầu, xoay người nói, thí đạo, chúng ta đi. Vâng. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một lúc lâu sau, Doanh Bình khàn giọng nói, gia chủ, chúng ta được cứu rồi. Hẳn là... Đúng thế. Dừng một chút, Doanh Sơn thần sắc cực kỳ phức tạp, hai người kia, sẽ không phải là cường giả trung ương tinh vực không cẩn thận lạc đường ở thất giới chứ. Hỗ trợ giải quyết ba cường giả thái hư đệ thập cảnh, lại chỉ vì một tấm cổ đồ tiến về trung ương tinh vực, kết hợp thực lực của hai người, Doanh Sơn nghĩ không ra khả năng thứ hai. Mặc kệ, trước tiên xử lý những cường giả hắc sát các này. Hít một hơi thật sâu, Doanh Sơn híp mắt lại, điềm nhiên nói, thuận tiện san bằng hắc sát các. Mất đi Chu Hoàng, Hắc Sát Các đã không có khả năng lại cùng Doanh Thị chống lại, tiếp xuống, chính là một trận đơn phương nghiền ép. Cửu Châu Đại Lục, Minh Châu, Thánh Thành, Doanh Gia, Trưởng Lão Đường. Chuyện gì xảy ra, vì sao vẫn liên lạc với gia chủ không được? Một cường giả Doanh Gia trong đại sảnh đi qua đi lại, thần sắc lo lắng nói. Chẳng lẽ gia chủ lọt vào tập kích? Không có khả năng, với thực lực của gia chủ, trừ phi thành chủ kia tự mình xuất thủ, nếu không ai có thể làm gì hắn. Lập tức có người phản bác. Ây, cũng đúng. Các vị trưởng lão, gia chủ trở về. Đúng lúc này, một thủ vệ đứng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Ha ha, ta biết gia chủ không có việc gì. Thôi đi, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Mau mau, gia chủ ở đâu? Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết, đối với Doanh Gia hiện tại mà nói, Doanh Sơn chính là tồn tại chống nóc, một khi hắn có gì ngoài ý muốn, toàn bộ Doanh Gia có thể sẽ hủy diệt theo, biết được Doanh Sơn không có việc gì, đám người sao có thể không vui. Không bao lâu, Doanh Sơn liền đến bên trong trưởng lão đường dưới sự nghênh đón của cường giả Doanh Gia. Gia chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao mấy ngày nay không liên lạc được với người? Đại trưởng lão dẫn đầu dò hỏi. Không có gì, lúc rời khỏi Thương Nguyên Thành gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Lời nói xoay chuyển. Doanh Sơn phân phó nói, lệnh xuống, chuẩn bị tập kết lực lượng, ngày mai tiến công Hóa Châu, thẳng đến Hắc Sát Các. Tiến công Hóa Châu. Đại trưởng lão sửng sốt, người không phải đi đàm phán sao? Theo đại trưởng lão, có thành chủ kia ra mặt, hẳn là sẽ cưỡng ép ngăn cản chiến tranh mới đúng, làm sao lại cho phép bọn hắn tiếp tục đánh? Đúng vậy a, bất quá Chu Hoàng chết rồi. Doanh Sơn còn chưa tiếp tục nói hết, nhưng ở đây người cái nào không phải lão quái vật, làm sao có thể không rõ câu nói này có hàm nghĩa gì? Giống với Doanh gia, Chu Hoàng chính là trụ trấn nhà của Hắc Sát Các, nói một cách khác, Chu Hoàng bỏ mình, cũng liền đại biểu cho Hắc Sát Các xong đời. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, không có cường giả thái hư đệ thập cảnh tọa trấn, những thế lực đã từng phụ thuộc kia, sẽ còn nguyện ý đứng chung chiến tuyến với Hắc Sát Các sao? Sau đó, Doanh Thị căn bản không cần phát động chiến tranh quy mô lớn, liền có thể tiêu diệt Hắc Sát Các. Cái gì? Chu Hoàng, chết rồi. Đại trưởng lão chấn kinh, chuyện này là thật. Ngươi cảm thấy ta cần phải nói láo sao? Doanh Sơn thản nhiên nói, tận mắt nhìn thấy, thần hồn câu diệt. Vì xác định Chu Hoàng đã vẫn lạc, Doanh Sơn cố ý đi nhìn cái hố mà Tần Giác đánh ra, ngay cả thi thể đều biến thành bùn nhão, chết không thể chết lại. Nghe vậy, đại trưởng lão rốt cục không còn hoài nghi, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, lão già kia rốt cục cũng chết. Không chỉ là đại trưởng lão, cường giả Doanh gia ở đây đều lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn vô cùng. Khoảng thời gian này bọn hắn cùng Hắc Sát Các tranh đấu, không biết vẫn lạc bao nhiêu thành viên gia tộc, đã đánh đến hận thù từ lâu, hận không thể xé xác các chủ Hắc Sát Các Chu Hoàng thành mảnh nhỏ. Hiện tại Chu Hoàng chết rồi, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Là gia chủ giết hắn sao? Bình phục một chút tâm tình, đại trưởng lão hỏi. Không phải. Doanh Sơn lắc đầu. Đại trưởng lão khẽ giật mình, vậy là Thẩm thành chủ. Cũng không phải. Doanh Sơn lần nữa lắc đầu. Không phải gia chủ, cũng không phải Thẩm thành chủ, vậy là ai? Trong Cửu Châu Đại Lục, còn có người khác có thể giết chết Chu Hoàng sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc. Ngay khi Doanh Sơn chuẩn bị kể lại chuyện mình gặp phải bên ngoài Thương Nguyên Thành, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ bên ngoài xông tới. Phụ thân! Thân ảnh màu trắng tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhào vào lòng Doanh Sơn. Hửm! Sao ngươi lại tới đây? Doanh Sơn kinh ngạc. Nếu như Tần Giác ở đây, nhất định có thể nhận ra thân ảnh màu trắng. Chính là tam đại tiểu thư của Doanh gia, Doanh Nguyệt. Người ta nhớ người nha. Lúc này Doanh Nguyệt nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng trước đó, càng giống thiếu nữ đã lâu không gặp phụ thân mà nhịn không được nũng nịu, cực kỳ đáng yêu. Ai, thật hết cách với ngươi. Doanh Sơn bất đắc dĩ, phụ thân đang có chính sự, ngươi đi ra ngoài trước đi. Không. Doanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, kiên định nói, phụ thân không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần lần lịch lãm này trở về, liền cho phép ta vào trưởng lão đường sao. Doanh Sơn suy tư một lát, hơi có vẻ ngạc nhiên, hắn giống như đúng là đã nói câu này, lập tức đành phải cười khổ nói, được rồi, vậy ngươi trước hết ngồi ở bên cạnh. Doanh Nguyệt gật đầu, theo lời làm theo. Ở Doanh gia, quyền lực của trưởng lão đường gần với gia chủ, bởi vậy mỗi thành viên gia tộc dường như đều muốn gia nhập trưởng lão đường, trở thành cao tầng, Doanh Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá dựa theo trình tự bình thường, chỉ có người trên thái hư đệ lục cảnh, đồng thời từng vì gia tộc lập công mới có tư cách vào trưởng lão đường. Nhưng ai bảo Doanh Nguyệt có phụ thân là gia chủ chứ? Đối với điểm này, cường giả Doanh gia ở đây đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó, Doanh Sơn cân nhắc ngôn từ, êm tai nói. Vừa mới bắt đầu, Doanh Nguyệt còn cảm thấy không có gì, Nhưng khi nghe tới lúc Tần Giác cùng thí đạo xuất hiện, Doanh Nguyệt bỗng nhiên ý thức được không đúng. Phụ thân, người nói hai người kia, người nam có phải là dáng vẻ rất đẹp trai, người nữ thanh âm rất khàn. Chần chờ nửa ngày, Doanh Nguyệt nhịn không được hỏi. Doanh Sơn sững sờ, ngươi biết. Lăng Phong, Mặc Trình, Diêm Tế chính là bị nữ nhân kia giết chết. Doanh Nguyệt cũng không có giấu giếm, nói ra chuyện mình đã trải qua ở lục địa kia. Doanh Sơn ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhi của mình thế mà gặp qua Tần Giác cùng thí đạo. May mà hắn vẫn luôn dạy bảo nữ nhi đừng gây chuyện thị phi, nếu không chỉ sợ Doanh Nguyệt đã bị ba phế vật kia hại chết. Nha đầu, ngươi làm rất tốt. Doanh Sơn tán thưởng nói. Hi hi, dựa theo ta phỏng đoán, nữ nhân kia rất có thể đã đạt tới thái hư đệ ngũ cảnh, cho nên liền không có dám trêu chọc nàng. Thái hư đệ ngũ cảnh. Doanh Sơn biểu lộ quái dị, trầm lặng nói, ngươi biết nữ nhân kia khủng bố đến mức nào sao? Không đợi Doanh Nguyệt mở miệng, Doanh Sơn lại nói, nàng chỉ dùng hai chiêu, liền giết chết thái hư đệ thập cảnh đan hư nhị ma. Về phần thiếu niên kia, thì một trường miểu chu hoang, sau khi thôn phệ linh lực đan hư nhị ma cưỡng ép tiến giai bán thần cảnh. Doanh Nguyệt cơ hồ không thể tin vào tai của mình, nàng vốn dĩ cho là thái hư đệ lục cảnh đã là cực hạn của thí đạo, kết quả thí đạo thế mà ngay cả cường giả thái hư đệ thập cảnh, cũng có thể giết chết. Trọng yếu nhất chính là, thiếu niên tuấn Mỹ toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực kia lại, có thể miểu sát bán thần cảnh. Doanh Nguyệt thần sắc ngốc trệ, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức được, mình bỏ lỡ cái gì. Trung ương tinh vực, bên ngoài đại lục Cửu Châu, Tần Giác mở ra cổ đồ, cẩn thận tìm kiếm vị trí cụ thể của Trung ương tinh, phía trên quả nhiên Doanh Sơn đánh dấu rất nhiều, kỹ càng vô cùng. Không thể không nói, với thực lực của Doanh Sơn, có thể thành công đến Trung ương tinh vực, đồng thời còn sống trở về, có thể nói là kỳ tích. Có, con ngươi Tần Giác híp lại, nhanh, chóng tản ra linh thức, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, vô biên vô hạn. Hô, mênh mông hư không, hai con ngươi Tần Giác khép hờ. Linh thức giống như thủy ngân chảy không ngừng lan tràn ra ngoài, phảng phất vô biên vô hạn. Cho dù Doanh Sơn đánh dấu cổ đồ kỹ vô cùng, nhưng hắn lại nghĩ sai một chuyện. Đó chính là Tần Giác căn bản không cần dựa theo lộ tuyến trên cổ đồ, chỉ cần xác định vị trí của Trung ương tinh vực, trực tiếp tạo dựng cánh cửa không gian là đủ. Tìm được rồi. Tần Giác mở hai mắt ra, đưa tay vung khẽ, ánh sáng lóa mắt lập tức lộ ra, chiếu sáng trăm dặm xung quanh như ban ngày. Những ánh sáng này không ngừng vặn vẹo biến ảo. Rất nhanh liền ngưng kết thành một cánh của, điểm cuối cùng nối thẳng đến điểm trên cổ đồ. Thế là xong rồi sao? Thí đạo ngạc nhiên. Không phải đâu. Tần Giác nhún vai, dẫn đầu bay vào cánh cửa không gian. Đi thôi. Nha. Thí đạo sững sờ, vội vàng thôi động linh lực, mang Thạch Thiên theo sau. Từ sau khi rời khỏi Cửu Châu Đại Lục, Tần Giác liền giao Thạch Thiên cho thí đạo. Với thực lực bán thần cảnh của thí đạo, muốn bảo vệ Thạch Thiên cũng không khó, huống chi còn có Tần Giác ở bên cạnh. Chỉ bất quá lúc đối mặt thí đạo, Thạch Thiên luôn có chút câu nệ, không đúng, đổi thành bất kỳ nam nhân nào đối mặt thí đạo chỉ sợ đều sẽ như thế, điều kiện tiên quyết là thí đạo không nên mở miệng nói chuyện. Xuyên qua cánh cửa không gian, trước mặt ba người vẫn là hư không mênh mông vô bờ, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng linh khí xung quanh rõ ràng dày đặc hơn Cửu Châu Đại Lục, nhưng mà linh khí lại tràn ngập các loại thuộc tính khác nhau, quả thực là thánh địa tu luyện. Nơi này chính là Trung ương tinh vực sao? Tần Giác lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, chúng ta tiếp theo đi đâu a? Thí đạo mặt mũi tràn đầy chờ mong. Bởi vì lần trước Tần Giác nhúng tay vào, khiến cho thí đạo còn chưa làm xong, Chu Hoàng liền bị giết, cho nên thí đạo hiện tại bức thiết muốn cùng người khác chiến đấu, tốt nhất là thể lực ngang nhau. Nghe vậy, Tần Giác cong lên nụ cười, có chút hăng hái nói, nếu nơi đã gọi là Trung ương tinh vực, khẳng định cường giả trên bán thần cảnh, chúng ta đi tìm mấy cường giả chân thần cảnh trước, nhìn xem có thể thăm dò tình huống cụ thể của thế giới này hay không. Lời này vừa nói ra, thí đạo lập tức ỉu xìu, cho dù nàng là hóa thân thần khí, nhưng tu vi cũng chỉ có bán thần cảnh. Nếu như không phong ấn Ân Thiên Hành mấy chục vạn năm, thí đạo có lẽ đã thông qua hấp thu tinh hoa của thiên địa, thành công bước vào chân thần cảnh. Nhưng phong ấn Ân Thiên Hành mấy chục vạn năm, thí đạo chẳng những không hề tiến, thậm chí bởi vì thời gian dài rơi vào trạng thái đình trệ, xuất hiện tụt cấp, sao có thể giao phong với cường giả chân thần cảnh. Được chúng ta, thấy thí đạo trầm mặc, Tần Giác vừa muốn nói cái gì? Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Hửm. Tần Giác nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc linh khí bốc sáng bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Xoẹt xẹt. Thí đạo chỉ một cái, linh khí nháy mắt bị kiếm quang bổ ra, bay ra hai hướng. Tình huống này là sao? Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều linh khí phi hành từ đằng xa bay tới, có lớn có nhỏ, lớn có thể chứa mấy trăm người, chuyên chở các loại vũ khí, tựa như cự thú hư không. Dữ tợn đáng sợ. tiểu nhân lại chỉ có thể dung nạp 2-3 người, nhưng tốc độ lại thật nhanh, trong hư không xuyên tới xuyên lui, căn bản là không có cách bắt giữ, thỉnh thoảng bắn ra mấy tia sáng, uy lực lạ thường khổng lồ. Những chiến linh khí phi hành này chia làm hai đợt, ngay khi đang cùng quấn lấy nhau, song phương không có ý định lưu thủ, trong nháy mắt đã không biết có bao nhiêu linh khí phi hành bị phá hủy, trên hư không tựa như pháo bông lộng lẫy. Ây! Tần Giác im lặng, đây là chiến tranh giữa các vì sao à? Ầm ầm, lại là một chiếc linh khí phi hành bạo tạc, nhưng những người bên trong lại thành công trốn thoát, cho tới giờ khắc này, Tần Giác chú ý tới, những người điều khiển linh khí phi hành này đều là người tu luyện, mà cấp bậc còn không thấp. Mấy người chạy trốn ở trước mắt, đều đạt tới đại thánh cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng mấy cường giả đại thánh cảnh, điều khiển linh khí phi hành chiến đấu sao? Tần Giác vẻ mặt quái dị, luôn cảm thấy có loại cảm giác không hài hòa cho lắm. Càng thú vị chính là, trong tay mấy tên cường giả đại thánh cảnh này đều cầm loại vũ khí như súng ống, vừa mới chạy ra khỏi linh khí phi hành, liền bắn cộc cộc cộc loạn xạ, bắn ra lại là linh lực ngưng tụ thành đàn, lực xuyên thấu cực mạnh, liền ngay cả những chiếc cỡ nhỏ kia cũng không chịu nổi, một khi lọt vào tập kích, rất dễ dàng bị đánh nổ. Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở thế giới cao vũ nhìn thấy bức ảnh này. Có phải là nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Tần Giác lấy ra cổ đồ nhìn kỹ một chút, không sai, nơi này đúng là trung ương tinh vực. Bất quá Tần Giác xem nhẹ một điểm, doanh sơn đến trung ương tinh vực lúc đã là mấy ngàn năm trước, mà mấy ngàn năm này, sao có thể không thay đổi gì được. Bạch! Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên sáng lên, nháy mắt vượt qua trăm dặm, đánh vào một chiếc linh khí phi hành dài ngàn mét. Răng rắc! Răng rắc! Vòng phòng hộ phía ngoài của chiếc linh khí phi hành này, chỉ chống đỡ không đến nửa giây liền bị xé nát, nhưng mà dư quang của ánh sáng trắng thế không ngưng, mạnh mẽ xuyên qua nó. Ầm ầm. Sau một giây, linh khí phi hành nổ tung, hóa thành vô số ánh lửa bay ra, ở trung tâm hình thành khe hở không gian thật lớn, không ai còn sống chạy ra. Chủ hạm bị hủy, trong đó một phía lâm vào đại loạn, cũng không còn tâm tình chiến đấu tiếp, nhao nhao hướng phía khác nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Công kích vừa rồi kia, tựa như lôi đình tận thế của giới chủ đại nhân. Thắng lợi thuộc về phe võ giả. Chẳng lẽ giới chủ đại nhân cũng tới rồi? Ha ha, giới chủ đại nhân tự mình ra mặt. Còn sợ thu thập không được bọn tạp trùng này sao? Các võ giả ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng vô cùng. Hửm, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người chú ý tới đám người Tần Giác cách đó không xa. Ha ha, hẳn là tạp trùng mộc giới lưu lại, trực tiếp xử lý là được. Một người khác nhếch miệng, không chút do dự điều khiển linh khí phi hành bắn một quả pháo về phía Tần Giác. Rầm rầm rầm, ánh lửa bắn ra bốn phía, giống như nộ long gào thét nháy mắt bao phủ đám người Tần Giác. Nhưng sau khi ánh lửa tiêu tán, đám người Tần Giác vẫn mặt không biểu tình đứng tại chỗ, giống như không có chuyện gì. Cái gì? Chúng võ giả chấn kinh, phải biết, vũ khí trên này của bọn hắn đều có linh lực tự động, có thể bổ sung lực lượng, sử dụng liên tục. Ngay cả cường giả thái hư cảnh, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trọng thương, chẳng lẽ ba người này là cường giả thái hư cao giai? Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, một kiếm phá không mà đến. Xoẹt xẹt. Kiếm quang xẹt qua, nhẹ nhõm cắt ra chiếc linh khí phi hành, ầm vang bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Hình như có địch nhân. Cái gì? Động tĩnh bên này rất nhanh liền khiến cho những chiếc linh khí phi hành khác chú ý. Trong chốc lát, mấy chục chiếc bay tới, bao vây đám người Tần Giác lại. Ba người này là ai? Không biết. Kỳ quái, không giống như là sinh linh của mộc giới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, quản hắn là ai, dám phá hủy linh khí phi hành của chúng ta, đi chết đi. Ngay khi một tên võ giả trong đó chuẩn bị công kích, đám người Tần Giác đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái vết tích gì người đâu. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, đám người Tần Giác cứ như vậy đột nhiên biến mất, để mấy chục chiếc linh khí phi hành trực tiếp biến thành con ruồi không đầu, tìm kiểu gì cũng không ra được. Chẳng lẽ, cuối cùng, võ giả nổi danh ý thức được không đúng? Nơi này chính là trung ương tinh vực, tụ tập các sinh linh mạnh mẽ đến từ các phe, tùy tiện một người cũng có thể là thái hư cao giai, thậm chí cường giả bán thần cảnh. Tần Giác có thể ngay trước mặt nhiều người bọn hắn như vậy, biến mất không lưu lại bất cứ dấu vết gì, chứng minh thực lực tuyệt đối không thấp. Ý thức được điểm này, đám người hai mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra e ngại trong mắt đối phương. Phải biết, bọn hắn bây giờ còn chưa triệt để giải quyết mộc giới, nếu lại không cẩn thận trêu chọc phải thế lực cường đại khác, giới chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu không, chúng ta đi về trước đi. Một võ giả đề nghị. Được. Đồng ý. Mấy chục chiếc linh khí phi hành lập tức thay đổi phương hướng. Không hẹn mà cùng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, trên một chiếc linh khí phi hành khổng lồ được gọi là tận thế lôi đình, giới chủ Tốn giới nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Làm chúa tể một giới, Nguyễn Xuyên nắm giữ sinh tử tồn vong của vô số sinh linh, cao cao tại thượng, không người nào dám ngỗ nghịch với hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại nằm trên mặt đất, ngước nhìn một thiếu niên, toàn thân đau nhức vô cùng, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nguyễn Xuyên hư nhược hỏi. Ây, cái này không liên quan gì tới ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Xuyên cắn răng nói. Đã như thế, vậy ngươi liền giết ta đi. Giết ngươi? Tại sao phải giết ngươi? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Tần Giác cảm thấy không hiểu thấu. Nguyễn Xuyên, chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Có lầm hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy thế, Tần Giác nhún vai, vô tội nói, đừng nhìn ta như vậy, ta không có đánh ngươi, là chính ngươi ra tay trước. Nguyễn Xuyên, cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế quả thật như thế. Từ lúc Tần Giác xuất hiện cho đến bây giờ, đều chưa từng chạm qua hắn một cái, ngược lại là Nguyễn Xuyên dùng hết toàn lực, cho Tần Giác một quyền. Kết quả, Nguyễn Xuyên lọt vào phản phệ, kinh mạch toàn thân, xương cốt đứt đoạn thành từng khúc, nếu không phải Tần Giác, kịp thời triệu hồi phản phệ chi lực kia, chỉ sợ Nguyễn Xuyên đã chết rồi. Tên này đến cùng là quái vật gì? Nguyễn Xuyên khóc không ra nước mắt, hắn chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị phản phệ chi lực của nhục thể làm cho trọng thương, cho dù cường giả chân thần cảnh cũng làm không được a. Ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Có thể sống, ai lại cự tuyệt đâu? Không cần, như thế quá phiền phức. Tần Giác búng tay một cái, một vòng ánh sáng nháy mắt chui vào mi tâm của Nguyễn Xuyên. Ngươi đã làm gì ta? Nguyễn Xuyên kinh hãi, dãy dụ muốn đứng lên, đáng tiếc lại thất bại. Hửm. Sau một khắc, Nguyễn Xuyên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tình huống này là sao, trong cơ thể hắn kinh mạch cùng xương cốt đã khép lại, mà tốc độ rất nhanh. Không đến 5 phút, Nguyễn Xuyên đã có thể đứng lên, thương thế cũng triệt để khỏi hẳn. Cái này, cảm thụ được lực lượng còn dư lại trong người, Nguyễn Xuyên trợn mắt hốc mồm. Là ánh sáng kia. Nửa ngày, Nguyễn Xuyên bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, đám người Tần Giác đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đại điện trống rỗng. Bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Nguyễn Xuyên lẩm bẩm, nội tâm thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Hô, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đọc xong ký ức của Nguyễn Xuyên, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Trung ương tinh vực, tên như ý nghĩa, trung tâm thế giới, bất quá trung ương tinh vực khổng lồ vô cùng, bao gồm 100 tỷ tinh thần, bởi vậy khác biệt rất lớn với nơi khác. Mà chỗ hiện tại hắn đang đứng, là đông bộ của trung ương tinh vực, cũng khu là hỗn loạn nhất, yếu nhất. Tuy nhiên nếu so với thất giới trước đó thì trung ương tinh vực vẫn là tồn tại cường đại không gì sánh nổi. Đáng nhắc tới chính là, nơi này đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp hoàn mỹ với nhau, thế mới có một màn mà Tần Giác vừa rồi nhìn thấy. Từ phương diện nào đó mà nói, tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp xác thực không tệ, nhất là trong chiến tranh, độ chính xác cùng lực phá hoại sẽ tăng lên rất lớn, đây cũng là nguyên nhân khu vực đông bộ hỗn loạn nhất. Nhưng bởi vì quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật, dẫn đến, trong cùng cảnh giới võ giả khu vực đông bộ yếu hơn những khu vực khác rất nhiều. Từ đầu đến cuối bị ép trên đầu. Về phần Nguyễn Xuyên, chính là giới chủ tốn giới, cường giả bán thần cảnh. Giống với giới chủ khu vực đông bộ còn có rất nhiều, mạnh hơn Nguyễn Xuyên càng là nhiều vô số kể. Đáng tiếc, Nguyễn Xuyên chỉ có bán thần cảnh, ngay cả khu vực đông bộ cũng chưa từng rời khỏi, chớ đừng nói chi là hiểu rõ thế giới này. Đi tìm người mạnh nhất khu vực đông bộ trước đi. Dựa theo ký ức của Nguyễn Xuyên, người mạnh nhất khu vực đông bộ có được thực lực chân thần thượng vị, trưởng quản mấy trăm thế giới, uy thế vô song. Cảnh giới này cho dù là để ở đâu cũng không thể khinh thường, cũng đã chạm tới tri thức liên quan tới thế giới này. Hạ quyết tâm, Tần Giác lần nữa tạo ra cánh cửa không gian, tìm kiếm người mạnh nhất kia. 10 phút sau, Tần Giác thành công tìm được người mạnh nhất kia, tiếc là đối phương đã chết rồi. Ha ha, đây chính là người mạnh nhất đông bộ sao? Không gì hơn cái này. Bên trong hố to, người áo đen rút chủy thủ, bĩu môi khinh thường. Trước mặt hắn, nam tử có vóc dáng khôi ngô. Bắp thịt cuồn cuộn đang nằm trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, mất đi sinh tức, chính là người hiện nay mạnh nhất khu vực đông bộ. Mục tiêu kế tiếp, Tây Bộ. Hửm. Đột nhiên, người áo đen nhíu mày, nhìn về phía sau lưng, trong chốc lát chỉ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, thẳng đến đỉnh đầu. Không kịp nghĩ nhiều, người áo đen vội vàng lui lại, khiếp sợ nói, các ngươi là ai? Hắn lại chưa phát hiện được có người nhích lại gần mình. Chúng ta là đến tìm hắn. Tần Giác chỉ nam tử nằm trên mặt đất. Hắn đã chết rồi. Người áo đen lạnh lùng nói, không sao, đổi thành ngươi cũng được. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Ta, người áo đen sửng sốt. Đúng vậy a, Tần Giác lười nói nhảm, đưa tay chộp về phía người áo đen. Có thể giết chết người mạnh nhất khu vực đông bộ, chứng minh người áo đen khẳng định càng mạnh, nếu đều là chân thần thượng vị, đổi thành ai có gì khác nhau. Không được, người áo đen thân hình có chút vặn vẹo, muốn né tránh, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, mình trốn không thoát. Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem trí nhớ của ngươi, sẽ không tổn thương ngươi. Tần Giác mở lời nói. Cái gì? Nghe được câu này, người áo đen đột nhiên biến sắc, cưỡng ép cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trốn vào hư không. Chạy mất rồi. Thí đạo kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người trốn thoát khỏi tay Tần Giác. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, ta cùng hắn không oán không cừu, vậy để hắn đi đi. Bất quá, ký ức phải lưu lại. Tần Giác mở ra bàn tay, ngưng tụ ra một chùm sáng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình tượng trôi nổi bên trong. Ánh sáng có chút lấp lóe, lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Giác, mơ hồ có thể nhìn thấy hình tượng trôi nổi bên trong, sinh động như thật. Đây, là, thí đạo kinh ngạc, là ký ức của tên vừa rồi, ta tiện tay phục chế một phần. Tần Giác thản nhiên nói, phục chế ký ức, đây là thủ đoạn gì? Thí đạo nghẹn họng, lập tức có nhận thức mới về Tần Giác. Lần này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Tần Giác ý vị thâm trường nói, đã có thể giết chết người mạnh nhất khu đông bộ. Chứng minh thực lực của người áo đen tuyệt đối sẽ không thấp hơn chân thần cảnh thượng vị. Cũng không biết hắn vì sao muốn giết chết người mạnh nhất khu đông bộ này. Hơn nữa nhìn tình huống dường như còn muốn động thủ với khu tây bộ. Bất quá cũng không có liên quan tới Tần Giác. Rất nhanh, Tần Giác liền đọc qua ký ức của người áo đen, nắm giữ mấu chốt trong đó. Quả nhiên như hắn dự liệu, đây là một vị diện cao cấp, bởi vì cường giả đông đảo, danh xưng thiên giới. Giống với thần giới, thiên giới kết nối với rất nhiều vị diện cấp thấp lớn nhỏ khác. Chỉ có tiến giai thần vương cảnh, những người ở vị diện cấp thấp mới có thể phi thăng thiên giới. Đáng tiếc, Tần Giác cũng không có từ bên trong tìm được tin tức có liên hệ giữa thiên giới và giới nội. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như hai vị diện cao cấp có gặp nhau, chỉ sợ đã đánh nhau từ lâu. Về phần giới nội, hiển nhiên không cùng một vị diện với thiên giới. Huống chi, Tần Giác từng thi triển sư hồn thuật với Phong Khê, là thiên cung chi chủ, cường giả đỉnh cao của thần giới. Dù cho Phong Khê kiến thức hạn hẹp, nếu là có vị diện cao cấp khác tồn tại, cũng không có khả năng không biết chút nào, chỉ là Tần Giác trước đó từ đầu đến cuối ôm lấy tâm tính may mắn thôi. Xem ra muốn về giới nội không có đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, Tần Giác còn phát hiện một chuyện, hoặc có thể nói là bí mật. Trừ bốn khu đông, tây, nam, bắc, trung ương tinh vực còn có một khu vực trọng tâm, cũng chính là thiên ngoại thiên. Mọi người đều biết, cho dù là phía đông, tây, nam, hay là bắc, người được công nhận là mạnh nhất đều chỉ có chân thần thượng vị. Đây không phải bởi vì trung ương tinh vực không có cường giả thần vương cảnh, mà là bởi vì tất cả bọn hắn đều tụ tập ở thiên ngoại thiên. Cái người áo đen tên Ngô Sĩ vừa rồi kia, đến từ một trong những thế lực cao nhất của thiên ngoại thiên, Bất Hủ Thần Giáo. Nghiêm túc mà nói, Bất Hủ Thần Giáo thuộc về ma đạo, bởi vì trong những công pháp bọn hắn tu luyện phần lớn là tà điển, động một tí là luyện hóa một đại lục, sinh linh đồ thán, bởi vậy bị rất nhiều thế lực coi là địch. Nhưng mà Bất Hủ Thần Giáo quá cường đại, còn có vài cường giả thần vương cảnh tọa chấn, ai muốn tiêu diệt cũng không có cách, chỉ có thể tận lực hạn chế, lại không thể trừ tận gốc. Mà người áo đen chính là một trưởng lão của Bất Hủ Thần Giáo, chân thần thượng vị đỉnh phong, lần này nhận được mệnh lệnh, cố ý rời khỏi thiên ngoại thiên, phụ trách ám sát bốn người mạnh nhất bốn khu đông, tây, nam, bắc. Về phần nguyên nhân, người áo đen cũng không rõ. Xem hết những thứ này, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Rất rõ, Bất Hủ Thần Giáo đang bí mật mưu đồ gì đó. Bất quá Tần Giác tạm thời không hứng thú xen vào việc của người khác, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm đến vị trí cụ thể của thần giới hoặc là giới nội, sau đó phá vỡ kết giới không gian trở về. Muốn hay không đi thiên ngoại thiên nhìn thử? Tần Giác có chút xoắn suýt. Trước mắt, lấy cách này tìm kiếm thần giới không khác mò kim đáy biển, gần như không có khả năng. Cho dù là những cường giả thần vương cảnh kia, cũng chưa chắc biết thần giới. Thật chẳng lẽ không có cách khác sao? Duy nhất có thể khẳng định là cả hai nhất định có liên hệ gì đó. Nếu không Tần Giác sao lại không hiểu thấu bị khúc cảnh không gian cuốn tới nơi này? Nếu không, lại tiến đến khúc cảnh không gian thử một chút. Nghĩ tới đây, hai con ngươi Tần Giác hơi sáng. Hắn từ đầu đến cuối đang tìm kiếm tin tức có quan hệ với thần giới, lại quên mất con đường đưa mình tới đây. Có lẽ lợi dụng khúc cảnh không gian, thật có thể trở lại giới nội cũng khó nói. Ngay thời khắc Tần Giác suy tư, một vệt đen đột nhiên từ không gian sau lưng bay ra, đâm đến đầu của hắn. Hử! Tần Giác nhíu mày, thân thể nháy mắt sáng lên một tầng ánh sáng, bắn bóng đen ngược ra. Làm sao có thể? Bóng đen rít lên một tiếng, vừa muốn trốn vào không gian, lại bị ánh sáng càn quét ra bao phủ lại, dừng lại tại chỗ, mặc cho nó dãy dụa thế nào cũng không làm được chuyện gì. Là ngươi! Tần Giác làm sao cũng không nghĩ tới, người áo đen kia thế mà lại đi phục thù, còn trốn ở bên cạnh đánh lén hắn. A! Ngươi đã làm gì ta? Người áo đen điên cuồng thôi động linh lực, ý muốn tránh thoát ánh sáng, nhưng mà lại không cách nào thành công, thậm chí liền ngay cả thiêu đốt tinh huyết cũng vô dụng. Ta đã thả ngươi đi rồi, vì sao còn muốn trở về tìm chết? Tần Giác từ trên nhìn xuống người áo đen, lạnh lùng nói. Sự thật là hắn cùng người áo đen không oán không cừu, cho nên vừa rồi mới có thể cố ý thả người áo đen đi. Nhưng bây giờ người áo đen động thủ đánh lén hắn, chuyện này dường như không đúng nữa rồi. Hừ, ngươi biết nhiều. Người áo đen cắn răng nói. Tần Giác, chẳng lẽ tên này phát hiện được trí nhớ của mình bị đánh cắp? Không có khả năng, đừng nói người áo đen chỉ mới chân thần thượng vị, cho dù thần vương cảnh cũng không có khả năng phát hiện được. Hoặc là, nhiều trong miệng người áo đen là, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương giết chết người mạnh nhất của khu đông bộ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất nhanh thả ta ra. Người áo đen cười lạnh nói, ta đã chuyển chuyện ở nơi này về, rất nhanh liền sẽ có người mạnh hơn chạy đến, không muốn chết, liền ngoan ngoãn bó tay đầu hàng. Ây, ngươi là tu luyện tà điển quá nhiều, tu đến đầu óc hỏng luôn sao? Tần Giác biết, rất nhiều võ giả tu luyện công pháp tà điển đều rất tàn bạo cùng ngu xuẩn, nếu không sao lại tu luyện tà điển. Chỉ là, người áo đen này cũng ngu xuẩn quá mức rồi đi, thế mà đến bây giờ còn chưa làm rõ ràng tình trạng. Trên thực tế, vì để phòng vạn nhất, Ngô Sĩ đích xác đã truyền tin chuyện nơi đây trở về, cho nên hắn mới ỷ lại không sợ gì lựa chọn đánh lén Tần Giác. Chỉ là Ngô Sĩ không nghĩ tới Tần Giác mạnh như thế, chỉ có hộ thuẫn linh khí liền bắn ngược một kích toàn lực của hắn, còn dễ như trở bàn tay khống chế lại hắn. Quả thực không thể tưởng tượng. Bị Tần Giác trào phúng, Ngô Sĩ lập tức tỉnh táo lại, hắn tự nhận vô địch dưới thần vương cảnh, nếu không thần giáo cũng sẽ không để hắn đi ám sát bốn người mạnh nhất ở bốn khu. Mà biểu hiện vừa rồi của Tần Giác rất có thể là cường giả thần vương cảnh. Nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng Ngô Sĩ dần dần cảm nhận được sợ hãi. Lỡ như đợi chút nữa cường giả chi viện của thần giáo phái tới chỉ có chân thần cảnh, hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Đáng chết! Nơi này sao lại có thần vương? Đã đến, hà tất trốn tránh tránh. Tần Giác bàn tay vung khẽ, trực tiếp dùng ánh sáng bao lấy thí đạo cùng Thạch Thiên, để tránh hai người không cẩn thận bị tác động đến. Nhanh như vậy, Ngô Sĩ ngạc nhiên. Ngô Sĩ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Theo một chữ rơi xuống, mấy thân ảnh hắc bào hiển hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Nam tử mặc hắc bào hai mắt đen nhánh, không có tròng trắng, toàn thân tản ra khí tức âm trầm quỷ dị, thâm bất khả trắc, phía sau một vòng sáng màu đen sáng rực. Thiên địa giống như đều phủ phục dưới chân hắn. Phó giáo chủ, Ngô Sĩ đại hỉ. Phó giáo chủ, Ngô Sĩ đại hỉ. Vốn cho là thần giáo bên kia nhiều nhất phái mấy cường giả chân thần cảnh, không nghĩ tới ngay cả phó giáo chủ cũng đến rồi. Ngô Sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nam tử mặc hắc bào đi đầu mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng hỏi. Phó giáo chủ, không kịp nghĩ nhiều, Ngô Sĩ vội vàng kể lại hết tất cả chuyện xảy ra, bao gồm cả Tần Giác dễ dàng khống chế hắn. Với khả năng có thể là cường giả thần vương cảnh. Phải biết, có thể tu luyện tới cấp bậc này, không có mấy ai là ngớ ngẩn. Ngô Sĩ hoàn toàn không dám giấu giếm hoặc là thêm mắm thêm muối. Không nói tới Ngô Sĩ căn bản không biết đối phương đến từ đâu, Bất Hủ Thần Giáo cũng không giống như những tông môn chính đạo kia, cực kỳ bao che khuyết điểm. Cho dù là với thân phận và địa vị của Ngô Sĩ, hơi không cẩn thận, lúc nào cũng có thể bị bán đi. Thì ra là thế. Nghe xong Ngô Sĩ miêu tả, phó giáo chủ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Giác. Không biết tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Phó giáo chủ, làm càn. Một cường giả Bất Hủ Thần Giáo sau lưng phó giáo chủ gầm thét, muốn tiến lên ra oai, lại bị nam tử hắc bào ngăn lại. Lui ra, Ngô Sĩ đoán không lầm, tiểu huynh đệ này đích thật là thần vương cảnh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trung ương tinh vực lúc nào thêm một cường giả thần vương cảnh trẻ tuổi như vậy? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Mặc dù bọn hắn đều là chân thần thượng vị, nhìn như cách thần vương cảnh chỉ có nửa bước, nhưng trên thực tế lại khác biệt to lớn. Không giống với chân thần cảnh, thần vương cảnh đã có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc chi lực, thực lực siêu việt, một bàn tay liền có thể chụp chết chân thần thượng vị bình thường. Dù là Ngô Sĩ loại chân thần thượng vị đỉnh phong này, tối đa cũng chỉ hai bàn tay mà thôi, chớ đừng nói chi là chân thần hạ vị. Bất Hủ Thần Giáo có thể từ đầu đến cuối đặt chân ở thiên ngoại thiên, không bị tiêu diệt. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì có cường giả thần vương cảnh tọa chấn. Ví dụ như phó giáo chủ trước mắt này, từng một thân một mình san bằng rất nhiều thế lực chính đạo, chu sát mấy chân thần thượng vị, thản nhiên rời đi. Đó cũng là chiến tích thành danh của nam tử hắc bào, từ đây uy chấn thiên ngoại thiên, trở thành ác mộng trong mắt vô số cường giả chính đạo. Có thể nghĩ, chênh lệch giữa hai bên có bao nhiêu khổng lồ. Nếu tiểu huynh đệ không muốn để lộ ra, danh tự cũng có thể à? Nam tử hắc bào chắp tay lại, tiếp tục cười hỏi. Tần Giác. Lần này, Tần Giác không cự tuyệt, mà là đáp. Ha ha, tên rất hay. Nam tử hắc bào cười to, ta tên Lục Tinh, là phó giáo chủ của Bất Hủ Thần Giáo. rất hân hạnh được biết ngươi. Rất khó tưởng tượng, giọng nói bình ổn này, thái độ khiêm hòa của nam tử hắc bào, lại là ma đầu khủng bố động một tí giết người diệt tộc. Chào. Tần Giác đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu của đối phương làm cho mê hoặc. Đừng quên, hắn vừa mới đọc qua ký ức của Ngô Sĩ, rất rõ nam tử hắc bào có bao nhiêu tàn bạo. Sở dĩ lễ phép như thế, chỉ bởi vì kiêng kỵ thực lực của Tần Giác. Ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc một cường giả thần vương cảnh chứ? Không có việc gì, ta đi trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác phi thân lên, chuẩn bị mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên rời đi. Chờ đã. Đột nhiên, trong lòng bàn tay nam tử tên Lục Tinh phóng ra ánh sáng đen, hóa thành kết giới thông thiên, ngăn lại đường đi của Tần Giác. Tần tiểu hữu, ta muốn mời người ở lại Bất Hủ Thần Giáo vài ngày, như thế nào? Lục Tinh nói tiếp, yên tâm, vài ngày sau Tần tiểu hữu muốn đi nơi nào ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng trong mấy ngày này, hy vọng Tần tiểu hữu có thể phối hợp. Ý của những lời này rất rõ ràng là muốn tạm thời cầm tù Tần Giác, không muốn để Tần Giác tiết lộ ra bất cứ tin tức gì, bởi vậy có thể thấy được, Bất Hủ Thần Giáo quả nhiên đang mưu đồ bí mật gì đó. Nếu như ta nói không, mắt Tần Giác nhắm lại, bình tĩnh nói, vậy chúng ta đành phải dưới tình huống không thương tổn tới Tần tiểu hữu, đưa người đến Bất Hủ Thần Giáo. Lục Tinh cười nói, bất quá, Tần tiểu hữu có lẽ không có việc gì, nhưng hai người này cũng khó nói. Hai người trong miệng Lục Tinh, dĩ nhiên là chỉ thí đạo cùng Thạch Thiên. Được, ta đáp ứng ngươi. Tần Giác đầu tiên là giả vờ như dáng vẻ xoắn suýt, lập tức khẽ gật đầu, nhìn qua tựa như là bị uy hiếp, chỉ có thể bị ép khuất phục. Lúc đầu Tần Giác căn bản không nghĩ tới phản ứng của Lục Tinh, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới giáo chủ Bất Hủ, thần giáo giáo chủ thế nhưng là thần vương thượng vị, vận khí tốt. Có lẽ có thể tiếp xúc đến nhiều tin tức liên quan tới thế giới này. Thực tế không được, lại dùng khúc cảnh không gian cũng không muộn. Bất quá trước đó, Tần Giác giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Không, Ngô Sĩ phát ra hoảng sợ thét lên. Ầm ầm, không gian chấn động, nhấc lên bụi bặm đầy trời, càn quét ra bốn phía. Ngươi, con ngươi Lục Tinh bỗng nhiên thít chặt, vội vàng thôi động linh lực, ý muốn cứu Ngô Sĩ, đáng tiếc đã muộn. Khi bụi mù rơi xuống, một trường ấn sâu không thấy đáy in trên mặt đất, về phần Ngô Sĩ, sớm đã thần hồn câu diệt, cái gì cũng không còn. Người này vừa rồi đánh lén ta, giết chết hắn cũng không quan hệ chứ. Tần Giác ra vẻ vô tội nói. Mặc dù hắn không có thù hận gì với Ngô Sĩ, nhưng với hành động đã từng làm của Ngô Sĩ, cho dù chết 10 lần cũng không đủ, Tần Giác tự nhiên không có bất cứ gánh nặng gì trong lòng. Không có vấn đề. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Lục Tinh sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Xúc phạm Tần tiểu hữu, là hắn đáng chết. Được, vậy chúng ta đi. Tần Giác không kịp chờ đợi nói. Lục Tinh, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mình giống như bị lừa. Là ảo giác sao? Mặc kệ nó, đợi đến Bất Hủ Thần Giáo, coi như không phải do Tần Giác. Nghĩ như vậy, Lục Tinh lập tức lộ nụ cười toan tính, không có vấn đề. Nói xong, lòng bàn tay Lục Tinh lần nữa tách ra ánh sáng đen, nhanh chóng hình thành một trận pháp, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Truyền tống trận này có thể nối thẳng đến Bất Hủ Thần Giáo. Lục Tinh giải thích nói. Nghe vậy, Tần Giác lập tức mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên tiến vào phạm vi truyền tống trận, không chút do dự. Thấy thế, Lục Tinh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Giác phối hợp như vậy, có phải là không đúng ở chỗ nào rồi không? Ông! Đúng lúc này, trận pháp đã kích hoạt, Lục Tinh đành phải từ bỏ suy tư, cùng cường giả Bất Hủ Thần Giáo còn lại tiến vào truyền tống trận. Hô! Hắc quang phóng lên tận trời, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trung ương tinh vực, thiên ngoại thiên, Bất Hủ Thần Giáo. Là thế lực ở thiên ngoại thiên lấy danh tiếng xấu chiêu mộ ma đạo, Bất Hủ Thần Giáo có thể nói việc xấu vô kể, không biết có bao nhiêu sinh linh cùng thế giới hủy diệt trong tay bọn hắn. Nhưng là tổng bộ của Bất Hủ Thần Giáo, nơi này không chỉ có không có nửa điểm sát khí, ngược lại mỹ lệ vô cùng, chỉ ít nhìn từ ngoài là như thế. Các loại kỳ hoa dị thảo ở khắp nơi có thể thấy được, tản ra linh khí nồng đậm. Giữa rừng núi, cây cối tùm, yêu thú xuyên qua, mỗi tòa kiến trúc đều tràn ngập cổ pháp chi ý, quả thực giống như tiên cảnh. Oanh! Hắc quang lấp lóe, mấy thân ảnh hiển hiện, chính là đám người Tần Giác. Tần tiểu hữu, hoan nghênh tới Bất Hủ Thần Giáo. Lục Tinh giang hai tay ra, ngạo nghễ nói. Hoan nghênh tới Bất Hủ Thần Giáo. Lục Tinh giang hai tay ra, ngữ khí ngạo nghễ. Nơi này chính là Bất Hủ Thần Giáo sao? Tần Giác khóe miệng cong lên nụ cười. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã từ trong trí nhớ của Ngô Sĩ biết được tình huống cụ thể của Bất Hủ Thần Giáo từ lâu, đối với nơi này tất cả dường như đều rõ như lòng bàn tay, sao lại kinh ngạc. Thấy thế, Lục Tinh cho mày, loại cảm giác bị lừa kia càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là Tần Giác từ đầu đến cuối đều bày ra dáng vẻ điềm nhiên, như không có việc gì, nơi đó giống như là sắp bị cầm tù, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đang nghỉ phép. Tần Tiểu Hữu, mời tới bên này. Nói xong, Lục Tinh chậm rãi bay lên không, bay về một ngọn núi ở nơi xa. Ừm. Không chút do dự, Tần Giác đi theo, Thí Đạo cùng Thạch Thiên thì theo sát phía sau. Nơi này là nơi Bất Hủ Thần Giáo chúng ta chuyên dùng để tiếp đãi khách nhân. Trước khi chuyện đó kết thúc, hy vọng Tần Tiểu Hữu có thể an tâm đợi ở chỗ này, đừng đi nơi khác. Một lát sau, Lục Tinh đáp xuống ngọn núi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện trước mắt là một tòa viện lẳng lặng cực kỳ rộng lớn, xung quanh che kín lít nha lít nhít trận pháp, hơn trăm cái, nói là nơi dùng để chiêu đãi khách nhân, chi bằng nói là lồng giam. Không có vấn đề. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Dù sao chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể rời đi, không ai có thể ngăn được. Nghe vậy, Lục Tinh nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vậy liền tạm thời ủy khuất Tần Tiểu Hữu. Mặt khác, chần chờ nửa ngày, Lục Tinh nhịn không được hỏi, Tần Tiểu Hữu có hứng thú gia nhập Bất Hủ Thần Giáo không? Bất Hủ Thần Giáo sở dĩ có thể trở thành thế lực cao nhất của thiên ngoại thiên, trừ có được cường giả thần vương cảnh tọa chấn ra, trọng yếu nhất chính là mỗi ngày đều sẽ có máu mới tràn vào. Những máu mới này cũng không nhất định đều là ma đầu tu luyện tà điển, còn có một số người không muốn bị quy tắc trói buộc, hoặc là đắc tội với thế lực lớn nào đó. Phần lớn đều là kẻ điên, thường xuyên làm ra các loại hành động không thể tưởng tượng được, thậm chí so với võ giả tu luyện tà điển còn đáng sợ hơn, bởi vì ngươi căn bản không biết ranh giới cuối cùng của bọn hắn ở nơi nào. Còn có một e thì là vì tránh né truy sát, bị ép gia nhập Bất Hủ Thần Giáo, tìm kiếm che chở. Tóm lại, muốn gia nhập Bất Hủ Thần Giáo vô cùng đơn giản, chỉ cần gật đầu là được. Nhưng muốn tiếp xúc đến hạch tâm của Bất Hủ Thần Giáo, lại cực kỳ khó, không đủ thực lực cùng tư lịch gần như không có khả năng. Đồng thời vì phòng ngừa có thế lực khác phái nội ứng trà trộn vào, phàm là cao tầng của Bất Hủ Thần Giáo, nhất định phải tu luyện một môn tà điển, đồng thời phá hủy qua một đại lục, nếu không dù mạnh hơn đều không dùng. Lục Tinh đột nhiên lựa chọn lôi kéo Tần Giác, chỉ là bởi vì trong lòng cảm thấy bất an mà thôi, sau khi gia nhập Bất Hủ Thần Giáo, ngươi có thể có được tự do tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Tần Giác trực tiếp phất tay đánh gãy, không hứng thú. Lục Tinh, sắp xếp cũng xong, không có việc gì, ta đi vào trước nghỉ ngơi. Không đợi Lục Tinh mở miệng, Tần Giác hướng thẳng đến viện đi vào. Lục Tinh, rõ ràng nơi này là Bất Hủ Thần Giáo, vì sao cảm giác giống như Tần Giác mới là chủ nhân? Phó giáo chủ, thật muốn để hắn ở chỗ này sao? Thành viên của Bất Hủ Thần Giáo ở bên cạnh thấp giọng nói, thần sắc hơi lo. Nếu như Tần Giác thật sự là cường giả thần vương cảnh, như vậy trận pháp của toàn viện này căn bản không có khả năng giữ chân hắn. Ta đi thông chi cho giáo chủ, các ngươi mau chóng điều tra ra thân phận của người này, không được sai sót. Lục Tinh mặt trầm như nước, phân phó nói. Vâng. Thành viên Bất Hủ Thần Giáo kia khẽ run lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Tần Giác. Lục Tinh không ngừng lặp lại tên Tần Giác, nhưng mà tìm khắp ký ức đều không thể tìm ra được nhân vật tương ứng. Phải biết, mặc dù thiên ngoại thiên tụ tập tất cả cường giả thần vương cảnh của thiên giới, nhưng cộng lại cũng không hơn 20 người, đồng thời tất cả Lục Tinh đều biết, từ khi nào thêm một cường giả thần vương cảnh trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là mới phi thăng từ vị diện cấp thấp lên? Lục Tinh trầm tư, quả thật không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu như là từ vị diện cấp thấp phi thăng lên, không phải nên chú ý cẩn thận một chút sao? Vì sao Tần Giác lại bình tĩnh như thế? Không nghĩ ra Lục Tinh dứt khoát lựa chọn từ bỏ, với lại ở xung quanh viện thiết hạ linh lực, bảo đảm có thể giám thị Tần Giác, lúc này mới quay người tiến đến thông chi giáo chủ. Cùng lúc đó, bên trong viện, Tần Giác thu hồi linh thức, duỗi lưng một cái, buồn ngủ quá a, ngủ một giấc trước đã. Lúc đầu hắn cho là Lục Tinh sau khi đi tới Bất Hủ Thần Giáo sẽ trực tiếp động thủ, kết quả không nghĩ tới Lục Tinh thế mà nhịn xuống, bởi vậy để Tần Giác có chút thất vọng. Thí Đạo, Thạch Thiên, không đi phản ứng hai người, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn, sau đó tùy tiện chọn gian phòng, ngã đầu liền ngủ. Về phần chuyện sau đó, chờ hắn tỉnh ngủ rồi nói sau. Cho dù bên ngoài viện che kín trận pháp, không khác gì lồng giam, nhưng không gian bên trong viện lại to lớn vô cùng, chỉ là gian phòng liền có 10 cái. Với lại mức độ dày đặc của linh khí không kém đại lục trôi nổi chút. Nào, đối với võ giả thấp giai mà nói, quả thực là thiên đường. Liên tục bôn ba mấy ngày, Thạch Thiên lập tức không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Cuối cùng chỉ còn Thí Đạo một mình buồn bực ngán ngẩm quan sát trận pháp xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc đó Vân Tịch chạy ra khỏi ngực Tần Giác, nhưng sau khi nhìn thấy trong sân không có đồ ăn gì ngon, liền lại chui trở về. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Khắp trời không mây, Bất Hủ Thần Giáo vẫn vận hành giống như bình thường, giống như chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng dưới sự bình tĩnh này, lại cuồn cuộn sóng ngầm từ lâu. Tần Giác mở to mắt, đi tới trong sân, toàn thân cao thấp lập tức chuyển đến răng rắc giòn tan, giống như kinh lôi. Hô, thần thanh khí sảng. Chủ nhân. Thí Đạo liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ừm. Tần Giác nhẹ gật đầu, hỏi, thanh âm của ngươi có thể thay đổi không? Không có cách, mỗi lần nghe thí đạo nói chuyện đều có loại cảm giác rất không hài hòa, thực tế khiến người ta chịu không được. Có thể à? Thí đạo nhếch miệng cười một tiếng, chủ nhân thích âm thanh kiểu gì ta đều có thể thay đổi. Tần Giác, móa. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ừm. Dễ nghe một chút a. Trầm ngâm một lát, Tần Giác nói. Không thành vấn đề. Thí đạo mỉm cười, thế nào, có thể chứ chủ nhân? Cái này. Tần Giác sững sờ, thí đạo thanh âm lại nháy mắt từ giọng khàn biến thành ngự tỷ, phối hợp thêm dung mạo khí khái hào hùng, quả thực tràn ngập sức hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn chinh phục. Có thể, có thể. Tần Giác liên tục gật đầu. Hì hì, thì ra chủ nhân thích loại thanh âm này a. Thí đạo che miệng cười khẽ, không còn loại cảm giác không hài hòa kia nữa. Tần Giác, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của Lục Tinh, đánh vỡ xấu hổ, Tần Tiểu Hữu, có thể ra một chút hay không? Chuyện gì? Tần Giác thuận miệng đáp. Giáo chủ muốn gặp người. Giáo chủ? Tần Giác khẽ giật mình, hắn đang chuẩn bị nhìn xem giáo chủ này, không nghĩ tới tự mình đưa tới cửa. Nếu như là thế lực khác, có thể lên làm trưởng môn, tông chủ không nhất định là người mạnh nhất, bởi vì phía trên, rất có thể còn có thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều sư tổ bế quan tu luyện. Nhưng ở Bất Hủ Thần Giáo, giáo chủ chính là tồn tại cường đại nhất, điểm này không thể nghi ngờ, nếu không căn bản sẽ không có người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao, võ giả nguyện ý gia nhập Bất Hủ Thần Giáo, ai mà không phải là ma đầu giết người như ngoé, nếu thực lực không đủ, sao có thể để bọn hắn khuất phục. Mà giáo chủ hiện nay của Bất Hủ Thần Giáo, cơ hồ lấy sức một mình ép cường giả toàn giáo không ngóc đầu lên được, không dám có chút ngỗ nghịch. Nguyên nhân rất đơn giản, giáo chủ Bất Hủ Thần Giáo này chính là thần vương thượng vị. Dù cho phóng nhãn thiên giới, cũng là tồn tại đứng đầu nhất, Bất Hủ Thần Giáo có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, không có bất kỳ thế lực nào dám cưỡng ép tiến công, tuyệt đối thoát khỏi quan hệ. Dưới sự dẫn đầu của Lục Tinh, Tần Giác rất nhanh liền tới vị trí của giáo chủ Bất Hủ Thần Giáo, thí đạo cùng Thạch Thiên thì bị giữ lại ở viện. Bất quá trước khi đi, Tần Giác cố ý bày ra một tầng kết giới bao phủ toàn viện lại, chỉ cần không được hắn cho phép, ai cũng không cách nào bước vào. Giáo chủ, Tần Tiểu Hữu đã đến. Bên ngoài đại điện, Lục Tinh khom người bẩm báo nói. Đây là một tòa cung điện chế từ băng diễm thạch, cực kỳ hoa lệ, mà lại ẩn chứa linh khí nhị thuộc tính, có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Võ giả bình thường nếu là ở bên trong tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ bị linh khí nhị thuộc tính làm cho kinh mạch nao bạo, thân tử đạo tiêu. Để hắn vào đi. Nửa ngày, trong cung điện truyền ra một thanh âm thanh lãnh, không thể nghi ngờ. Vâng. Lục Tinh quay người nói với Tần Giác, Tần Tiểu Hữu, mời. Tần Giác không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân đi vào cung điện. Hô. Vừa mới đi vào đại điện, linh khí nhị thuộc tính lập tức như sóng biển gào thét mà đến, như muốn nuốt chửng Tần Giác, ven đường những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo, bày đủ loại hình dạng khác thường. Nhưng mà Tần Giác giống như không nhìn linh khí nhị thuộc tính kia, vẫn phối hợp đi về phía trước, ngăn cách tất cả lực trùng kích ở ngoài 10 mét, không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy, Tần Giác một đường tiến lên, thẳng đến khi nhìn thấy thanh niên ngồi ở cuối đại điện mới thôi. Ha ha, quả nhiên là thần vương cảnh. Thanh niên tuấn mỹ vô cùng, buộc tóc kim quan, hai con người một đỏ một trắng, nhìn thẳng Tần Giác, nhìn qua không có dáng vẻ của vạn ma chi chủ chút nào, ngược lại càng giống như là một đệ tử thiên tài của một gia tộc nào đó mới bước chân ra đời, khí chất ôn tồn lễ độ, bình thản. Dựa theo ký ức của Ngô Sĩ, vị giáo chủ này từng là thánh tử của thế lực chính đạo nào đó, bởi vì nguyên nhân không rõ mà đột nhiên chuyển tu tà điển, cũng đổ sát toàn bộ thủ hạ trên dưới tông môn, tất cả thành viên toàn bộ đổ sát, hầu như không còn, rơi vào ma đạo. Về sau, với thiên phú mạnh mẽ không gì so sánh nổi, thanh niên từng bước một quật khởi, đánh vỡ rất nhiều sử sách, cuối cùng trưởng thành là một trong bốn vị thần vương thượng vị của thiên giới. Cho dù thanh niên là giáo chủ Bất Hủ Thần Giáo, nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn có thể xưng truyền kỳ. Chỉ là cho đến nay, đều không ai biết thanh niên tại sao lại đột nhiên chuyển tu công pháp tà điển, và nội bộ thế lực chính đạo trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quan giáo chủ, Tần Giác chắp hai tay, lạnh nhạt nói. Ồ, ngươi biết ta? Thanh niên kinh ngạc. Trước đó lúc gặp mặt Tần Giác, Bất Hủ Thần Giáo liền tra rõ qua thân phận của Tần Giác, nhưng không có bất kỳ manh mối gì. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một, Tần Giác vẫn luôn ẩn cư, chưa từng hiện thân. Hai, Tần Giác vừa mới vị diện cấp thấp phi thăng lên. Cho dù là khả năng nào, đều chứng minh thiên phú của Tần Giác tuyệt đối không thấp. Mọi người đều biết, con đường tu luyện, quan trọng nhất chính là linh khí cùng tài nguyên, nhưng phần lớn tài nguyên đều nắm trong tay những thế lực cao nhất kia. Nếu như Tần Giác vẫn ẩn cư, đương nhiên không có khả năng có quá nhiều tài nguyên tu luyện, nói một cách khác, nhất định phải dùng rất ít tài nguyên tu luyện tiến giai thần vương cảnh, thiên phú sao có thể thấp được, mà ở vị diện dưới phi thăng lên đến thần vương, Cảnh không khỏi là người có thiên phú cao nhất. Hiện tại trong 4 thần vương thượng vị của thiên giới, liền có 2 người là đến từ vị diện cấp thấp, nếu không Quan Sách cũng sẽ không đích thân tiếp kiến Tần Giác. Có nghe qua sơ sơ, Tần Giác không kiêu ngạo không tự ti. Dạng này a, Quan Sách cười nói, ta từ chỗ Lục Tinh nghe nói, ngươi tên Tần Giác. Không sai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác móc móc lỗ tai, lười biếng mà nói, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi nguyện ý gia nhập Bất Hủ Thần Giáo không? Quan Sách kiên nhẫn nói. Vấn đề này Lục Tinh đã hỏi, không đồng ý. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Ngươi xác định. Quan Sách đôi mắt nhắm lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Xác định. Ngươi không sợ ta động thủ với ngươi sao? Không sợ. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Ầm ầm. Đại điện rung mạnh, gợn sóng năng lượng vô hình khuếch tán ra, phóng lên tận trời. Gợn sóng năng lượng đến nhanh, đi cũng nhanh, khi đại điện triệt để bình phục, chỉ thấy Tần Giác lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, giống như không việc gì. Thú vị đó. Sát na vừa rồi, Quan Sách đột nhiên xuất thủ, thế như lôi, lại lúc sắp đụng phải Tần Giác lựa chọn tránh đi, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Quan Sách thản nhiên nói. Ngươi cũng cứu mình một mạng. Tần Giác không những không giận mà còn cười. Nếu như Quan Sách mới vừa rồi không thu tay lại, mà là tiếp tục đánh lên người Tần Giác, như vậy hơn nửa sẽ bị phản phệ cho trọng thương, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Chỉ là, Quan Sách nói khảo nghiệm là cái gì? Người trẻ tuổi, người quá cuồng vọng, nhưng mà ta thích. Quan Sách lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật ta tìm ngươi đến, là muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Tìm ta, hỗ trợ. Tần Giác sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta giao 2 ngọc giản này cho lão tổ kiếm thần cốc, ta hiện tại liền thả ngươi rời đi. Quan Sách búng tay một cái, một ngọc giản lập tức rơi vào trong tay Tần Giác. Kiếm thần cốc. Tần Giác ngạc nhiên, căn cứ trong trí nhớ của Ngô Sĩ, đây không phải là thế lực chính đạo cao nhất sao? Trong đó lão tổ kiếm thần cốc là thần vương thượng vị, kiếm thuật thiên giới vô song, công kích bình thường, cơ hồ không ai là đối thủ của hắn. Quan Sách thế mà muốn liên hệ với lão tổ kiếm thần cốc. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ kiếm thần cốc lão tổ cùng Bất Hủ Thần Giáo có quan hệ gì? Hoặc là, Quan Sách trên thực tế là nội ứng mà chính đạo phái tới Bất Hủ Thần Giáo? Trong chốc lát, một đoạn đối thoại hiện ra trong đầu Tần Giác, 3 năm rồi lại 3 năm, ta đã lên làm giáo chủ Bất Hủ Thần Giáo. Trên thực tế cơ bản có thể bài trừ khả năng này, bởi với hành vi của Quan Sách tuyệt đối không thể nào là nội ứng. Vì sao không tự mình đi? Vuốt vuốt ngọc bội, Tần Giác hỏi. Ta không thể rời khỏi nơi này. Quan Sách chỉ đỉnh đầu. Bọn hắn sẽ phát hiện ra được. Bọn hắn. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Ta nói bọn hắn, không thuộc về thế giới này. Nguyên bản Quan Sách cho là mình sau khi nói ra câu nói này, Tần Giác sẽ lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng Tần Giác lại hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Giác mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn mình chằm chằm, Quan Sách lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Không có gì. Tần Giác mỉm cười. Nói, để ta nhìn ký ức của ngươi đi. Không đợi Quan Sách kịp phản ứng, lòng bàn tay Tần Giác đột nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt, bao phủ nó. Làm, càn. Quan Sách giận dữ, đưa tay vung lên, ý muốn xóa đi kim quang. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, những ánh sáng kia hữu hình vô chất, không phải là linh lực, cũng không phải lĩnh vực, căn bản là không có cách xóa đi. Sao lại thế? Ngay khi Quan Sách chấn kinh, đột nhiên cảm thấy giống như thứ gì đó tiến vào trong đầu. Dừng tay. Mau dừng tay. Quan Sách nghiêm túc thét lên, giống như điên cuồng, nào còn dáng vẻ ôn tồn lúc nãy. Đáng tiếc, mặc cho Quan Sách dãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, ngay cả động cũng không động được, còn Tần Giác, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý muốn dừng tay. Cho tới giờ khắc này, Quan Sách mới ý thức được, thực lực của Tần Giác vượt xa khỏi nhận biết của hắn. Thiếu niên này. Không, quái vật này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra? Giáo chủ. Phát giác được động tĩnh bên này. Lục Tinh vẫn luôn canh giữ bên ngoài lập tức vọt vào, hắn cho là Quan Sách động thủ với Tần Giác, cho nên không chút do dự lấy ra vũ khí, muốn chặt đứt đường lui, phòng ngừa Tần Giác chạy trốn. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức sửng sốt. Tình huống này là sao? Giáo chủ bị đánh bại rồi. Sau một khắc, Lục Tinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nháy mắt ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Từ lần trước sau khi diệt thiên cung, Tần Giác liền đã ý thức được thần vương cảnh cũng không có mạnh như hắn tưởng tượng. Chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể miểu sát. Làm sao có thể? Quan Sách muốn rách cả mí mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Lời còn chưa dứt, ánh sáng tiêu tán, đại điện quay về bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cho dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi, quan sách đầu đầy mồ hôi, xém chút hư thoát. Xong, xong. Quan sách sắc mặt như cho tàn, lẩm bẩm, giống như mất hồn, không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Một bên khác, Tần Giác hai con người khẽ nhắm, cả người đều ở vào một loại trạng thái vi diệu, không biết đang suy nghĩ gì. Theo lý thuyết, lúc này quan sách hẳn là thử đánh lén Tần Giác, nhưng quan sách cũng không có làm như vậy, mà là hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới trước mặt Lục Tinh, lấy ra một chiếc búa lớn, đập ầm ầm trên đầu Lục Tinh. Răng rắc, dòng máu màu vàng óng phun ra, đầu Lục Tinh tựa như dưa hấu chia năm xẻ bảy, cả linh hồn đều bị nghiền nát, chết không thể chết lại. Làm xong những thứ này, quan sách nhếch miệng cười, tràn ngập nhẹ nhõm. Xem ra ngươi còn chưa có triệt để mất đi lương tri. Tần Giác mở to mắt, trầm lặng nói. Quan sách thở dài, những tên kia rất nhanh liền sẽ giáng lâm, thiên giới cũng sẽ hủy diệt theo. Dừng một chút, quan sách nhìn về phía Tần Giác, mà hết thảy điều này, đều là ngươi tạo thành. Nghe vậy, Tần Giác không chỉ có không có tức giận, ngược lại có chút hăng hái mà nói, ta rất hiếu kỳ, đường đường là thánh tử chính đạo, lại biến thành con rối trong tay người khác, giết sạch đồng môn sư huynh đệ, lên làm giáo chủ bất hủ thần giáo, đến tột cùng là tâm tình gì? Quan sách há to miệng, á khẩu không trả lời được. Khóe mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Thông qua ký ức vừa đọc, Tần Giác đã hiểu rõ toàn bộ những gì mà quan sách đã trải qua, cũng rốt cuộc hiểu quan sách vì sao muốn liên hệ lão tổ kiếm thần cốc. Chính như trước đó nói, quan sách từng là thánh tử của thế lực chính đạo nào đó, mà thế lực chính đạo kia tên là Kiếm Vương Các, cũng chính là chi nhánh của kiếm thần cốc. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, quan sách xem như nửa đệ tử của kiếm thần cốc. Bởi vì thuở nhỏ thiên phú xuất chúng, có 102 trong thế hệ trẻ tuổi, cộng thêm khắc khổ chuyên cần, chưa từng lười biếng, quan sách rất nhanh liền trổ hết tài năng, trở thành thánh tử trẻ tuổi nhất của Kiếm Vương Các, thậm chí được lão tổ kiếm thần cốc ưu ái, truyền thụ kiếm thuật hạch tâm của kiếm thần cốc. Dựa theo loại kịch bản này suy tính, quan sách vốn hẳn nên một đường tiến mạnh, cuối cùng trưởng thành là tân cốc chủ của kiếm thần cốc mới đúng. Lại không như mong muốn, trong một lần đi ra ngoài lịch luyện, quan sách ngộ nhập ma quật, tu luyện công pháp tà điển phệ linh đến từ ngoại giới. Cho dù thực lực tăng nhiều, nhưng cũng bị ý chí ngoại giới ăn mòn, rơi vào ma đạo, chém tận giết tuyệt tất cả thành viên trên dưới Kiếm Vương Các. Sau đó, quan sách lọt vào truy sát của kiếm thần cốc, lúc sắp đào vong, bị ép gia nhập bất hủ thần giáo, tìm kiếm che chở. Sau đó dưới sự ăn mòn của ý chí kia, quan sách càng lún càng sâu, thẳng đến khi hoàn toàn khống chế không nổi mình, biến thành ma đầu giết người không chớp mắt. May mà theo thực lực không ngừng mạnh lên, lực ảnh hưởng của ý chí ngoại giới kia lên quan sách dần dần yếu bớt. Quan sách cũng một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể mình, chậm rãi khôi phục thần trí. Mặc dù như thế, ý chí kia vẫn không hề từ bỏ, ý thức được mình rất khó trưởng khống quan sách nữa. Trong vô tri vô giác ý chí kia đã thay đổi khống chế toàn bộ cao tầng của bất hủ thần giáo. Có lẽ ngay cả đám người Lục Tinh cũng không phát hiện, được trong cơ thể của bọn họ đã chôn xuống hạt giống ý chí ngoại giới từ lâu, thường xuyên ra lệnh cho bọn họ làm ra một chút hành động không thể tưởng tượng được. Ví dụ như bố trí trận pháp. Ý chí kia muốn trực tiếp thông qua trận pháp mở ra cánh cửa vị diện, giáng lâm thiên giới. Về phần vì sao phái Ngô Sĩ ám sát người mạnh nhất ở bốn khu vực, vẻn vẹn bởi vì mở ra trận pháp hạch tâm của cánh cửa vị diện có bố trí, ở bốn nơi này, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân quan sách không thể rời khỏi bất hủ thần giáo. Một khi hắn rời đi, lập tức sẽ khiến ý chí kia chú ý, sớm giáng lâm. Tần Giác đến, để quan sách nhìn thấy hy vọng, thế là hắn muốn Tần Giác thông chi lão tổ kiếm thần cốc. Phá hủy trận pháp quan trọng, ngăn cản đối phương giáng lâm. Kết quả không nghĩ tới Tần Giác lại cưỡng ép đọc trí nhớ của hắn, khiến cho quan sách tâm thần thất thủ, kinh động đến ý chí kia, hiện tại lại muốn phá hủy trận pháp cơ bản đã không có khả năng. Rất nhanh, bản thể của ý chí kia liền sẽ dẫn đại quân giáng lâm thiên giới, đến lúc đó, thiên giới nhất định bị hủy diệt. Là người tu luyện phệ linh, quan sách rất rõ chỗ đáng sợ của môn công pháp này, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể dễ dàng hút khô linh khí của một đại lục. Mà đối phương ngay cả ý chí cũng cường đại như vậy, bản thể sẽ còn khủng bố đến mức nào? Quan sách không dám tưởng tượng. Nếu như ngươi chỉ muốn lấy chuyện này để giễu cợt ta, như vậy mời đi. Trầm mặc một lát, quan sách thản nhiên nói. Với cái này, Tần Giác lơ đễnh, trên thực tế hắn để ý nhất chính là đã có thể mở ra cánh cửa vị diện, có phải là đại biểu cho việc có thể tìm về thần giới? Dù sao trước mắt, loại phương pháp này có thể so với khúc cảnh không gian đáng tin hơn nhiều. Báo, có chuyện không tốt. Đúng lúc này, một cường giả của bất hủ thần giáo đột nhiên chạy vào hét lớn, thần sắc cực kỳ bối rối. Chuyện gì? Quan sách khẽ nhíu mày. Ba thế lực đỉnh phong đánh tới. Cái gì? Quan sách đầu tiên là giật mình, lập tức cười khổ nói, được, Đã như thế, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón tử vong đi. Ầm ầm, từng luồng linh lực như tấm lụa rơi xuống, như sấm sét không ngừng đánh vào đại trận hộ giáo của Bất Hủ Thần Giáo, kích thích gợn sóng, khuếch tán ra ngoài. Cho dù đại trận hộ giáo của Bất Hủ Thần Giáo rất kiên cố, nhưng vẫn không chịu nổi công kích dày đặc như thế, nhìn qua lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hàn lão quái, còn không mau ra nhận lấy cái chết. Hừ, trận pháp này chống đỡ không được bao lâu, tiếp tục công kích. Chu sát quan ma đầu, vì kiếm vương các báo thù. Bên ngoài Bất Hủ Thần Giáo, vô số võ giả chính đạo lơ lửng giữa không trung, vừa công kích điên cuồng đại trận hộ giáo, vừa cất giọng gầm thét, tựa như hận không thể hiện tại liền vọt vào đại trận hộ giáo, giết chết toàn bộ tà tu. Xảy ra chuyện gì, ba thế lực đỉnh phong sao lại đột nhiên vây công Bất Hủ Thần Giáo của ta? Một võ giả tà tu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mở miệng hỏi thăm. Không rõ, nếu không phải ta chạy nhanh, may mắn trốn vào trong đại trận hộ giáo, chỉ sợ đã chết rồi. Đồng bạn bên cạnh lắc đầu, run lẩy bẩy. Mọi người đều biết, bên trong Thiên Ngoại Thiên tổng cộng có 4 thần vương thượng vị, tọa trấn 4 thế lực đỉnh phong, theo thứ tự là Bất Hủ Thần Giáo, Kiếm Thần Cốc, Phong Thần Tháp cùng Thần Vương Vực. Trừ Bất Hủ Thần Giáo ra, 3 thế lực còn lại đều thuộc về chính đạo. Nhưng mà bởi liên lụy đủ loại lợi ích, ba bên chưa từng vây công Bất Hủ Thần Giáo, liên hợp lại đánh lên tổng bộ của Bất Hủ Thần Giáo giống như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ, đại trận hộ giáo sắp nhịn không được, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Mắt thấy đại trận hộ giáo càng ngày càng mỏng, tên võ giả tà tu nói chuyện trước đó nhịn không được run giọng nói. Các đệ tử trong Bất Hủ Thần Giáo bởi vì tìm kiếm tự do, hoặc là đắc tội thế lực lớn nào đó mới nguyện ý gia nhập Bất Hủ Thần Giáo, cơ bản không có một ai là người tốt, võ giả tà tu này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Riêng sinh linh vô tội bị hắn hại chết không biết có bao nhiêu. Mà thần vương vực có lệnh truy sát, một khi đại trận hộ giáo bị phá, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng sợ, đã thông chi cao tầng, rất nhanh giáo chủ bọn hắn sẽ chạy đến. Lời còn chưa dứt, một khí tức cường đại khó mà hình dung đột nhiên dâng lên ở phía sau, giống như sóng biển càn quét ra, ép thân hình của tất cả tà tu đều ngưng trệ, suýt nữa thở không nổi. Là giáo chủ. Có người hoảng sợ nói. Giáo chủ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Giáo chủ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Trong chốc lát, tiếng gọi vang đinh tai nhức óc, ầm ầm vang dội. Loại thời điểm này, quan sách tự nhiên trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng trong lòng bọn họ. Mau nhìn, còn có phó giáo chủ. Cùng lúc đó, lại một khí tức cường đại dâng lên, cho dù thua xa với quan sách, nhưng cũng đạt tới thần vương cảnh. Chính là một phó giáo chủ khác, của Bất Hủ Thần Giáo, Quỷ Xuân. Nếu dựa trên ý nghĩa mà nói, tư lịch của Quỷ Xuân hẳn là cao hơn quan sách, cũng là giáo chủ tiền nhiệm của Bất Hủ Thần Giáo. Nhưng sau khi quan sách bước vào thần vương thượng vị, Quỷ Xuân liền tự động biến thành phó giáo chủ. Năm gần đây, Quỷ Xuân vẫn bế quan tu luyện, ý muốn xung kích thần vương thượng vị, siêu việt quan sách, đáng tiếc đều thất bại. Bạch! Hai người nháy mắt vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh đến mức không có cách nào dùng linh thức bắt giữ. Hửm! Lục Tinh đâu? Quỷ Xuân là lão giả có hai mắt lõm vào, diện mạo tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cho người ta một loại cảm giác âm trầm quỷ dị. Là một trong những phó giáo chủ, Quỷ Xuân cùng Lục Tinh quan hệ coi như không tệ, bởi vậy là người đầu tiên ý thức được không đúng. Chết rồi. Quan sách chi tiết đáp. Cái gì? Quỷ Hải sững sờ, ngươi xác định. Ừm, ta giết. Ngươi nói cái gì? Quỷ Hải giận dữ, ngươi giết Lục Tinh. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Quan sách đôi mắt nhẹ liếc, xem thường. Hắn thấy, dù sao đợi chút nữa tất cả mọi người phải chết, cũng không có gì không dám thừa nhận. Ngươi... Quỷ Xuân giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Không nói tới hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù cái gì cũng không có, Quỷ Xuân cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ của quan sách. Việc đã đến nước này, quan sách lười nói nhảm, đưa tay vung khẽ, trực tiếp triệu hồi đại trận hộ giáo. Phốc phốc, trong chốc lát, lít nha lít nhít ánh sáng linh lực rơi xuống, giống như ngôi sao đầy trời rất lộng lẫy. Hô, thấy thế, quan sách lại là vung lên, tất cả ánh sáng linh lực lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ha ha, trận pháp phá, Hàn lão quái, nhận lấy cái chết, Chu sát quan sách, giết, ngay khi rất nhiều cường giả chính đạo chuẩn bị xông vào Bất Hủ Thần Giáo, một cường giả bán thần cảnh cầm đầu đột nhiên hét lớn, là ma đầu quan sách, mau chạy đi, cái gì, quan sách, nghe tới hai chữ này, cường giả chính đạo mới vừa rồi còn la hét muốn Chu sát quan sách, nhao nhao sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, sợ chậm một chút sẽ bị tên ma đầu giết người không ghê tay này ăn sạch. Không có cách, quan sách uy danh thực tế quá khủng bố, đối mặt với một thần vương thượng vị, ai dám lên đi chịu chết. Quan sách, người rốt cục cũng chịu ra. Lúc này, một nam tử trung niên thân hình thẳng tắp, Giàu mị lực từ đằng xa bay tới, tay cầm trường kiếm, tản ra sát ý lăng lệ. Cốc chủ đại nhân. Quan Sách vẻ mặt nghiêm túc, khom mình hành lễ. Nam tử trung niên chính là đương kim cốc chủ của Kiếm Thần Cốc, cường giả thần vương cảnh hạ vị. Hừ, ta cũng không có tư cách làm cốc chủ của ngươi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Há to miệng, Quan Sách thở dài, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi lão tổ ra đi. Quan Sách, đã lâu không gặp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian có chút vặn vẹo, lập tức một lão già trường mi rủ xuống vai, tiên phong đạo cốt từ bên trong đi tới, khí tức chưa nói tới cường đại, lại tràn ngập kiếm ý vô tận, cơ hồ ngưng động như thực chất. Lão tổ, lần này Quan Sách rất cung kính, tựa như vãn bối thấy trưởng bối, xém chút nữa quỳ xuống dập đầu. Hành động của Quan Sách làm đám người có chút ngơ ngác, đây là giáo chủ thần giáo hung tàn kia sao? Có phải là nhầm lẫn ở đâu rồi không? Quan Sách, ngươi đừng lôi kéo quan hệ, cho dù thế nào, lần này cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trung niên phẫn nộ quát. Ha ha, ta đáng chết từ lâu. Quan Sách cười nói, từ 10 vạn năm trước ngộ nhập ma đạo, ta đáng chết. Nói đến đây, Quan Sách búng tay một cái một quả ngọc giản lập tức rơi vào trong tay lão nhân. Thứ gì? Lão nhân nhíu mày. Lão tổ xem liền biết. Nghe vậy, linh thức của lão nhân quét qua, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện trong này, đều là thật. Không sai. Quan Sách như chút được gánh nặng nói, ta không sợ chết, cũng không phủ nhận từng làm qua chuyện ác, nhưng ta hy vọng lão tổ có thể hiểu rõ, những cái kia kỳ thật cũng không phải là thứ ta mong muốn. Ta không phải nói cái này, ta là hỏi, ý chí kia thật sự muốn giáng lâm thiên giới. Lão nhân truy vấn, đánh nửa ngày, thì ra là hắn tự mình đa tình. Không đợi Quan Sách trả lời, sâu trong hư không bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, lập tức nhanh chóng tác động đến toàn bộ thiên ngoại thiên, cho đến khi bao phủ trung ương tinh vực mới thôi. Đây là... đám người hãi nhiên. Trận pháp đã khởi động. Quan Sách trầm giọng nói. Trận pháp đã khởi động. Câu nói này rơi xuống, toàn bộ trung ương tinh vực lập tức chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, vô số cường giả đang bế quan tu luyện bị bừng tỉnh, từ trong mật thất chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Dao động không gian thật mạnh. Cái đó là... vị điện đại trận. Những cường giả này hầu hết đã đạt tới chân thần cảnh, kiến thức rộng rãi, bởi vậy rất nhanh liền ý thức được không ổn. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Trận pháp có thể bao trùm toàn bộ trung ương tinh vực, trừ vị diện đại trận ra, không có loại khả năng. Thứ hai, cùng lúc đó, Kiếm Thần lão tổ vẽ mặt khẽ biến, nhanh như vậy. Không sai. Quan Sách ngẩng đầu nhìn trời, bình tĩnh vô cùng, hôm nay, chính là tận thế của thiên giới. Ầm ầm. Đạo đạo lôi quang lấp lóe, nháy mắt xé mở một khe hở mắt thường có thể thấy, khe hở này không ngừng khuếch tán, thẳng đến biến thành lỗ lớn màu đen. Thấy thế, Quan Sách hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, đến rồi. Khi tất cả trận pháp bị kích hoạt, vết nứt không gian cũng dần dần ổn định lại, cơ hồ giống như thực chất. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, Kiếm Thần lão tổ thôi động linh lực, huyễn hóa ra vô số lưỡi kiếm, phá toái hư không, ý muốn phá hủy vết nứt không gian. Đáng tiếc, những lưỡi kiếm này sau khi đến gần vết nứt không gian, lập tức bị một lực lượng vô hình hóa giải, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Làm sao có thể? Mắt thấy cảnh tượng này, cốc chủ Kiếm Thần Cốc khó có thể tin há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, lực công kích bình thường, cho dù trong bốn thần vương thượng vị, Kiếm Thần lão tổ cũng là tồn tại mạnh nhất, khe hở không gian kia rốt cuộc được làm từ gì, lại có thể hóa giải công kích của Kiếm Thần lão tổ. Không chỉ cốc chủ Kiếm Thần Cốc, cường giả trên bán thần cảnh ở đây đều là trợn mắt hốc mồm, có loại dự cảm bất ổn. Vô dụng. Quan Sách cười khổ, đã muộn. Là chủ thể từng bị ý chí ngoại giới ảnh hưởng gần 10 vạn năm, Quan Sách rất rõ ý chí kia cường đại cỡ nào, chỉ cần đối phương thành công mở ra vị diện đại trận, như vậy nghênh đón thiên giới tất nhiên là diệt vong. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, lão tổ của Phong Thần Tháp cùng thần vương vực rốt cục nhịn không được hiện thân, dò hỏi. Lần này thảo phạt bất hủ thần giáo, cơ hồ tập kết tất cả lực lượng của ba thế lực đỉnh phong, hai thần vương thượng vị còn lại tự nhiên cũng không ngoại lệ chính các ngươi tự xem đi. Kiếm Thần lão tổ mặt trầm như nước, ném ngọc giản cho hai người. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng dùng linh thức đảo qua ngọc giản, sợ hãi nói, cái gì? Chuyện phía trên này đều là thật. Quan Sách chỉ vào sâu trong vết nứt không gian trên hư không, không kiêu ngạo không tự ti, ta cần phải lừa các ngươi sao? Đáng chết, đã như vậy, còn không mau ngăn cản tên kia. Lão tổ thần vương vực tức giận nói. Không kịp. Quan Sách nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn đã ngăn cản từ lâu, sao lại chờ đến bây giờ? Lúc đầu Quan Sách cho rằng đây hết thảy đều là Tần Giác sai, nhưng sau khi tỉnh táo lại không khỏi có chút xấu hổ. Nếu không phải chính hắn ngộ nhập ma quật, tu luyện tà điển, sao lại tạo thành cục diện như hiện tại? cho dù Tần Giác không đọc được trí nhớ của hắn, kinh động ý chí kia, chẳng lẽ thật sự có thể ngăn cản đối phương giáng lâm sao? Nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc mọi người ở đây tranh luận thời, một ý chí khổng lồ không gì so sánh nổi đột nhiên từ trong vết nứt không gian chuyển đến, giống như sao đầy trời mênh mông vô ngần. Cho dù là Quan Sách hay là đám người Kiếm Thần lão tổ, trong lúc nhất thời đều có loại cảm giác thở không nổi. Ngay cả bốn thần vương thượng vị đều như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. Một số võ giả tu vi thấp phun máu tại chỗ, hôn mê, mà một số võ giả hơi mạnh một chút cũng không chịu nổi quỳ trên mặt đất, chỉ có hơn 10 cường giả trên chân thần cảnh mới có thể miễn cưỡng đứng. Làm sao có thể? Cốc chủ Kiếm Thần Cốc cắn chặt răng, thân thể thẳng tắp, sao cũng không nghĩ tới chuyện lại biến thành dạng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, một ngày này chúng ta chờ đã 10 vạn năm. Chỉ nghe một tiếng cười to vang lên, như sấm sét truyền khắp trung ương tinh vực, chỉ một thoáng, vô số sinh linh vì đó mà run rẩy, kia là sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Hửm, dường như nhớ tới cái gì, ý chí kia bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, khóa chặt Quan Sách, tên nhóc, chúng ta rốt cục cũng gặp mặt. Một giây sau, thân ảnh cả người cao 2 mét, mặc kim sắc khôi giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người, làn da màu tím, cực kỳ cường tráng, khí tức phiêu miểu bất định, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, nhưng cũng chân thực tồn tại, có thể nói không thể tưởng tượng. Nhìn thấy bản thể của ý chí ảnh hưởng mình 10 vạn năm thành công xuyên qua vị diện đại trận, giáng lâm thiên giới, Quan Sách vẻ mặt phức tạp, không biết nên hình dung kiểu gì. Chậc chậc, vận khí không tệ, tất cả đều ở đây. Người tới đảo mắt một vòng, nói tiếp, các ngươi có thể gọi ta là Khuê Diệt. Rất lâu không có nhìn thấy thế giới sinh cơ nồng đậm như thế, thật là thơm. Yên tâm, đối với đồ ăn, ta từ trước đến nay đều bảo trì thái độ tôn kính, cho nên các ngươi sẽ không cảm nhận được bất cứ thống khổ gì. Nói đến đây, tráng hán làn da màu tím tự xưng Khuê Diệt quay đầu nhìn về Quan Sách, về phần ngươi, nhóc con, ngươi rất được, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, tiến về thế giới rộng lớn hơn. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Cắn răng, Quan Sách âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, chuyện này không do ngươi. Tự chủ. Khuê Diệt búng tay, Quan Sách lập tức phát hiện linh lực toàn thân mất đi khống chế, không thể động đậy. Vẻn vẹn một ngón tay liền dễ dàng trấn áp thần vương thượng vị Quan Sách, nói đùa cái gì? Ba lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Liền bắt đầu từ ba người các ngươi trước đi. Khuê Diệt không kéo dài, đưa tay chụp vào ba thần vương thượng vị còn lại. Gần 10 vạn năm bố cục, khiến Khuê Diệt hiểu rõ thiên giới như lòng bàn tay, cũng biết ba người trước mắt này chính là người mạnh nhất ngoài Quan Sách. Khuê Diệt đã không kịp chờ đợi muốn ăn hết bọn hắn. Thấy thế, ba người Kiếm Thần lão tổ sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động linh lực, lại đột nhiên dừng lại tại chỗ, giống như Quan Sách mất đi quyền điều khiển thân thể, bị cưỡng ép giữ lại. Ha ha, mặc dù hơi yếu, nhưng hương vị rất được. Khuê Diệt liếm môi một cái, thèm nhỏ dãi. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Quan Sách giận dữ hét. Ha ha, nhóc con, đừng quên công pháp bản thân tu luyện là cái gì? Từ phương diện nào đó mà nói, ta chính là sư phụ ngươi đó. Khuê Diệt không nhanh không chậm nói, xem ra ngươi còn chưa rõ ý nghĩa của phệ linh. Nhưng không sao, hiện tại ta liền biểu diễn cho ngươi một lần. Nói xong, Khuê Diệt chậm rãi hé miệng, bộc phát ra hấp lực kinh khủng. Ba người Kiếm Thần lão tổ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhưng linh lực cùng sinh cơ trong người bọn hắn lại bị mạnh mẽ kéo ra, bay về phía Khuê Diệt. Hô! Mắt thấy linh lực cùng sinh cơ bàng bạc sắp hóa thành dòng chảy tràn vào. Trong miệng Khuê Diệt, một vòng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, chặt đứt nó. Ai? Khuê Diệt giật mình, hắn lại không có phát hiện được có người tới gần. Ánh sáng như là sao băng xẹt qua, thoáng qua liền mất, nhưng lại cưỡng ép chặt đứt hấp lực trong miệng Khuê Diệt, cứ ba người Kiếm Thần lão tổ. Ai? Khuê Diệt vội vàng lui lại, lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Hắn lại hoàn toàn không có phát hiện ra có người tới gần. Đúng lúc này, một thiếu niên bạch y tung bay, tuấn mỹ vô cùng bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, giống như nhàn nhã đi dạo, nhẹ nhàng đi tới trước mặt mọi người. Thiếu niên mới vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Không có cách, phương thức ra sân kiểu này muốn không hấp dẫn người khác cũng khó. Với lại thiếu niên quá tuấn tú, có thể xưng 360 độ không góc chết, đặc biệt là loại khí chất khó nói rõ kia. Dù là những võ giả này đã sống mấy vạn năm, cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm. Ngươi là người đọc ký ức của Quan Sách. Khuê Diệt đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như nhớ tới cái gì, trầm giọng nói. Cho dù từ sau khi Quan Sách tấn thăng thần vương thượng vị, Khuê Diệt dần mất đi quyền trưởng khống thân thể hắn, nhưng vẫn giữ lại một tia ý chí trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân lúc Tần Giác đọc ký ức của Quan Sách lại kinh động Khuê Diệt, nếu không thì Khuê Diệt sẽ không vội vã giáng lâm thiên giới như vậy. Đại giới là vị điện đại trận chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, Nói một cách khác, Khuê Diệt nhất định phải trong vòng nửa canh giờ làm xong việc, nếu không liền sẽ bị tạm thời bị vây ở thiên giới. Ồ, ngươi chính là bản thế của ý chí ở ngoại giới kia sao? Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới Khuê Diệt, vẻ mặt hơi quái dị. Tên này sao nhìn qua giống củ khoai thành tinh vậy kìa? Ngay cả làn da cùng áo giáp cũng giống nhau, chỉ tiếc cánh tay. Chẳng biết tại sao, bị Tần Giác nhìn chằm chằm, Khuê Diệt lại có cảm giác tim đập nhanh, thế là hít một hơi thật sâu, đánh vỡ trầm mặc, ngươi không phải là sinh linh của thế giới này. Mặc dù Khuê Diệt vừa mới giáng lâm thiên giới, nhưng ý chí của hắn đã đi tới thiên giới vào 10 vạn năm trước đó rồi, bởi vậy rất rõ thế giới này, tuyệt đối không có khả năng có tồn tại vượt qua thần vương. Không sai. Tần Giác nhún vai, nói, ta xác thực không thuộc về thế giới này. Nghe được câu này, cách đó không xa tâm thần quan sách rung mạnh, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức được mình vừa rồi xem nhẹ một chuyện. Đó chính là Tần Giác có thể dễ dàng khống chế lại hắn, đồng thời đọc được ký ức, thực lực có thể mạnh cỡ nào chứ? Khó trách từ đầu đến cuối Tần Giác đều một bộ không có sợ hãi gì, thì ra căn bản không sợ. Thế giới này là của ta. Khuê Diệt đôi mắt nhắm lại, cắn răng nói. Thật sao? Tần Giác đảo mắt một vòng, ra vẻ mờ mịt, ta tại sao không có thấy tên của ngươi? Nếu ngươi muốn cướp đoạt con mồi của ta, vậy liền đánh một trận đi. Không không không, ta đối với cái thế giới này không có hứng thú. Tần Giác lắc đầu liên tục, ngươi biết thần giới không? Thần giới? Đột nhiên chuyển chủ đề, để Khuê Diệt sững sờ. Ngươi nói là chờ một chút, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thấy thế, khóe miệng Tần Giác cong lên nụ cười, mang ta đi nơi đó. Rất rõ ràng, Khuê Diệt hẳn phải biết thần giới, về phần có phải là cùng một chỗ hay không, rất nhanh liền biết. Ha ha, dựa vào cái gì? Khuê Diệt cười lạnh. Ai, được thôi. Tần Giác bất đắc dĩ nhún vai, xem ra đành phải đánh tới khi ngươi chịu mang ta đi mới thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Khuê Diệt không sợ hãi chút nào, đối với chính mình tràn ngập lòng tin. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Giác giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khuê Diệt còn chưa kịp phòng ngự, liền bay thẳng ra ngoài, nháy mắt biến mất ngay tầm mắt. Đám người hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Tình huống này là sao? Người đâu? Bạch. Mấy giây sau, Khuê Diệt lại bay trở về, chỉ bất quá mũi, miệng đều chảy máu, áo giáp trên thân cũng bị lõm xuống, xuất hiện vết rạn, đây là dưới tình huống Tần Giác hạ thủ lưu tình. Lỡ như không cẩn thận đánh chết Khuê Diệt, vậy coi như uổng công. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác chắp hai tay ra sau, thản nhiên nói. Hừ, vừa rồi chỉ là ta chưa chuẩn bị xong thôi, lại đến. Quệt máu trên khóe miệng, Khuê Diệt không cam lòng yếu thế. Lần này chuẩn bị xong chưa? Tần Giác cười hỏi. Khuê Diệt sắc mặt âm tình bất định, chỉ cảm thấy nhận nhục nhã quá lớn, lập tức vận chuyển linh lực, lựa chọn chủ động xuất kích. Hô! Còn chưa tới gần Tần Giác, Khuê Diệt đã nhấc linh lực đầy trời, phô thiên cái địa khoách tán ra. Linh lực thật khủng khiếp. Đám người kiếm thần lão tổ vội vàng chống lên hộ thuẫn, lui về phía sau, sợ bị chiến đấu của hai người tác động đến. Đi chết đi. Khuê Diệt ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn hư không, ầm ầm vang dội. Cuối cùng, một kích toàn lực của Khuê Diệt rơi xuống, nháy mắt bao phủ Tần Giác. Rầm rầm rầm. Giống như ánh mặt trời nở rộ, chiếu sáng cả thiên ngoại thiên, cùng lúc đó, không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Hình thành mảnh đen trống rỗng, cả hai giao thoa lại, lộ ra cực kỳ rung động. Nhưng mà bạo tạc còn không có tiếp tục bao lâu, liền giống bị bức tường vô hình ngăn trở, đình chỉ lại, ngay sau đó dưới con mắt khó tin của Khuê Diệt, bạo tạc lại bắt đầu điên cuồng thu lại. Không đến nửa phút, năng lượng khủng bố mới vừa rồi còn đủ để phá hủy thiên ngoại thiên, liền bị đè ép chỉ còn lớn như viên pha lê, nhẹ nhàng trôi nổi trong tay Tần Giác, óng ánh sáng long lanh. Cái này, Khuê Diệt há to miệng, có loại cảm giác không thực tế. Hắn có thể chấp nhận Tần Giác không chết, thậm chí lông tóc không thương, nhưng đây là thủ đoạn gì? Đảo ngược thời gian, không gian thần thông, với tu vi của Khuê Diệt, cũng lâm vào ngốc trệ. Ngay cả Khuê Diệt cũng như thế, chớ đừng nói chi là những người khác, nhất là quan sách, xém chút chừng rớt trong mắt. Phốc, Tần Giác cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, búng tay một cái quả cầu ẩn chứa toàn bộ năng lượng của Khuê Diệt, kia lập tức hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập hư không, giống như chưa từng xuất hiện. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác lại hỏi một lần. Cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng Khuê Diệt nhất định phải tiếp nhận, mình không có bất kỳ phần thắng nào. Ta có thể dẫn ngươi đi thần giới, nhưng... Chờ đã. Tần Giác vất tay ngắt lời Khuê Diệt, ngươi không có lựa chọn nào khác, cũng không có tư cách bàn điều kiện với ta, hoặc là ngươi dẫn ta đi, hoặc là ta dùng sư hồn thuật với ngươi, sau đó giết chết ngươi, hiểu chưa? Tần Giác rất rõ Khuê Diệt đang suy nghĩ gì, mặc dù là bởi vì quan sách ngộ nhập ma quật, tu luyện phệ linh mới khiến cho Khuê Diệt giáng lâm, nhưng dù sao với tốc độ tăng cao này của hắn, cho nên không thể trơ mắt nhìn Khuê Diệt hủy đi thiên giới. Hiểu, hiểu rồi. Trong lòng Khuê Diệt giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo người ta nắm đấm lớn hơn hắn chi. Tựa như hắn vô duyên vô cớ muốn ăn sinh linh của thiên giới, chỉ là vì tăng cao tu vi thôi. Răng rắc. Ừm. Thanh âm gì? Có người ngạc nhiên nói. Răng rắc. Răng rắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là vết nứt không gian lúc Khuê Diệt đến. Không tốt, vết nứt không gian muốn sụp đổ. Khuê Diệt kinh hô. Soạt. Giống như mặt kính bị vỡ, vết nứt không gian đột nhiên vỡ vụn, chợt nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Bất Hủ Thần Giáo, chủ điện. Quan Sách cùng ba thần vương thượng vị còn lại đứng hai bên, vẻ mặt nghiêm túc, tư thái trang trọng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khuê Diệt thì cúi đầu quỳ trên mặt đất, giống như người mất hồn, nơi nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng, không ai bì nổi trước đó. Ở đối diện, Tần Giác ở vương tọa trên cao, tay cầm bầu rượu, nhìn qua thư giãn thích ý, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngủ. Khó có thể tưởng tượng, chính là một thiếu niên như vậy, lại dễ dàng chiến thắng Khuê Diệt đã vượt qua thần vương cảnh, cứu vớt thiên giới. Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, nhàn nhạt hỏi. Trầm mặc nửa ngày, Khuê Diệt cắn răng, nhắm mắt nói, bởi vì phát hiện được khác thường, cho nên ta mở ra vị diện đại trận từ lâu, giáng lâm thiên giới, khiến cho vị diện đại trận còn chưa triệt để vững chắc, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nói đến đây, Khuê Diệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Giác, nói tiếp, kết quả lại khiến linh lực ta bị ảnh hưởng, không chịu nổi sụp đổ. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, truy vấn, cần bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Nhất nhanh mấy trăm năm, chậm một chút, khả năng cần mấy ngàn năm. Khuê Diệt thấp giọng nói. Không giống với trận pháp bình thường, vị diện đại trận cực kỳ phức tạp, xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cũng có thể khiến cho sụp đổ toàn bộ. Phải biết, Khuê Diệt lúc trước bố cục 10 vạn năm mới thành công giáng lâm thiên giới, nếu không phải để cho an toàn, Khuê Diệt ở một thế giới khác bố trí trận pháp có được công năng tự lành. Đừng nói mấy ngàn năm, chính là mấy vạn năm cũng vô dụng. Mấy ngàn năm? Đùa cái vẹo gì, Tần Giác cũng không có thời gian chờ lâu như vậy. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ kết giới giới vực của hai thế giới. Nghĩ tới đây, Tần Giác đứng lên nói, mang ta đi trung tâm vị diện đại trận. A, Khuê Diệt sững sờ, không rõ Tần Giác muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, được. Rời khỏi chủ điện, Tần Giác đầu tiên là tiến về viện ở lại hôm qua, mang theo thí đạo. Thạch Thiên, sau đó cùng Khuê Diệt cùng đi đến sâu trong hư không. Trừ cái đó ra, Quan Sách cùng ba lão tổ do dự thật lâu, cũng cùng đi qua. Bởi vì Quan Sách đã khôi phục thần trí, tự nhiên không có khả năng lại trợ giúp Bất Hủ Thần Giáo, cộng thêm Lục Tinh bỏ mình. Hiện tại Bất Hủ Thần Giáo đã bị ba thế lực đỉnh phong khống chế, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Về phần về sau Quan Sách có thể bị trừng phạt hay không, ba lão tổ cũng không đưa ra lựa chọn được. Nơi đó chính là trung tâm vị diện đại trận. Khuê Diệt chỉ vào hư không cách đó không xa nói. Cho dù vị diện đại trận đã sụp đổ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dao động không gian mãnh liệt ở xung quanh. Nhưng cho dù với tu vi của Khuê Diệt, thời gian ngắn cũng không cách nào chữa trị nó. Rất tốt. Tần Giác tản ra linh thức, quả nhiên bắt được một khí tức của thế giới khác lưu lại, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn làm gì? Lão tổ thần vương vực có chút nghi hoặc. Không biết. Lão tổ kiếm thần lắc đầu, hơi có vẻ mờ mịt. Hắn không phải là muốn cưỡng ép đánh vỡ kết giới giới vực chứ? Lúc này, lão tổ Phong Thần Tháp nhịn không được chen miệng nói. Lời vừa nói ra, không khí yên tĩnh, lập tức lão tổ kiếm thần lắc đầu, khẳng định nói, không có khả năng, không ai có thể đánh vỡ kết giới giới vực. Kiếm lão nói không sai, tiền bối này hẳn là hiểu được trận pháp chi đạo, muốn nhanh chóng chữa trị vị diện đại trận thôi. Lão tổ thần vương vực phụ họa theo. Đừng quên, thiên giới là vị diện cấp cao. Dù cho Tần Giác mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ kết giới giới vực của vị diện cấp cao, đây là pháp tắc của vị diện, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền ý thức được, chuyện không có đơn giản như vậy, bởi vì Tần Giác sau khi quan sát một lát, lại đánh ra một quyền vào hư không. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều vặn vẹo biến hình, tựa hồ bị một bàn tay vô hình bắt lấy, dùng sức bóp nát. Vừa mới bắt đầu còn có âm thanh truyền ra, về sau lại đột nhiên chẳng còn lại cái gì, giống như thời không ngưng trệ. Thanh âm lớn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút. Soạt. Rốt cục, ngưng kết thời không lần nữa lưu động, hết thảy đều khôi phục bình thường. Mà trước mặt Tần Giác, một vết nứt không gian đường kính 100 mét thình lình hiện ra ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể? Khuê Diệt trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Tần Giác thế mà đánh vỡ kết giới vị diện. không chỉ có Khuê Diệt, đám người quan sách cũng sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng, nhất là lão tổ kiếm thần, chỉ cảm thấy hai gò má đau nhức, cú va mặt này cũng nhanh quá đi. Ách, đây không phải trọng điểm là, Tần Giác sao lại làm được? Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi nắm đấm, thần sắc như thường, hắn đã từng có một lần kinh lịch, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối diện là thế giới của ngươi sao? Khuê Diệt bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu, đúng. Đúng thế. Còn thất thần làm gì, đi thôi. Tần Giác chắp hai tay ra sau, hướng phía vết nứt không gian bay đi. A nha. Cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Khuê Diệt vội vàng đi theo. Chờ đã. Đột nhiên, quan sách hét lớn. Chuyện gì? Tần Giác nhíu mày. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hít một hơi thật sâu, quan sách bịch một tiếng quỳ xuống, trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối cứu vớt thiên giới. Ba người còn lại cũng ôm quyền hành lễ, mặc dù tuổi tác của ba người bọn hắn cộng lại đã vượt qua 100 vạn năm, nhưng lại không dám bất kính. Nếu như không phải Tần Giác xuất thủ, chỉ sợ ba người bọn hắn đã bị Khuê Diệt xóa bỏ. Tần Giác khẽ gật đầu, xem như đáp lại, sau đó dần dần biến mất trong vết nứt không gian. Ngay sau đó thí đạo, Thạch Thiên, Khuê Diệt, thẳng đến khi vết nứt không gian đóng kín, thì không thấy gì nữa, bốn thần vương thượng vị mới phản ứng được. Kết, thúc rồi. Lão tổ phong thần tháp ngạc nhiên. Kết thúc. Lão tổ kiếm thần nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, hạo kiếp đủ để hủy diệt thiên giới cứ như vậy bị Tần Giác ngăn cơn sóng dữ, hóa giải dễ như trở bàn tay, thậm chí không có tạo thành bất cứ thương vong gì. Không ngờ rằng trên đời này còn có tồn tại mạnh như thế. Lão tổ thần vương vực lẩm bẩm, tràn ngập chờ mong. Hắn vốn dĩ cho rằng thần vương thượng vị chính là điểm cuối cùng của võ đạo, nhưng hiện tại xem ra, dường như ngay cả bắt đầu cũng không tính. Có thể một quyền đánh vỡ kết giới giới vực, không cách nào tưởng tượng Tần Giác đến cùng là cảnh giới gì. Trên thực tế, Tần Giác cũng rất tò mò, dù sao, ngay cả hắn cũng không biết mình đến tột cùng là cảnh giới gì. Đáng nhắc tới chính là, cho dù Tần Giác rời đi, nhưng liên quan tới truyền thuyết của hắn vẫn không có dừng lại. Vì cảm tạ Tần Giác, ba thế lực đỉnh phong cố ý ở trong tông môn xây tượng của Tần Giác, tỏ vẻ tôn kính. Ngay cả ba thế lực đỉnh phong cũng như thế, chớ đừng nói chi là thế lực khác. Không bao lâu, thiên ngoại thiên khắp nơi đều là tượng của Tần Giác, hình thành một loại văn hóa, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, tác động đến toàn bộ trung ương tinh vực, thậm chí thiên giới. Cho dù phần lớn người đều không rõ vì sao, nhưng có một số việc, không cần giải thích, chỉ cần có sự tồn tại tôn sùng nó đủ cường đại là được. Thế là cứ như vậy, Tần Giác không sao đã trở thành thần thủ hộ của thiên giới, nhận được vô số sinh linh kính ngưỡng. Hô! Xuyên qua khe hở không gian, Tần Giác chỉ cảm thấy trước mặt rộng mở. Đầu tiên đập vào mắt chính là một khe rãnh không nhìn thấy điểm cuối, dường như muốn chém cả khối đại lục thành hai mảnh, ven đường những nơi đi qua, cho dù là thứ gì cũng bị phá hủy, nhìn thấy mà giật mình. Đây là... Tần Giác nghi hoặc. A, cung điện của ta. Vườn thuốc của ta. Khuê Diệt theo phía sau thét lên, vội vàng nhào tới, đáng tiếc cuối cùng chỉ ở bên cạnh tìm được một mảnh vụn ngói bể, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Tại sao có thể như vậy? Khuê Diệt ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể ăn sạch người hủy đi dược viên cùng cung điện của hắn. Cho dù có hơi ngơ ngác, nhưng Tần Giác đột nhiên kịp phản ứng, khe rãnh này sẽ không phải là hắn đánh đi. Dù sao, đầu nguồn của khe rãnh này vừa hay kết nối với vết nứt không gian, thấy thế nào cũng giống như dư uy của một quyền vừa rồi hắn tạo thành. Một bên khác, Khuê Diệt cũng nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên xoay người, giống như muốn liều mạng với Tần Giác. Nhưng mà một giây sau, Khuê Diệt đột nhiên miễn cưỡng cười vui nói, được rồi, dù sao đều là chút đồ vô dụng. Thời điểm nói câu nói này Khuê Diệt lòng đang dỉ máu, nhưng lại không thể không giả vờ không quan tâm tới. Cung điện vẫn còn, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể xây dựng nhiều. Trọng yếu nhất chính là vũ khí trong cung điện cùng dược viên. Những thứ đồ kia đều là hắn tốn mấy chục vạn năm, từ từng nơi khác nhau thu thập được, kết quả cái gì cũng chẳng còn. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ Khuê Diệt cũng đã liều mạng với đối phương từ lâu, nhưng Tần Giác thực tế quá khủng bố. Đến mức Khuê Diệt hoàn toàn không có nổi dũng khí chiến đấu. Một quyền đánh vỡ kết giới giới vực, chỉ là dư uy cũng phá hư kinh khủng như vậy, nếu như đánh trên người hắn thì sẽ ra sao đây? Khuê Diệt không dám tưởng tượng. Khụ khụ, thần giới ở đâu? Vì hóa giải xấu hổ, Tần Giác đổi chủ đề. Tiền bối thật muốn đi thần giới. Nghe vậy, Khuê Diệt vẻ mặt có chút quái dị, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy? Không được sao? Tần Giác nhíu mày. Có thể thì có thể, bất quá. Khuê Diệt hơi có vẻ do dự. Nói. Vâng. Khuê Diệt không dám ngỗ nghịch, mở miệng giải thích, thiên đạo pháp tắc của thế giới kia có chút kỳ quái, không cho phép cường giả siêu việt thần vương cảnh thượng vị tiến vào. dừng một chút, lại nói, ta đã từng thử qua mấy lần, nhưng đều bị đẩy ra. Nếu như tiền bối cưỡng ép tiến vào, có lẽ sẽ không bị đẩy ra, nhưng thần giới có khả năng không chịu nổi trực tiếp sụp đổ. Thì ra là thế. Tần Giác suy tư một lát, hỏi, trên thần vương cảnh là cảnh giới gì? Ây, có ý gì? Khuê Diệt sửng sốt. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải lại hỏi một lần. Tiền bối không biết. Khuê Diệt khóe mắt có chút run rẩy, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Với biểu hiện ra thực lực vừa rồi của Tần Giác, làm sao lại không biết loại chuyện này? Thấy Tần Giác không nói, Khuê Diệt nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng nói, thần vương cảnh kỳ thật cũng không chỉ hai cảnh giới thượng vị hạ vị. Dưới sự giảng giải của Khuê Diệt, Tần Giác rất nhanh đã hiểu rõ. Thì ra thần vương cảnh còn có ba giai đoạn thông thiên, chứng đạo cùng hợp đạo, gọi là thông thiên thần vương, chứng đạo thần vương, hợp đạo thần vương. Hiện tại Khuê Diệt đang trong giai đoạn thông thiên thần vương, sở dĩ khắp nơi thôn phệ thế giới, chính là vì lấy ma chứng đạo, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thành công. Không giống với cảnh giới trước đó, sau khi thông thiên thần vương, bản thân có cảm ngộ càng nhiều với thiên địa pháp tắc, nếu không cho dù hấp thu nhiều linh khí cũng không thể đột phá. Điểm này Khuê Diệt thấm sâu trong người, hắn đã thôn phệ không biết bao nhiêu vị diện cấp thấp, nhưng vẫn cách chứng đạo xa xa khó vời, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào vượt qua. Dựa theo suy đoán của Khuê Diệt, Tần Giác có thể một quyền đánh vỡ kết giới giới vực, rất có thể đã đạt tới giai đoạn hợp đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến Khuê Diệt sợ hãi như thế, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua hợp đạo thần vương. Kia là trong truyền thuyết, đặt ở bất cứ vị diện nào đều có thể xưng là siêu cấp cường giả vô địch. Thông thiên, chứng đạo, hợp đạo. Tần Giác lẩm bẩm, cúi đầu nhìn hai tay mình. Kỳ thật đối với cảnh giới, Tần Giác vẫn không có khái niệm gì. Vừa mới bắt đầu, Tần Giác cho là mình mạnh hơn đại thánh một chút mà thôi. Nhưng về sau xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, để Tần Giác ý thức được, độ mạnh của mình vượt xa nhận biết, cái gì chân thần, thần vương, ở trước mặt hắn không khác gì sâu kiến. Nếu như Khuê Diệt là thông thiên thần vương, vậy hắn là cảnh giới gì? Chứng đạo, hợp đạo, hay là còn mạnh hơn? Vì sao hắn lại có được lực lượng mạnh như vậy? Tần Giác nghĩ mãi mà không rõ. Bình phục một chút tâm tình, Tần Giác thản nhiên nói, cái khác ngươi không cần phải để ý đến, dẫn ta đi thần giới đi. Vâng. Nếu Tần Giác khăng khăng muốn đi thần giới, Khuê Diệt đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao hắn hiện tại ước gì tranh thủ thời gian đưa tiễn Tần Giác. Chỉ là Khuê Diệt không biết là, Tần Giác tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn không phóng ra khí tức, liền sẽ không kinh động thiên đạo pháp tắc, càng sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, nếu không linh ương giới đã không chịu nổi mà sụp đổ từ lâu. 3 phút sau, Khuê Diệt dẫn theo Tần Giác đi tới một mảnh đất trống. Khối đại lục này chính là tài sản riêng của Khuê Diệt, cho nên không có bất kỳ sinh linh nào khác. Còn chưa tới gần, đã có thể nhìn thấy xung quanh lít nha lít nhít trận pháp cùng phù văn, bao trùm vạn dặm xa, phức tạp tối nghĩa, khó mà nắm lấy. Nơi này chính là vị diện đại trận ta lúc trước vì kết nối với thần giới, mà tạo ra, đã qua mấy vạn năm, không biết còn có thể dùng hay không. Nói xong, đầu ngón tay Khuê Diệt bắn ra ánh sáng màu đen, dung nhập đại địa. Ông, chỉ một thoáng, vô số trận pháp cùng phù văn được thắp sáng, sinh ra dao động không gian kịch liệt, khuếch tán ra ngoài. Dao động không gian liên tiếp mấy giây, lập tức mạnh mẽ xé mở một vết nứt, dần dần mở rộng. Thấy thế, Khuê Diệt đại hỉ, ha ha, xem ra còn có thể dùng. Răng rắc. Đúng lúc này, một trận pháp trong đó đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Mất đi một trận pháp, vết nứt không gian lập tức sinh ra tầng gợn sóng, ẩn ẩn có xu hướng thu nhỏ lại. Hô, còn may là chỉ có một cái. Khuê Diệt nhẹ nhàng thở ra. Răng rắc. Răng rắc. Giống như nhóm lên đường dây dẫn nổ, càng ngày càng nhiều trận pháp sụp đổ, vết nứt không gian cũng càng ngày càng không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Khuê Diệt sắc mặt đại biến, muốn đến cứu, đáng tiếc đã tới không kịp. Mắt thấy vết nứt không gian sắp đóng kín, ánh sáng nở rộ, nháy mắt bao phủ lại tất cả trận pháp cùng phù văn, thế là vết nứt không gian vốn dĩ sắp đóng kín thế mà cưỡng ép ổn định lại. Khuê Diệt đã không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay hắn bị chấn kinh, ngay cả trận pháp sụp đổ cũng có thể cưỡng ép ổn định lại. Đây chính là hợp đạo thần vương sao? Khủng bố như vậy. Khí tức quen thuộc, quả nhiên không sai. Tần Giác cười nói, đi, chúng ta về nhà. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị vượt qua vết nứt không gian, tiến vào thần giới, một thân ảnh lại từ bên trong bay ra. Tình huống như thế nào? Ầm ầm. Thân ảnh kia tông mạnh vào ngọn núi ở phía xa, nhấc lên đầy trời bụi mù, che khuất ánh mắt. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, ngọn núi cao tới vạn trượng nháy mắt giống như mặt kính phá thành mảnh nhỏ. Nhấc lên vô số bụi mù, che khuất bầu trời. Không đến mấy giây, cả ngọn núi đã sụp đổ, biến thành phế tích, về phần thân ảnh bay ra từ trong vết nứt không gian kia, thì bị lấp dưới đá vụn, không rõ sống chết. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác vẻ mặt hoang mang, tình huống này là sao? Khuê Diệt cũng có chút kinh ngạc, tên này là từ đâu nhảy ra? Không đợi hai người nghĩ rõ, lại một thân ảnh khác xông ra từ trong vết nứt không gian, lo lắng hô lớn, Thành ca, ngươi không sao chứ? Lần này bay tới chính là nữ nhân, người mặc áo giáp thủy tinh, tóc dài phất phới, chưa nói tới phong hoa tuyệt đại, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại sinh động vô cùng, tràn ngập sức hấp dẫn, chỉ là trên thân vết thương máu chảy đầm đìa phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ nhân chẳng thèm nhìn Tần Giác cùng Khuê Diệt một cái, đi thẳng đến phế tích, đưa tay vung lên, trực tiếp đẩy đá vụn ra, cuối cùng cũng tìm người Thành ca kia. Thành ca, ngươi không sao chứ? Nữ nhân đáp xuống bên người nam tử, dò hỏi. Khụ khụ. Nam tử được xưng Thành ca phun ra hai ngụm máu tươi, hư nhược nói, Uyển Nhi, không cần để ý đến ta, ngươi mau chạy đi. Không. Thành ca, ta là sẽ không bỏ ngươi. Nữ nhân nước mắt rơi như mưa, dùng sức lắc đầu. Nghe lời, nếu không thì hôm nay chúng ta phải chết ở nơi này. Vương Thành cắn răng nói. Nơi xa, Tần Giác trầm mặc, đây là tình tiết máu chó gì, có lầm hay không? Trốn. Ha ha, hai người các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Lời còn chưa dứt, khí tức xen lẫn vô tận sát ý đột nhiên từ trong vết nứt không gian truyền đến, lập tức một lão giả toàn thân bao phủ, trong tia sáng chói mắt xuyên qua khe hở không gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả nhìn còn khá trẻ, mặt mũi hiền lành, rất có phong vị của ẩn sĩ cao nhân, nhưng trên thân phát ra sát ý lại âm trầm đáng sợ, khiến người ta không rét mà run, hình thành khác biệt rõ rệt. Giết con của ta, có đi đến chân trời góc bể, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão giả hai con người nhắm lại, lạnh lùng nói. Phi, là hắn gieo gió gặt bão. Vân Uyển Nhi cất giọng tức giận nói. Người thân là tông chủ Thánh Linh Tông, con trai lại cấu kết trùng tộc, đánh lén phần thiên đại lục, khiến cho mấy chục vạn võ giả nhân tộc vẫn lạc. Quả thực tội không thể tha, Thành ca chẳng qua là đang thay trời hành đạo thôi. Làm càn. Lão giả lập tức thẹn quá hóa giận, một bàn tay đánh ra. Mau tránh ra. Vương Thành kinh hô, vội vàng cưỡng ép thi triển bí pháp, ôm Vân Uyển Nhi trốn vào hư không. Ầm ầm, đại địa chấn động, mắt thường có thể thấy cơn bão năng lượng khuếch tán ra ngoài, chỉ một thoáng, vạn dặm xung quanh vì đó mà ngưng kết. Nửa ngày, một trường ấn khổng lồ xuất hiện, sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình. Hửm. Lão giả nhíu mày, lại đánh ra một trường, so với một trường lúc trước, một trường này rõ ràng không có cuồng bạo như vậy, nhưng lại vừa vặn đánh bay Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi từ trong không gian ra. Phốc. Vương Thành lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ vừa rồi hai người đã chết rồi. Ha ha, xém chút nữa không cẩn thận giết chết các ngươi. Lão giả cười nói, tiếp theo, ta sẽ phá hủy thân thể của các ngươi trước, sau đó chậm rãi tra tấn linh hồn của các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi đều là nhịn không được dùng mình một cái, lộ vẻ sợ hãi. Đối với võ giả mà nói, tra tấn linh hồn không thể nghi ngờ là hình phạt thống khổ nhất, mặc kệ là chân thần cảnh hay là thần vương cảnh, thời gian lâu dài đều khó mà tiếp nhận, chớ đừng nói chi hai người bọn họ là bán thần cảnh. Uyển Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Vương Thành thở dài nói. 10 ngày trước, trùng tộc đột nhiên tập kết đại quân, tiến công phần thiên đại lục, uy thế kinh người. Nhưng bởi vì có trận pháp ngăn cản, trùng tộc trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào, cho nên võ giả bên trong chỉ cần phòng thủ là đủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên tự sụp đổ. Kết quả có thể nghĩ. Trùng tộc ở bên ngoài nhìn chằm chằm từ lâu như sóng biển tràn vào phần thiên đại lục, bất ngờ không kịp đề phòng, dẫn đến mấy chục vạn võ giả vẫn lạc, sinh linh đổ thán. Nếu không phải chi viện của các khu vực khác kịp thời đuổi tới, sẽ còn thảm liệt hơn nữa. Mà Vương Thành, chính là một trong những người từ khu vực khác chạy đến chi viện. Ý thức được không đúng, sau khi chiến thắng trùng tộc, Vương Thành lập tức bắt đầu điều tra nguyên nhân trận pháp tự sụp đổ. Cuối cùng tra được đến trên đầu thiếu tông chủ Thánh Linh Tông của phần thiên đại lục. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường là thiếu tông chủ Thánh Linh Tông lại phá hư đại trận từ bên trong, thả trùng tộc vào. Giận không kềm được, Vương Thành trực tiếp tìm tới thiếu tông chủ Thánh Linh Tông, quyết đấu sinh tử. Kỳ thật Vương Thành không tính là người tốt lành gì, dù sao là tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới này, phần lớn có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Nhưng đối với loại phản đồ cấu kết trùng tộc, đánh lén nhân loại loại này, Vương Thành cũng tuyệt đối không cách nào khoan dung. Trải qua một trận ác chiến, Vương Thành chém chết thiếu tông chủ Thánh Linh Tông tại chỗ. Cũng bởi vậy rơi vào truy sát của tông chủ Thánh Linh Tông, cũng chính là lão giả này. Phải biết, lão giả là cường giả chân thần cảnh. Vốn dĩ Vương Thành định là, chỉ cần mình mang theo Vân Uyển Nhi mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, liền có thể tránh truy sát của đối phương. Kết quả không nghĩ tới mới qua 2 ngày, lão giả đã tìm đến bọn hắn. Trong lúc đó hai người thi triển các loại bí pháp bỏ chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lão giả. Vương Thành bị lão giả dễ dàng đánh trọng thương, đánh bay ra ngoài, vừa vặn lúc này Khuê Diệt mở ra vị diện đại trận, Vương Thành liền không sao liền đến nơi này. Nếu như không phải ta khăng khăng muốn giết Đinh Thuyên, cũng sẽ không biến thành dạng này. Vương Thành cực kỳ áy náy, cho rằng là mình hại Vân Uyển Nhi. Không, Thành ca, Uyển Nhi không trách ngươi. Vân Uyển Nhi lắc đầu, nói, có thể cùng Thành ca chết chung một chỗ, Uyển Nhi rất vui vẻ. Uyển Nhi. Vương Thành cảm động vô cùng, lập tức dường như nhớ tới cái gì, cao mày nói, đúng rồi, chúng ta đang ở đâu đây? Cho tới giờ phút này, Vương Thành mới ý thức được bọn hắn dường như không ở thần giới. Không rõ nữa. Vân Uyển Nhi đảo mắt một vòng, hơi có vẻ mờ mịt. Hừ, hai người các ngươi không để tâm sự tồn tại của ta sao? Thấy hai người thế mà nói chuyện phiếm, lão giả trầm giọng nói. Là ác ngươi không để tâm sự tồn tại của ta. Lão giả sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đại hán cả người cao 2 mét, hình thể to lớn đôi mắt màu tím con lơ lửng cách đó không xa. Bên cạnh còn có hai người thiếu niên cùng một nữ tử, chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Người vừa mở lời, chính là đại hán mắt tím kia. Ngươi là... Lão giả ngạc nhiên, hắn vẫn luôn không phát hiện ra đối phương. Ta là chủ nhân của khối đại lục này. Các ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập lãnh địa của ta, còn hủy hoại đồ của ta, phải bị tội gì? Khuê Diệt từ trên cao nhìn xuống lão giả, hờ hững nói. Lúc đối mặt với Tần Giác, Khuê Diệt khúm núm, không có nghĩa là đối mặt với lão giả hắn cũng phải cúi đầu. Chỉ là một con sâu chân thần cảnh hạ vị, Khuê Diệt động ngón tay liền có thể nghiền chết, sao có thể để trong mắt? Các hạ có ý gì? Trong lòng lão giả bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Vốn là tông chủ Thánh Linh Tông, Đinh Hồng không chỉ có được thực lực chân thần cảnh hạ vị, mà trong tay còn có rất nhiều bí pháp cùng vũ khí cao cấp, tùy tiện một chút cũng có thể quyết định sinh tử tồn vong của vô số sinh linh. Nhưng mà hắn biết rõ, tại thần giới thì bản thân không tính là gì. Có lẽ ở xung quanh phần thiên đại lục, Thánh Linh Tông là thế lực đứng đầu, nhưng ở địa phương khác, cùng lắm thì chỉ có thể là thế lực đứng thứ hai, thậm chí là thứ ba, những người mạnh hơn hắn nhiều vô số kể. Bởi vậy cho dù là làm cái gì, Đinh Hồng đều cực kỳ cẩn thận, dù là khi biết con trai mình bị giết. Trước tiên Đinh Hồng cũng phải điều tra rõ ràng tin tức về thân phận Vương Thành, sau khi xác định không có bất kỳ bối cảnh gì mới tự mình xuất thủ truy giết. Cho nên khi nhìn thấy Khuê Diệt, Đinh Hồng ngay lập tức nghĩ tới chạy trốn. Nhưng dù nói thế nào, Đinh Hồng cũng là cường giả chân thần cảnh, rất nhanh hắn liền chấn định lại, các hạ có ý tứ gì? Không có gì, là ngươi phá hỏng đồ vật của ta, như vậy chắc là nên đền bù. Khuê Diệt nói chuyện đương nhiên. Nghe vậy, Đinh Hồng nhẹ nhàng thở ra, các hạ muốn đền bù cái gì? Tính mạng của ngươi. Khuê Diệt nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói. Cái gì? Đinh Hồng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Các hạ không cần quá đáng. Quá đáng sao? Ta không cảm thấy vậy. Nói rồi Khuê Diệt quay người nhìn về phía Tần Giác, tiền bối. Người này ta có thể ăn hết sao? Bởi vì sợ Tần Giác không cho phép, để cho an toàn thì trước khi động thủ Khuê Diệt phải xin một chút ý kiến. Tùy ngươi. Tần Giác không quan tâm nhún nhún vai, chỉ vào Vương Thành nói. Nhưng mà hai người kia phải giữ lại. Từ quá trình nói chuyện với nhau vừa rồi, không khó nhận ra nguyên nhân hậu quả. Không có vấn đề. Khuê Diệt không do dự chút nào nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, bán thần cảnh vốn không ở trong khẩu vị của Khuê Diệt, trừ khi số lượng đủ nhiều, nếu không hai người không thể nào thỏa mãn hắn. Ngươi muốn làm gì? Thấy Khuê Diệt bay tới hướng mình, dự cảm bất thường lập tức càng ngày càng tăng lên, dọa Đinh Hồng đến mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã rơi từ không trung xuống. Yên tâm, ngươi sẽ không cảm nhận được đau đớn. Khuê Diệt thâm trầm nói, ngươi không được qua đây. Cảm nhận được hơi thở dần dần phát ra từ trên người Khuê Diệt, Đinh Hồng thét lên chói tai, chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Thần khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Đinh Hồng giống như phát điên, không ngừng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra các loại bảo vật, mong muốn Khuê Diệt buông tha mình. Còn chưa giao chiến, Đinh Hồng mơ hồ đã sụp đổ, đâu còn một nửa bộ dáng của cường giả chân thần cảnh. Nhưng mà Khuê Diệt giống như không thấy được những đồ vật kia. Chậm rãi hé miệng. Đùa sao, Khuê Diệt chính là thông thiên thần vương, bảo vật hắn có không biết là bao nhiêu, cho dù có nhiều thứ đã bị Tần Giác phá hủy, nhưng làm sao có thể coi trọng những rác rưởi này. Cơ hội tốt. Đột nhiên, hai mắt Đinh Hồng tách ra một vòng sáng, linh lực toàn cơ thể nháy mắt tụ lại một chỗ, hóa thành một cột sáng bắn về phía miệng Khuê Diệt. Ngu dốt. Khuê Diệt cười lạnh, không tránh không né, để mặc cho cột sáng bắn vào trong miệng, cứng rắn nuốt vào. Hương vị không tồi. Liếm môi một cái, Khuê Diệt có chút hài lòng, không nghĩ ra linh lực chân thần cảnh hạ vị cũng có thể ngon như vậy. Đinh Hồng không tưởng tượng nổi mở to hai mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ăn hết rồi. Nói đùa gì thế? Đây chính là một chiêu hắn lấy toàn lực. Ở phía xa, Vương Thành và Vân Uyển Nhi đều trợn mắt hốc mồm, chấn động nói không ra lời. Chỉ có thần sắc Tần Giác là tự nhiên, lơ đễnh. Đừng nói là chân thần cảnh hạ vị, cho dù là một chiêu toàn lực của cấp bậc thần vương, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Khuê Diện, đây là chênh lệch tuyệt đối về thực lực, không thể bù đắp. Làm sao có thể? Đinh Hồng nuốt ngụm nước miếng, toàn thân không khống chế nổi run rẩy. Mặc dù hắn nghĩ Khuê Diệt rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến mức độ này. Cho dù là chân thần cảnh thượng vị cũng không làm được. Thấy vậy, trong lòng Khuê Diệt khẽ thở dài một cái, không sai, chính là cái cảm xúc này, một canh giờ trước hắn cũng giống như vậy đi. Cái kia có thể nói là tuyệt vọng cực hạn, làm cho Khuê Diệt từ trước đến nay luôn cao ngạo đã mất đi dũng khí chiến đấu, mà tất cả đều là bởi vì thiếu niên kia. Thật đáng sợ. Bí thuật, huyết minh đội. Cảm thấy không có khả năng chiến thắng Khuê Diệt, Đinh Hồng không còn ý nghĩ tiếp tục đánh, vội vàng thi triển bí pháp bỏ chạy. Huyết minh độn chính là độn thuật cao cấp nhất mà Đinh Hồng nắm giữ, nháy mắt có thể đem cơ thể phân tán thành vô số mảnh, sau đó sẽ ngưng tụ tại điểm cách nơi này mấy chục triệu dặm, cái giá phải trả là mỗi lần thi triển huyết minh độn đều phải thiêu đốt 1/10 tu vi. Nhưng mà lúc này Đinh Hồng đã không quan tâm nhiều như vậy. Tiếc là, Đinh Hồng vẫn đánh giá thấp thực lực của Khuê Diệt, lúc cơ thể Đinh Hồng phân giải thành mảnh nhỏ, thì trong miệng Khuê Diệt đột nhiên bộc phát ra lực hút cực mạnh, trực tiếp hút tất cả mảnh nhỏ vào trong miệng. Đừng quên, Khuê Diệt đã luyện xong phệ linh, cho dù là linh lực, sinh cơ, hay là máu thịt, hắn đều có thể hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân Khuê Diệt du lịch khắp nơi, địa phương bị hắn để mắt tới trừ phi có người mạnh hơn hắn tọa chấn, nếu không chắc chắn sẽ bị Khuê Diệt biến thành tử vực. Cứ như vậy, Đinh Hồng cơ hồ bị Khuê Diệt luyện hóa, đến chết vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, được cứu rồi. Củ khoai tím này. Không đúng, cái vị đại hán có làn da màu tím này, rốt cuộc là quái vật gì? Chân thần cảnh thượng vị, hay là thần vương, tiền bối? Do dự thật lâu, Vương Thành vừa muốn tiến lên đã bị Khuê Diệt phất tay đánh gãy. Tiền bối nói, các ngươi có thể đi. Tiền bối. Vương Thành ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác cách đó không xa, hít một hơi thật sâu, khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Rất rõ ràng, Khuê Diệt chỉ là tay chân, người thực sự cứu bọn hắn là Tần Giác, nếu không bọn hắn sợ rằng nhất định sẽ giống Đinh Hồng bị Khuê Diệt ăn. Tuy nói hai người bán thần cảnh không thể nào thỏa mãn khẩu vị của Khuê Diệt, nhưng điểm tâm ngọt đưa tới cửa, ai lại từ chối. Đối với chuyện này, Tần Giác cũng không hề để ý, mà gọi Khuê Diệt đi qua. Tiền bối có chuyện gì? Khuê Diệt cúi thấp đầu, trong lòng run sợ, sợ Tần Giác giết chết hắn trước khi đi. Không được đi thiên giới nữa. Tần Giác phân phó nói. A. Đầu tiên Khuê Diệt sững sờ, lập tức nói như đinh đóng cột, không thành vấn đề, ta thề, tuyệt đối sẽ không đi thiên giới nữa. Ông. Lời còn chưa dứt, một sợi kim quang nháy mắt đã chui vào giữa trán Khuê Diệt. Tốt, nếu như ngươi vi phạm lời thề, ngay lập tức sợi kim quang kia sẽ cưỡng ép lấy đi linh hồn của ngươi. Tần Giác thu tay lại, thản nhiên nói. Khuê Diệt lập tức dùng linh thức tìm khắp cơ thể, nhưng không có tìm thấy sợi kim quang kia, đúng là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Khuê Diệt rất rõ ràng, dựa vào thực lực của Tần Giác chắc chắn có thể làm được điều này, thế là Khuê Diệt chỉ có thể bỏ qua thần giới, cho dù hắn đã lên kế hoạch mười mấy vạn năm. Làm xong những thứ này, Tần Giác không cần phải nói nhiều nữa, quay người bay đi về phía vết nứt không gian, mang theo Thạch Thiên ở phía sau, sau đó là Vương Thành và Vân Uyển Nhi đang cẩn thận từng ly từng tí. Đưa mắt nhìn Tần Giác biến mất bên trong vết nứt không gian, Khuê Diệt như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cả người thư giãn, cuối cùng cũng tiễn được vị thần này đi. Khuê Diệt thật sự sợ Tần Mục sẽ gạt mình đi rồi mới đi, dù sao Khuê Diệt cũng thường làm những chuyện tương tự. May mà cuối cùng Tần Giác chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo cùng cấm chế mà thôi, chỉ cần mình không đi thiên giới, liền chẳng có chuyện gì. Về phần thần giới, Khuê Diệt nghĩ cũng không dám nghĩ, không nói trước thần giới thiên đạo pháp tắc không cho phép hắn tiến vào, coi như không có thiên đạo pháp tắc trói buộc, Khuê Diệt cũng tuyệt đối không dám đến gần, thậm chí sau này sẽ tình nguyện đi đường vòng. Không còn cách nào khác, Tần Giác lưu cho hắn cái bóng tâm lý thực sự quá lớn, tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ như thế. Ai, không biết khi nào mới có thể cường đại giống tiền bối. Khuê Diệt khẽ thở dài một cái, chờ tại chỗ một lúc, cho đến khi xác định được Tần Giác không có bị thiên đạo pháp tắc của thần giới đẩy ra, Khuê Diệt lúc này mới xoay người rời đi, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cùng lúc đó, vết nứt không gian mất đi kim quang duy trì dần dần đóng kín, chậm rãi biến mất. Xuyên qua vết nứt không gian, tinh không mênh mông vô ngần lập tức lộ ra ở trước mắt, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Các loại thuộc tính linh khí phiêu đãng trong hư không, không thua kém thiên giới một chút nào, làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Tần Giác duỗi lưng một cái, cười to nói, rốt cục cũng trở về. Nơi này chính là thần giới sao? Thí đạo ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong. Mặc dù bởi vì nguyên nhân phong ấn Ân Thiên Hành, nên thí đạo đã mấy chục vạn năm chưa từng tiếp xúc qua giới nội, nhưng ở mấy chục vạn năm trước, nàng cũng đã nghe nói qua thần giới, chỉ bất quá chưa hề gặp qua thôi. Không nghĩ tới mới ra không bao lâu, liền để nàng nhìn thấy thần giới trong truyền thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ phút này, đối với Tần Giác, thí đạo nội tâm đã không chỉ là quan hệ chủ tớ đơn giản như vậy, mà là sùng bái. Thật ra lúc trước nàng coi cung chủ Thiên Cung là siêu cấp cường giả không ai sánh nổi, nhưng hiện tại xem ra, so với Tần Giác, cũng chỉ giống như sâu kiến. Tiền bối. Lúc này, Vương Thành đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí bay tới, biểu lộ trang nghiêm, thái độ khiêm tốn, bộ dáng kia, tựa hồ sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác. Nhìn thấy Khuê Diệt nhẹ nhàng miểu sát Đinh Hồng còn gọi Tần Giác là tiền bối, Vương Thành làm sao dám có chút bất kính. Chuyện gì? Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, hững hờ nói. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Vương Thành không bao giờ ngờ rằng mình sẽ được cứu một cách khó hiểu như vậy, vì vậy hắn rất cảm kích. À, không có gì. Tần Giác phất phất tay, không có vấn đề nói, các ngươi có thể đi rồi. Vâng. Vương Thành liền vội cúi đầu hành lễ, rồi hướng Vân Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, chúng ta đi thôi. Ừm, Thành ca. Nói xong, hai người tay nắm tay, cấp tốc biến mất trong tinh không. Sau khi tông chủ Thánh Linh Tông Đinh Hồng chết, Thánh Linh Tông cũng triệt để mất đi uy thế. Còn về phần những trưởng lão bán thần cảnh, Vương Thành căn bản không để vào mắt. Các loại thương thế sau khi khỏi hẳn, Vương Thành liền dự định trở lại phần thiên đại lục, đem sự tình thiếu tông chủ Thánh Linh Tông Đinh Thuyên cấu kết trùng tộc công bố thiên hạ. Đến lúc đó, đã mất đi chân thần cảnh cường giả tọa chấn, coi như không cần Vương Thành động thủ, Thánh Linh Tông cũng rất nhanh diệt vong. Tốt, chúng ta trở về đi. Tần Giác lấy ra một bình linh tử, thản nhiên nói. Vô duyên vô cớ biến mất mấy ngày, không biết sư huynh bên kia có lo lắng không? Không đúng, lấy tính cách của Bạch Nghiệp kia, khả năng còn không phát hiện hắn đã không ở Huyền Ất Sơn. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nói, các ngươi có hứng thú ở thần giới nghỉ ngơi mấy ngày không? Mặc dù trước đó lúc hủy diệt thiên cung, Tần Giác từng đến thần giới một lần, nhưng cũng không có dừng lại quá lâu, cho nên đối với thần giới, Tần Giác cũng chưa quen thuộc. Dù sao đã tìm được thần giới, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể trở lại linh ương giới, không bằng nhân cơ hội này thưởng ngoạn phong cảnh của thần giới. Thuận tiện nếm thử mỹ thực của thần giới, coi như là đi du lịch. Tốt tốt. Nghe vậy, thí đạo đại hỉ, không chút do dự gật đầu nói. Hì hì, ta đã sớm muốn nhìn một chút thần giới đến cùng là như thế nào. Đối với phản ứng của thí đạo, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức quay đầu nhìn về Thạch Thiên. Còn ngươi? Ta? Thạch Thiên hơi có vẻ do dự, lâm vào trầm mặc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn cực kỳ muốn mau sớm trở lại linh ương giới, nhưng cũng có chút xoắn suýt, không biết trả lời như thế nào. Lần này, Tần Giác không tiếp tục khuyên giải, mà là lặng lặng chờ đợi Thạch Thiên lựa chọn. Nửa ngày, Thạch Thiên hít một hơi thật sâu, rốt cục quyết định, có thể. Liên tục mấy ngày tiếp xúc, Thạch Thiên đã ý thức được Tần Giác cường đại cỡ nào. Mặc dù không biết thần giới đến cùng là địa phương nào, nhưng hắn biết rõ, cái này là cơ duyên của mình, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, chỉ có như vậy, mới có thể trở nên càng mạnh. Ha ha, tốt, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hạ quyết tâm. Tần Giác tản ra linh thức, cấp tốc bắt được một khối đại lục phụ cận, mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên hướng bên kia bay đi. Trong cái nắng như thiêu đốt, ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, lấm tấm trên mặt đất, giống như những vì sao trên bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nhánh cây đứt gãy, lộ ra đặc biệt chói tai. Trong chốc lát, không khí ngưng kết, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối đột nhiên vang lên thanh âm phẫn nộ của một nam tử. Vừa rồi tên ngu nào, hãy cẩn thận. Nếu để cho con âm lôi thú này chạy mất, ta sẽ giết ngươi. Xin lỗi, lão đại. Người trước đó không cẩn thận dẫm lên nhánh cây liên tục xin lỗi, bị dọa đến cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Khốn kiếp, câm miệng cho ta. Tên đại hán được xưng lão đại nhịn không được chửi ầm lên, âm thanh như sấm, vang rộng khắp sơn lâm. Một giây sau, vẻ mặt của tên đại hán hơi thay đổi và nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn. Gầm. Nơi xa, đạo đạo lôi quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm ở phạm vi ngàn dặm, ngay sau đó một con đại điểu màu xanh, dài vài trượng bay trên không trung, hai mắt như điện, khóa chặt lại bên này. Không tốt, bị phát hiện, động thủ. Không kịp nghĩ nhiều, tên đại hán vội vàng nghiêm nghị quát. Lời còn chưa dứt, lôi quang đầy trời cuốn tới, đem tất cả cây cối xung quanh phá hủy, hóa thành tro tàn. Có mấy gia hỏa không may bị lôi quang đánh trúng, thi thể bị cháy đen, vô cùng thê thảm. Thật mạnh. Đại hán kinh hãi, căn cứ tin tức, con yêu thú này là hậu duệ thần thú chỉ có cấp 7 thôi sao? Sao lại cường đại như thế? Lão đại, yêu thú này dường như là âm lôi thú cấp 8, chúng ta mau chạy đi. Bên cạnh, bọn thuộc hạ run lẩy bẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng chết. Ngay lúc thời khắc đại hán do dự, càng nhiều lôi quang rầm rầm rơi xuống, mắt thấy sắp thôn phệ bọn người đại hán, trên bầu trời đại điểu đột nhiên như gặp phải đòn nghiêm trọng, thẳng tắp rơi xuống, lôi quang cũng tiêu tán theo, giống như chưa từng tồn tại. Tình huống như thế nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đại hán sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão đại, âm lôi thú kia, giống như đã chết. Thuộc hạ bên cạnh nhắc nhở. Cái gì? Đại hán nao nao, cuồng hỉ nói, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Lúc đại hán chuẩn bị bay qua tìm kiếm âm lôi thú, ba đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một cỗ sao trời đáp xuống bên trong rừng núi, nhấc lên bụi bặm đầy trời, làm cho đại hán giật nảy mình. Thứ quỷ gì vậy? Thấy thế, đại hán vội vàng dừng động tác lại, núp trong bóng tối quan sát. Hô! Cuồng phong phá qua, đem khói bụi trực tiếp thổi tan, bên trong hiện ra ba đạo bóng dáng. Hai nam một nữ, trong đó một thiếu niên mặc da thú, đại hán có thể nhìn ra được tu vi, chỉ có cấp bậc chí tôn cảnh, không đủ gây sợ. Về phần thiếu niên cùng nữ tử kia, đại hán lại hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Nhất là thiếu niên áo trắng như tuyết kia, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng, rõ ràng không phải người bình thường. Trừ cái đó ra, nhìn qua nữ tử cũng làm cho đại hán phi thường kiêng kỵ, cảm giác mình tựa hồ tùy thời có thể bị giết chết. Lão đại, làm sao bây giờ? Rút lui. Đại hán sắc mặt âm trầm, hạ lệnh. A, vì sao a? Phải biết, âm lôi thú thế nhưng là hậu duệ của thần thú, huyết nhục cực kỳ chân quý, không thua gì thiên tài địa bảo đỉnh cấp, nếu như có thể dùng tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Hiện tại thi thể âm lôi thú đang ở trước mắt, đại hán lại muốn rút lui. Nói đùa sao? Ngớ ngẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, âm lôi thú cấp 8 kia là bọn hắn giết chết sao? Đại hán nổi giận nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn rất có thể là đại thánh cảnh, thậm chí là cường giả phía trên đại thánh cảnh. Nếu các ngươi không sợ chết vậy đi đoạt đi, ta cũng không nhúng tay. Nói xong, đại hán lập tức quay người rời đi, không chần chờ chút nào. Cho dù không thấy rõ đối phương là làm sao giết chết âm lôi thú, nhưng có thể miểu sát âm lôi thú cấp 8, coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết cường đại cỡ nào, mặc dù đại hán rất muốn yêu tinh cùng huyết nhục âm lôi thú, nhưng điều kiện tiên quyết là còn sống. Võ giả còn lại gặp lão đại cũng chạy, nơi nào còn dám ở lâu, nhao nhao co cẳng chạy nước lớn, rất nhanh toàn bộ sơn lâm chỉ còn lại 3 người Tần Giác. Kia hẳn là mấy cái sâu kiến. Phát giác được nơi xa động tĩnh, thí đạo lông mày gảy nhẹ, thu hồi linh thức. Tần Giác không thèm để ý chút nào, nghiêm túc đánh giá âm lôi thú mất đi sinh tức trước mắt, như có điều suy nghĩ, không biết con đại điểu này hương vị thế nào. Sau 10 phút, bên trong núi rừng khói đen lượn lờ bốc lên, mà âm lôi thú đã bị lột sạch lông vũ, cắt thành mấy khối, gác ở bên trên hỏa diễm. Kỳ quái, sao mùi khó ngửi như vậy? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, lúc này thịt nướng hẳn là phát ra mùi thơm mới đúng, nhưng thịt nướng này không chỉ không có mùi thơm, mà còn rất khó ngửi, không biết chỉ sợ cho rằng bọn hắn đang nướng phân. Trên thực tế, thịt âm lôi thú thịt thú xác thực phi thường khó ăn, nếu bên trong không có ẩn chứa khí huyết cùng linh lực cường đại, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý hấp thu luyện hóa. Nhưng Tần Giác từ trước đến nay chỉ truy cầu cảm giác mỹ vị, làm sao có thể chịu đựng được chuyện này, vì vậy đã đi nơi khác và bắt được một con yêu thú cấp 8 khác, thay thế âm lôi thú. Cuối cùng, lần này không có lật ngược nữa, hương thơm nồng nặc đã sớm tỏa ra, rất hấp dẫn. Thơm quá. A, rốt cục lại có đồ ăn. Vân Tịch từ trong ngực Tần Giác chui ra ngoài, vui vẻ nói. Cuối cùng, chỉ có Thạch Thiên chịu ăn thịt âm lôi thú. Thuở nhỏ cư dân sinh hoạt yêu thú sơn mạch, thịt yêu thú nào mà Thạch Thiên không ăn qua. Đối với hắn mà nói, so với cảm giác, linh lực không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt mặt trời đã lặn phía tây màn đêm buông xuống, ánh trăng như là tơ lụa, vì sơn lâm phủ thêm một tấm lụa mỏng. Sau khi ăn uống no đủ, Tần Giác trực tiếp tìm tảng đá nằm xuống, thư giãn thích ý, quả nhiên vẫn là loại cuộc sống này thích hợp với hắn nhất, không có bất kỳ phiền não gì, muốn làm cái gì thì làm. Lúc này, Vân Tịch đột nhiên nâng cao bụng nhỏ từ bên cạnh bay tới, rơi trên người Tần Giác. Sư phụ, ngôi sao thật xinh đẹp a, hái một viên xuống đây đi. Khụ khụ, không được. Tần Giác im lặng. A, Vân Tịch hơi có vẻ thất vọng. Sư phụ, lại thế nào? Ta muốn uống ít linh tử. Được rồi, vẫn là chọn cho ngươi một vì sao đi, có muốn như vậy không? Hừ. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác mở to mắt, phát hiện Vân Tịch như cũ nằm ở trên người hắn, chỉ bất quá còn chưa tỉnh lại. Cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Tịch nhấc lên, Tần Giác duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái. Hửm, thí đạo còn chưa có trở lại a, bởi vì không ăn thịt thú, cho nên ngày hôm qua thí đạo cùng Tần Giác sau khi lên tiếng chào hỏi, thì một mình rời khỏi sơn lâm hoạt động, không nghĩ tới bây giờ còn chưa có trở lại. Tần Giác ngược lại không lo lắng thí đạo chạy trốn, vì trước đó hai người bọn họ đã ký kết huyết mạch, tùy thời có thể tìm được đối phương, chỉ cần thí đạo không phải là đồ ngốc, thì sẽ không chạy loạn khắp nơi. Dù sao nơi này, cũng không phải giới nội để cường giả bán thần cảnh có thể hoành hành không trở ngại. Trước đó Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi có thể nói hoàn toàn không kém gì thí đạo, kết quả còn không phải bị Đinh Hồng truy sát lên trời xuống đất không có nơi trốn sao, nếu không phải vừa vặn gặp được Tần Giác, cơ hồ chắc chắn phải chết. Một bên khác, Thạch Thiên hai con ngươi khép hờ, hô hấp đều đặn kéo dài, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, hiển nhiên đang ở trạng thái tu luyện. Linh lực trong thịt yêu thú kia thực sự quá mức to lớn, Vân Tịch thể chất từng bị Thiên Đế tái tạo qua, bởi vậy có thể tự hành hấp thu luyện hóa. Nhưng Thạch Thiên thì nhất định phải thông qua tu luyện mới có thể triệt để hấp thu, nếu không sẽ rất dễ dàng nó bạo kinh mạch, tạo thành phản phệ. Rất lâu không có tu luyện, ta cũng thử tu luyện một chút a. Tần Giác nhịn không được cảm khái. Từ khi xuyên qua đến Linh Ương giới, ngoại trừ ban đầu Tần Giác ngẫu nhiên tu luyện thời gian 2 năm, sau đó thì không còn tu luyện nữa, cho nên khẩu quyết công pháp cũng nhanh quên. Tần Giác rất hiếu kỳ, nếu như hắn hiện tại tu luyện sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy, Tần Giác lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử vận chuyển công pháp. Ầm ầm. Trong chốc lát, bầu trời trở nên đen như mực, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu chấn động, rất nhiều kiến trúc không chịu nổi sụp đổ, hóa thành phế tích, giống như tận thế giáng lâm. Không chỉ là khối đại lục này, dị tượng cấp tốc khuếch tán đến mỗi một góc của thần giới, ven đường những nơi đi qua, vô luận chỗ nào, linh khí trong nháy mắt khô kiệt. Ngắn ngủi mấy tức, linh khí thần giới đã bị mạnh mẽ hút khô. Chuyện gì đã xảy ra? Linh khí đâu? Phát sinh chuyện gì? Vô số cường giả chấn kinh há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cái này không phải là cái thứ nhất làm cho bọn hắn chấn kinh, bởi vì tiếp đó, linh lực trong cơ thể của bọn họ cũng bị cưỡng ép rút ra. Linh lực ta? Là ai? Không. Tần Giác làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới vận chuyển công pháp, liền tạo thành uy năng kinh người như thế. Ầm ầm. Khoảng không bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Tất cả các đại lục đều vì thế mà chấn động. Năng lượng đó nhanh chóng tràn ra tất cả mọi nơi, đem toàn bộ linh khí ở thần giới hút mất. Cùng lúc đó, từ nhân loại, yêu thú đến những chủng tộc khác, tất cả đều cảm giác được linh lực trong cơ thể đột nhiên bị một năng lượng khác lấy mất. Năng lượng đó đã khống chế họ, sau đó rút đi linh lực khiến cho họ bị phản phệ. Không, linh lực của ta. Tại sao có thể như vậy? Mau dừng tay. Đối với võ giả mà nói, linh lực chính là thứ quan trọng nhất của họ. Nhưng mà năng lượng kia quá mạnh, cho dù họ có dãy giụa như thế nào, gào thét to thế nào thì cũng không thể làm gì được. Cỗ năng lượng kia sau khi càn quét linh lực của tất cả mọi người liền biến mất, bọn họ cũng chẳng thể làm gì cỗ năng lực kia cả. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là chưa đến 3 phút, toàn bộ cường giả của thần giới đều biến thành người bình thường mất. Những người đã bỏ ra mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm khổ cực tu luyện sẽ không còn gì cả. Giờ phút này, người hoảng hốt nhất có lẽ chính là Tần Giác. Ngay cả chính bản thân Tần Giác có lẽ cũng không nghĩ tới việc tu luyện của hắn lại tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác vội vàng dừng việc tu luyện, đồng thời đem tất cả linh khí và linh lực mình đã hấp thụ trả lại toàn bộ. Đến lúc Tần Giác làm xong, thần giới mới dần dần khôi phục lại bình thường. A, linh lực của ta lại trở về này. Ha ha, ta cũng vậy. Kỳ quái, chẳng lẽ lúc nãy là do chúng ta nằm mơ? Vô số cường giả đã thả ra linh thức, với ý đồ tìm kiếm nơi cỗ năng lượng kia phát ra. Nhưng đáng tiếc là cỗ năng lượng kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó lại không để lại bất cứ dấu vết gì, khiến cho những cường giả ấy không thể tìm được. Quan trọng nhất chính là, không người nào dám truy đuổi cỗ năng lượng thần bí ấy đến cùng. Dù sao người đó đã có thể lấy toàn bộ linh khí của thần giới, ai biết đến cuối cùng hắn cường đại đến mức nào. Nhưng có thể khẳng định được, thần vương thượng vị tuyệt đối không thể làm được. Lỡ như không cẩn thận chọc giận đến người ta, chẳng phải là tự mình tìm đường chết sao? Mặc dù biết là như thế, nhưng trong một khoảng thời gian dài, chuyện này đã trở thành chủ đề được bàn tán trong mấy chục vạn năm ở thần giới. Mọi người bàn tán về nó nhiều đến mức nó còn nổi tiếng hơn cả việc Thiên Cung bị hủy diệt mấy tháng trước. Hô! Mở to mắt ra, Tần Giác phun ra một ngụm khí, sau đó im lặng. Xem ra sau này Tần Giác không thể lại tiếp tục tu luyện, bởi ngay cả thần giới linh khí ngập tràn, cũng không chịu nổi năng lực của hắn. Nếu như hắn đổi thành những nơi khác nhỏ hơn, sợ rằng sẽ làm nơi đó sụp đổ ngay lập tức. Tần đại ca. Chẳng biết từ lúc nào, Thạch Thiên đã tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, hiện tại đang đứng ở phía xa run lẩy bẩy. Là võ giả có khoảng cách gần nhất với Tần Giác, Thạch Thiên tự nhiên là người đứng mũi chịu sào. Tất cả nội lực linh lực đều bị rút đi trong nháy mắt, nếu không phải Tần Giác phản ứng kịp thời, hậu quả đúng là khó mà lường được. A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Tần Giác cười cười, cảm thấy có chút xấu hổ. Có đôi khi năng lượng quá cường đại cũng là một loại phiền não. Lúc nào cũng phải khống chế năng lượng của mình, nếu không thì sẽ giống như vừa rồi. Ngươi thật sự không có vấn đề gì sao? Thạch Thiên nuốt một ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khụ khụ, ta thật sự không có vấn đề. Tần Giác sắc mặt nghiêm túc trả lời. Nghe được câu nói này, Thạch Thiên đã yên tâm, lại đứng quan sát Tần Giác một lát. Sau khi hắn ta xác định Tần Giác không có bất cứ vấn đề gì, Thạch Thiên mới dám tiếp tục tu luyện. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng. Trong chớp mắt đã bay tới, đáp xuống bên trong núi. Mà vòng ánh sáng này, trừ thí đạo ra còn có thể là ai? Chủ nhân, người có làm sao không? Người khác có lẽ không biết, nhưng thí đạo lại rất rõ ràng. Những hiện tượng kỳ lạ kia tuyệt đối là Tần Giác đưa tới. Chính vì thế nên sau khi thí đạo khôi phục lại năng lượng đã lập tức trở về. Ta không có gì. Tần Giác cười khổ, nếu ta nói mình không phải cố ý, ngươi có tin không? Sau một lúc trầm mặc, thí đạo nhẹ gật đầu, ta tin. Theo như cảm giác của nàng sau mấy ngày tiếp xúc với Tần Giác, thí đạo đã khắc sâu ý thức được Tần Giác cường đại cỡ nào. Đừng nói là hút khô linh khí của thần giới, cho dù là Tần Giác, hiện tại nói cho nàng biết Tần Giác không cẩn thận phá hủy cái thế giới nào, thí đạo cũng sẽ không có chút nghi ngờ nào. Nghe vậy, trong chốc lát Tần Giác chẳng biết nói gì, đành phải đổi chủ đề. Người hôm qua đã đi đâu, làm sao đến bây giờ mới trở về? A, ta ở trên đại lục di chuyển nửa vòng, cũng thuận tiện dò xét một chút tin tức. Nơi này gọi là Thánh La Đại Lục, nằm ở khu vực biên giới của thần giới. Người mạnh nhất ở nơi này là một người đạt cảnh giới bán thần, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Thí đạo giải thích nói. Tần Giác ngạc nhiên, có lẽ đây chính là sự chuyên nghiệp của thí đạo đi. Chờ chút. Làm sao ngươi biết được cái người cảnh giới bán thần, kia thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì ta đã cùng hắn đánh một trận. Từ sau khi rời khỏi ân giới, thí đạo lúc nào cũng muốn quyết đấu cùng những cường giả. Xem ra lần này nàng ấy có thể hài lòng được rồi. Đúng rồi. Chủ nhân, phía trước có một thành thị, chúng ta có đi qua đó không? Như nhớ tới cái gì, thí đạo liền mở miệng đề nghị. Ăn xong điểm tâm rồi nói sau. Tần Giác thản nhiên nói. Sau nửa canh giờ, Thạch Thiên đã kết thúc tu luyện. Ngoại trừ thí đạo rất không vui khi phải ăn thịt thú, hai người kia đều ăn no uống đã. Bọn họ thu dọn một lát rồi hướng thẳng về hướng của thành thị mà đi. Đúng như thí đạo nói, đây là một tòa thành thị vô cùng bình thường. Nơi này ngư long hỗn tạp, tất cả mọi người tụ tập ở đây đều đến từ mọi nơi trên đại lục. Bởi vì tòa thành thị này gần yêu thú sơn lâm, thế nên mỗi ngày đều sẽ có võ giả đến đây săn giết yêu thú. Những kẻ săn bắt yêu thú có rất nhiều, mà bọn người của gã đàn ông hôm qua cũng là những kẻ săn yêu thú. Thêm nữa là những hiện tượng kỳ lạ do Tần Giác lúc tu luyện đưa tới, dẫn đến rất nhiều ngôi nhà sụp đổ. Nhìn cả tòa thành thị trông có vẻ hơi thê thảm. Mà giờ phút này, tất cả các võ giả trong thành đều mang nhiều sắc mặt khác nhau. Bọn họ đang kích động thảo luận về hiện tượng kỳ lạ đó, nơi nơi trong thành đều ồn ào về việc đó. Lúc đám người Tần Giác xuất hiện, ngay lập tức đã hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Nhưng khi họ cảm nhận được khí tức của thí đạo, đám người đó nhao nhao cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Vì để tránh cho phiền phức, lần này thí đạo đã không che giấu tu vi của mình. Nàng ấy thậm chí còn cố ý ngưng tụ ra một vòng ánh sáng, để nhắc nhở người khác nếu không muốn chết thì đừng đụng vào bọn họ. Mặc dù người mạnh nhất Thánh La, đại lục chính là người có tu vi cảnh giới bán thần kia, nhưng vị kia chính là thủ lĩnh của thế lực đỉnh phong. Mà tòa thành thị này, vị thành chủ cũng chỉ là người có tu vi cảnh giới đại thánh mà thôi. Về phần những võ giả khác, họ cơ bản đều ở những cấp bậc tầm trung, nào dám trêu chọc vào thí đạo. Khí tức thật là đáng sợ. Nữ nhân này hẳn là một cường giả ở cảnh giới đại thánh cảnh. Có người thấp giọng nói. Cảnh giới đại thánh cảnh. Ha ha, theo ta thấy, cảnh giới nàng ta tối thiểu chỉ là thánh hư cảnh. Một người khác cười lạnh. Ngu xuẩn. Các ngươi không thấy được vòng sáng sau lưng nàng ta sao? Đó chính là thứ đại diện cho thực của những người đã vào cảnh giới bán thần cảnh. Đám người nghe tiếng nói liền nhìn lại. Đúng như lời nói, sau lưng thí đạo đúng là một vòng kiếm phát sáng, lại tản ra khí tức mạnh mẽ. Khiến cho những người họ dù cách xa nhau rất xa, vẫn bị đè ép đến toàn thân run rẩy. Cường giả cảnh giới bán thần cảnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, họ đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc tột độ. Đối với bọn họ, những võ giả chỉ có cảnh giới thánh cảnh mà nói, cảnh giới thái hư cảnh đã là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Nếu vậy thì cảnh giới bán thần cảnh là khái niệm gì? Đó chính là không cách nào tưởng tượng được. Lão đại, người thật thông minh. May mà chúng ta hôm qua đã không có đi cướp lại con âm lôi thú kia, nếu không thì xong rồi. Cách đó không xa, một nam tử mắt hí thở phào nhẹ nhõm nói. Những người đang nói chuyện đó, chính là gã đại hán muốn vây giết âm lôi thú hôm qua. Bởi vì bị Tần Giác đoạt mất con mồi. Gã đại hán chỉ có thể mang theo thủ hạ của mình trở lại vùng lân cận thành thị. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Vậy nên lúc nhóm người Tần Giác đi vào, bọn hắn mới ngay lập tức nhận ra. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Gã đại hán trừng mắt liếc thủ hạ của mình, nội tâm lại vì chính mình cơ trí mà cảm thấy may mắn. Lúc đầu, hắn coi nhóm Tần Giác thực lực cao nhất cũng chỉ là cảnh giới thái hư cảnh. Kết quả lại không nghĩ đến thật sự là cảnh giới bán thần cảnh. May mà hôm qua không có đi cướp đoạt thi thể âm lôi thú, nếu không, không biết chừng bọn hắn ngay cả cho cốt cũng không còn. Trên đường phố náo nhiệt có không ít võ giả đang đi. Những người đó yếu nhất cũng là cảnh giới truyền kỳ cảnh, mạnh thì đạt đến cấp bậc thánh cảnh. Thậm chí, có những người đạt cảnh giới thánh vương cảnh. Nếu như đây là linh ương giới, cảnh tượng như thế này sẽ không có khả năng xuất hiện. Nhưng khi đến Thánh La Đại Lục rồi, những điều đó lại trở nên bình thường. Sử huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ đi săn giết loại yêu thú nào đây? Lão trụ, người lần trước nói muốn săn con kia. Mắt thấy đã đến giữa trưa, võ giả trong thành trì bắt đầu hoạt động. Bọn họ hoặc là hành động một mình hoặc là lựa chọn hợp thành một nhóm. Tất cả mọi người đều hướng đến yêu thú sơn lâm mà bay, ai ai cũng cố gắng tìm kiếm mục tiêu của mình. Mọi người đều biết, chỉ có người đạt đến cảnh giới đại thánh, cảnh trở lên mới có thể duy trì thời gian bay dài trên không được. Nếu như chưa đạt đến cảnh giới đại thánh cảnh, việc bay trên không với thời gian dài rất nguy hiểm. Thế cho nên tất cả những người tu vi thấp đều dựa vào việc săn giết yêu thú, hoặc khai thác địa bảo để tu luyện. Vậy nên đó chính là lý do mà những võ giả đi đến nơi nào, yêu thú đều cực kỳ hận thù bọn họ. Đâu có yêu thú nào thích trở thành sinh vật giúp người khác tu luyện đâu. Nhưng khi nói theo một phương diện khác, hận thù của yêu thú dành cho Tần Giác sẽ cao hơn rất nhiều, còn nhiều hơn hận thù của chúng đối với các võ giả nữa. Dù sao thì Tần Giác không dùng yêu thú để tu luyện, nhưng hắn lại coi chúng thành mỹ thực. Giờ phút này, trên tay Tần Giác cầm một bầu rượu. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ của tửu lâu, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Sau đó Tần Giác lại lộ ra biểu tình đăm chiêu suy nghĩ, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì cả. Sư phụ, con cũng muốn uống. Thì ra đang ngồi trên vai của Tần Giác chính là cô nhóc Vân Tịch Hiếu Động. Vân Tịch nhìn chằm chằm vào bầu rượu của Tần Giác, thèm nhỏ dãi nói. Không được. Tần Giác ngay lập tức lắc đầu. Vì sao a? Miệng của Vân Tịch đã hơi hơi dở ra. Nàng bất mãn hỏi. Ta nói không được là không được. Cũng không phải Tần Giác hẹp hòi, mà bởi vì sau mỗi lần Vân Tịch uống say, nàng sẽ ngủ rất sâu, dù mọi người gọi thế nào cũng không tỉnh. Thấy sư phụ không đồng ý, khuôn mặt nhỏ của Vân Tịch đỏ bừng. Nàng lập tức ôm chặt lấy cổ Tần Giác, hét to. À, sư phụ, con muốn uống rượu. Con muốn uống rượu. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải lấy ra một bình linh tửu trăm năm để Vân Tịch uống. Thật là, có một đồ đệ như ngươi ta thật mệt mỏi. Hi hi. Con biết sư phụ rất tốt mà. Người tất nhiên sẽ không nhẫn tâm để con như vậy. Vân Tịch nhanh chóng đưa tay đón lấy bầu rượu còn to hơn cả cơ thể mình. Cô nhóc gấp gáp đem bầu rượu mở ra, nhanh chóng ngửa đầu uống. Nói trở lại, nếu như không phải Tần Giác, Vân Tịch vậy sẽ không thay đổi thành tử quỷ. Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. 10 phút sau, Vân Tịch đã uống say như chết. Nàng cứ như vậy dựa vào bờ vai của Tần Giác mà ngáy o o. Nhìn cảnh này, nếu không ít nhất một ngày thì không thể nào tỉnh. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Sau hồi lâu, thí đạo đã phá vỡ trầm mặc. Nghe vậy, Thạch Thiên đồng dạng cũng quăng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tần Giác, hắn rất muốn lại được ăn thịt yêu thú cao giai, bởi vì như vậy không được bao lâu, là hắn có thể trùng kích truyền kỳ cảnh, nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Trước tiên chúng ta cứ đi ra ngoài xem một chút đã. Nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác đứng lên nói, không biết trong tòa thành trì này có cái gì chơi hay không? Đã hạ quyết tâm nên cả nhóm nhanh chóng rời khỏi cửu lâu. Bọn họ đi tới nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất trong khu vực thành thị. Có lẽ là bởi vì nơi này gần với yêu thú sơn lâm, phần lớn những mặt hàng đang bày bán đều có liên quan tới yêu thú. Bọn họ bày bán rất nhiều thứ, tỉ như những yêu thú, yêu tinh nhỏ, máu yêu thú, xương cốt, hoặc là áo giáp cùng vũ khí. Đương nhiên, cũng có những nơi bán đan dược trị thương. Mau tới nhìn, mau đến xem a, đây chính là tinh huyết tử dực lân long. Chỉ cần một giọt thì trong tu luyện có thể nói là làm ít công to. Dùng xương cốt của hậu duệ thần thú để chế tác áo giáp đây. Đảm bảo không gì có thể phá vỡ. Các vị khách quan qua đường, đừng bỏ lỡ món hàng này. Đây chính là á thánh khí đồ rắn sát đao. Vị công tử này, trán của người có vầng sáng, trong mắt thì có linh quang. ta nghĩ người hẳn là tiên nhân chuyển thế, thần tiên hạ phàm, ta rốt cục đã đợi được người. Thanh lý kho đây, mau tới mua đi. Các loại tiếng giao hàng không ngừng vang bên tai, nơi này giống như không có gì khác biệt địa cầu. Tần Giác vừa đi vừa ngắm nhìn từng nhà, nhưng đáng tiếc không có cái gì có thể khiến hắn hứng thú. Điều này đã khiến cho Tần Giác nhớ tới kiếp trước, lúc đó hắn đọc một ít tiểu thuyết, trong đó đều nói những nơi nhân vật chính xuyên tới rất náo nhiệt. Nhưng khi Tần Giác tự mình trải nghiệm rồi, hắn cảm thấy mình hẳn là người xuyên không khổ cực nhất. A, đây là... Đột nhiên, thí đạo đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía bên trái quầy hàng. Làm sao vậy? Tần Giác vui mừng. Hắn tưởng rằng thí đạo đã phát hiện được vật gì tốt nên vội vàng truy hỏi nàng ấy. Viên đá kia nhìn thật xinh đẹp. Thí đạo chỉ vào viên đá màu ngà sữa nằm trên quầy hàng nói. Tần Giác, đây chính là thần khí hóa thân sao? Có phải là nhầm lẫn rồi không? Đồ đệ, thần khí nhà người ta đều siêu việt, cả người có đầy bảo bối và năng lực mạnh mẽ. Còn đồ đệ, thần khí của Tần Giác hắn lại là một người chỉ thích ăn vặt, uống rượu và một nữ nhân thích dùng bạo lực chứ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã quá lợi hại, cho nên ông trời cố ý an bài cho hắn mấy cái đồng đội heo? Ông chủ, viên đá này bán thế nào? Thí đạo không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì, vô tư cầm lấy tảng đá hỏi. Người này đã sớm biết được tin tức hôm nay, trong thành thị có một vị cường giả đạt cảnh giới bán thần, cảnh đang dạo chơi. Khi ông ta nhìn thấy vòng sáng sau lưng thí đạo, liền khẳng định được người trước mặt chính là vị cường giả kia. Vì uy lực của thí đạo nên làm ông ta hai chân mềm nhũn, đứng không vững nói, không, không cần tiền, xem như ta tặng cho vị tiên nữ này. Thật sao? Thí đạo không chút khách khí nhận lấy, cảm ơn ông chủ. Cho đến lúc thí đạo đi xa, trưởng quầy mới như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ áo phía sau lưng của ông ta đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Ông ta cảm thấy may mắn khi thí đạo chỉ xem trọng tảng đá. Nếu như nàng muốn một thứ quý hiếm hơn thì ông cũng không biết nên làm thế nào. Đây thật là một tảng đá xinh đẹp. Vuốt vuốt tảng đá màu ngà sữa, thí đạo yêu thích nó đến mức không muốn buông tay. Khi chứng kiến cảnh này, rất khó có thể tưởng tượng ra đây chính là một vị cường giả bán thần cảnh. Tần Giác, chờ một chút. Thí đạo bỗng nhiên dừng bước lại. Làm sao vậy? Tần Giác lơ đễnh hỏi. Tảng đá này, giống như có chút không đơn giản. Thí đạo nhíu mày. Không đơn giản. Tần Giác kinh ngạc, lúc này hắn mới nghiêm túc quan sát tảng đá. Quả nhiên đúng như lời của thí đạo, hắn đã phát hiện được sự bất thường của tảng đá. Bên trong nó giống như có rất nhiều phù văn. Trong một viên đá phổ thông làm sao có thể có phù văn được? Chẳng lẽ bọn họ đã nhặt được bảo vật? Không sai. Thí đạo phất tay bày ra kết giới, ngăn cách thế giới phía ngoài. Tiếp đó, nàng ấy lập tức rót linh lực vào trong viên đá. Đông. Sau một khắc, màu ngà sữa của tảng đá phát ra các tia sáng chói mắt. Ở giữa không trung đột nhiên kết ra vô số phù văn, sau đó những phù văn này lại xen lẫn quấn quanh nhau, cuối cùng vẽ ra một bộ ký tự phức tạp. Đây là một tấm bản đồ. Tần Giác kinh ngạc hỏi. Có lẽ vậy. Thí đạo nhếch miệng cười nói. Ha ha, ta không nghĩ rằng vận khí của mình lại tốt như vậy. Tần Giác, địa điểm trong địa đồ tựa hồ là trung tâm Thánh La Đại Lục, chủ nhân, muốn đi sao? Thí đạo nhìn về phía Tần Giác xin ý kiến. Trong mắt nàng ấy tràn ngập sự chờ mong. Đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì làm. Tần Giác nhún vai, đưa ra quyết định. Thật vất vả nhặt được một cái bảo vật. Mặc kệ bên trong là cái gì, trước tiên nhìn xem đó là nơi nào cái đã. Tốt quá. Vậy chúng ta xuất phát. Thí đạo hứng khởi nói. Oanh. Khi kết giới được triệu hồi, cả ba người không một tiếng động biến mất. Cùng lúc đó, ở trung tâm của Thánh La Đại Lục, một khoảng không gian đột nhiên vặn vẹo. Một lúc sau, ba thân hình đột ngột xuất hiện. Ây! Thí đạo, ngươi có chắc rằng đây là nơi mà bản đồ đánh dấu? Sau khi thí đạo nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ấy đã quan sát bản đồ kỹ lưỡng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thí đạo lắp bắp trả lời. Đúng đúng thế. Đây chính là chỗ đã đánh dấu. Thánh La Đại Lục, Trung Vực. Là nơi phồn hoa nhất trên đại lục, Trung Vực không chỉ có linh khí nồng đậm, mà nơi đây lại tụ tập rất nhiều võ giả cấp bậc cao. Ở nơi này, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được các võ giả cảnh giới thái hư cảnh, họ như biến thành những người qua đường vậy. Nhất là ở Thánh La Thành, nơi được xưng là thần đô. Sở dĩ được gọi vậy là bởi vì nơi này có một vị cường giả bán thần cảnh, đây cũng là vị cường giả duy nhất đạt đến cấp bậc này, trên toàn bộ Thánh La Đại Lục. Này, các ngươi nghe nói không? Tối hôm qua có người xông vào phủ thành chủ. Hướng thành chủ hạ lời khiêu chiến. Trời ạ, kẻ này không muốn sống nữa sao? Một võ giả thái hư cảnh khẽ thở dài một cái, vừa nói vừa cảm thán cho đối phương. Làm sao có thể không biết? Một tên võ giả khác trợn mắt, nói, linh lực bạo động lớn như vậy, dọa ta còn tưởng rằng là tận thế đến. Nhưng mà đem linh lực buổi sáng hôm nay ra so sánh, linh lực bạo động tối qua thế nhưng cũng không đáng sợ mấy. đúng vậy cũng không biết là cái gì, đột nhiên đem linh lực của ta hút khô. Ngày hôm nay quả thực quá khủng bố, dọa ta sợ chết mất. Đám người lao nhao, thảo luận chuyện tối hôm qua cùng với chuyện sáng nay. Bọn họ nói rất hăng say, thậm chí có người còn cãi nhau kịch liệt. Ha ha, tin tức của các ngươi quá lạc hậu. Bên cạnh có một võ giả mặt hất lên, hắn ta hạ giọng nói, ta có một người bạn ở phủ thành chủ, hắn đã tận mắt nhìn thấy vị cường giả xông vào phủ thành chủ đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì? Là thật hay giả vậy? Đám người nghe vậy, lập tức nhìn sang. Đương nhiên là thật. Người võ giả kia ngẩng đầu, lộ ra vẻ cao thâm, nói, theo bằng hữu của ta nói, người xông vào phủ thành chủ sau đó hướng thành chủ khiêu chiến, chính là một nữ nhân. Nữ nhân? Đám người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa như rất hài lòng về vẻ mặt của mọi người, người võ giả kia nói tiếp, ha ha, các ngươi cũng không nên xem thường nữ nhân này. Bằng hữu ta nói hai vị hộ pháp của thành chủ đại nhân ngay cả một chiêu của nàng ta, cũng không tiếp nổi. Cái gì, không thể nào. Hai vị hộ pháp của thành chủ đại nhân không phải cảnh giới thái hư đệ thập cảnh sao? Phải biết, trừ thành chủ cấp bậc bán thần cảnh ra, võ giả thái hư đệ thập cảnh chính là những người mạnh nhất thánh la đại lục, làm sao họ có thể ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Ngu xuẩn, các ngươi thì hiểu cái gì? Những lời nói chất vấn lọt vào tai của người võ giả kia, khiến cho người võ giả kia nổi giận. Nói, nếu như hộ pháp có thể đỡ chiêu của nàng ta, thành chủ sao có khả năng tự mình động thủ? Mọi người nhất thời không nói được lời nào nữa. Đúng như lời vị võ giả kia nói, tối hôm qua gây nên động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không có khả năng chỉ là hai vị hộ pháp chiến đấu cùng người khiêu chiến. Huống chi, ở đây có rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh của thành chủ. Kết quả ai thua ai thắng, bọn họ không ai biết. Nhưng mà có thể khẳng định được, thành chủ tuyệt đối đã xuất thủ. Nghe đến đó, Tần Giác thu hồi linh thức của mình. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nữ nhân mà bọn võ giả kia đang thảo luận chính là thí đạo. Tất nhiên, hiện tại không phải lúc thích hợp để Tần Giác hắn nghĩ về việc này, mà điều quan trọng bây giờ là tấm bản đồ kia không phải hàng giả, chứ? Không phải là vẽ sai đấy chứ? Oa, vị công tử tuấn tú đằng kia ơi! Sao người còn đứng ngây ra đó chứ? Mau vào đây đi! Công tử không cần xấu hổ, chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ người mà. Không sai, không sai, lớn nhỏ đều tùy người chọn. Tần Giác còn tốt, bởi vì khí chất hắn quá mức xuất chúng, cho nên không ai dám tùy tiện tới gần hắn. Chỉ đứng cách đó không xa gọi. Còn Thạch Thiên thì không có may mắn như vậy, đã có không ít nữ tử nắm lấy cánh tay của hắn, đem Thạch Thiên kéo vào bên trong. Đáng thương cho Thạch Thiên, hắn đã bao giờ gặp phải cảnh này. Thế là khuôn mặt Thạch Thiên nhanh chóng đỏ chót, không biết nên làm gì cho đúng, chỉ có thể hướng Tần Giác cầu cứu. Không sai, dựa theo vị trí đánh dấu trong bản đồ. Ba người Tần Giác đã đi tới Thánh La Thành. Chỉ là khi tới địa điểm, nơi đó lại chính là Thanh Lâu. Ngươi xác định không nhìn lầm bản đồ. Tần Giác nhăn mặt lại, rất là im lặng. Không có. Không sai. Thí đạo lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ bảo tàng trong viên đá này, chính là tòa Thanh Lâu này? Người thú vị nào mà ác như thế chứ? Tần Giác im lặng. Chủ nhân, nếu như bảo vật giấu ở phía dưới nơi này thì sao? Gãi gãi đầu, thí đạo hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Đúng là có khả năng này. Tần Giác nhíu mày, hắn đem linh thức tản ra, cho chúng cấp tốc xâm nhập xuống lòng đất. Sau hồi lâu, hắn lại thật sự bắt được một tia linh khí. Tần Giác không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh của hắn lóe lên, nhanh chóng đưa thí đạo vào thạch biến mất. A, người đâu rồi? Mấy nữ tử mới vừa rồi còn lôi kéo Thạch Thiên lập tức sửng sốt. Mấy nàng hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Mà cho dù các nàng là võ giả cấp bậc truyền kỳ cảnh đi chăng nữa, các nàng ấy cũng hoàn toàn không có khả năng phát hiện được bọn người Tần Giác. Làm thế nào rời đi được? Hô! Ánh sánh đột ngột hiện ra, trong nháy mắt đã khiến cả vùng không gian sáng rực lên. Tần Giác hai tay đưa ra sau. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đăm chiêu suy nghĩ. Đây là một không gian riêng biệt, nó dài và rộng đến ngàn mét. Ở phía chính diện có một cửa đá cao lớn, bị một loại năng lượng kỳ dị nào đó phong ấn. Nếu không phải Tần Giác đủ cường đại, thì cơ hồ hắn cũng rất khó phát giác được. Chính vì lý do đó mà cho đến tận bây giờ, chưa một ai phát hiện ra được điều này. Rào! Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai, âm trầm đáng sợ, khiến cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, bóng đen nối tiếp từ bên trong xó xỉnh bay ra, chúng từ bốn phương tám hướng phóng tới chỗ bọn người Tần Giác. Đây là cái gì? Thí đạo sắc mặt biến hóa, vội vàng mở ra kết giới, ngăn trở những bóng đen kia. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, vô số bóng đen đâm vào bên trên kết giới, sinh ra tầng tầng lớp lớp năng lượng, rồi bị nổ thành một đống huyết. Đừng nhìn những bóng đen chỉ lớn bằng quả đấm mà xem thường, uy lực của chúng lớn đến kinh người. Cho dù chúng chỉ là những cường giả thái hư cảnh vô cùng phổ thông, nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị đánh cho trọng thương. Điều đáng nhắc tới chính là, những đống huyết kia lại ẩn chứa tính ăn mòn. Lúc nó rơi trên mặt đất sẽ lập tức phát ra tiếng xì xào, sau đó lưu lại lít nha lít nhít cái hố. Không biết qua bao lâu, những cái bóng đen cuối cùng cũng biến mất tất cả. Mà quang cảnh xung quanh, bởi vì bị dính đống huyết có tính ăn mòn kia mà trở nên hoang tàn hơn rất nhiều. Kết thúc rồi sao? Sau khi xác định không có bóng đen tiếp tục lao ra, Thí Đạo nhẹ nhàng thở phào, nàng ấy thu hồi lại kết giới. Tần Giác cũng không nhiều lời, hướng thẳng đến cửa đá mà đi. Hắn muốn nhìn xem sau cửa đá cuối cùng đang phong ấn cái gì. Răng rắc, không đợi Tần Giác tới gần cửa đá đột nhiên chuyển động. Mặc dù đó là một đường cong rất nhỏ, nhưng ở trong không gian yên tĩnh thế này thì có thể nghe được rất rõ ràng. Xảy ra tình huống gì thế? Tần Giác dừng bước lại, ý thức được có điều gì không đúng. Răng rắc, sau một khắc, cửa đá dần dần nứt ra, từ những vết nứt đó phát ra rất nhiều ánh sáng rực rỡ. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ Thánh La Thành đều xảy ra chấn động kịch liệt. Vụ chấn động này đã làm cho rất nhiều kiến trúc đổ sụp hoặc bị lõm xuống dưới. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là sự kiện buổi sáng kia lại tới một lần nữa sao? Không thể nào. Những võ giả hiện đang ở trong Thánh La Thành vô cùng sợ hãi. Bọn họ vừa muốn chạy trốn, một cột sáng đột nhiên nổ ra từ dưới thanh lâu, cột sáng đó đâm thẳng lên trời, gây nên chấn động không hề nhẹ cho cả tòa thanh lâu. Cùng lúc đó, thanh lâu trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ nơi đó trong chốc lát đã hóa thành phế tích, mà các nữ tử và người làm trong thanh lâu không hiểu vì sao đã xuất hiện ở nơi cách đó trăm dặm. Không một ai bị thương sau vụ nổ đó cả. Không chỉ là những người ở trong thanh lâu, chỉ cần là những nhà ở gần thanh lâu, giờ phút này họ đều xuất hiện ở nơi đó. Tất cả đều không bị ảnh hưởng. Giống như phát hiện được động tĩnh bên này, ở hướng phủ thành chủ lập tức dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Mấy vị võ giả đang muốn chạy đến thanh lâu xem xét bỗng dừng lại hết, bọn họ quay về phía xa xem xét bởi họ đoán được, vị thành chủ kia đã xuất hiện ở đó rồi. Linh lực thật nồng nậm. Người bí ẩn xuất hiện đó chân đạp hư không, tóc dài ngang eo. Người đó nhìn xuống thanh lâu đã biến thành phế tích, biểu lộ có chút kinh ngạc, cảm thán nói. Ở nơi đó, vòng sánh nhẹ tiêu tán. Sau đó trong không gian chậm rãi hiện ra một cái lỗ lớn khoảng 10 mét. Cái lỗ đó không ngừng phát ra linh khí nồng đậm. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.